Dạng này a, dạng này liền vững chắc rất nhiều, sơ cấp quân vương muốn giết ta rất khó, tại vô lượng hồn giới bên trong, ta cũng không phải không có theo trung cấp quân vương thủ hạ đảm mệnh. Dạ Thương vừa cười vừa nói, không có trung cấp quân vương, Dạ Thương thật đúng là không quá e ngại. Có thể trên thực tế có đôi khi, ngươi không gây sự, sự tình tìm ngươi, Dạ Thương là muốn an tĩnh tu luyện, có thể sự tình lại tới. Ninh Vân trở về, là thân chịu trọng thương. Nhìn xem trọng thương Ninh Vân, Dạ Thương nhíu nhíu mày, Thất Nguyệt đâu? Sư tôn, là ta có lỗi với ngài, là ta không có bảo vệ tốt Thất Nguyệt sư muội, Thất Nguyệt sư muội bị bắt. Ninh Vân quỳ trên mặt đất, khoe miệng còn đang chảy máu. Dạ Thương sắc mặt rất khó nhìn, Thất Nguyệt ta nguy hắn rất xem trọng, đưa tay đem Ninh Vân nâng đỡ, đánh tiếp vào một đạo năng lượng ổn định Ninh Vân thương thế, cùng vi sư nói một chút tình huống, sư muội của ngươi bị ai bắt? Nhạn Môn Tông, sư muội luyện đan thiếu một vị nguyên liệu chủ yếu, chúng ta liền đi Nhạn Môn núi dãy núi tìm kiếm, kết quả bị Nhạn Môn Tông đông ngông núi đường khẩu người gặp. Bọn hắn nói năng lô mãng, nói muốn bắt Thất Nguyệt sư muội đưa cho thiếu đường chủ làm tiểu thiếp, chiến đấu về sau, đệ tử bị đánh hạ vách núi, không có chết, liền trở lại báo tin. Ninh Vân mở miệng nói ra. Dạ Thương lấy ra địa đồ, vòng vẽ lên một thoáng, đã tìm được Nhạn Môn dãy núi đông ngống núi vị trí. Thở ra một hơi, Dạ Thương thu địa đồ, đưa cho Ninh Vân một bình đan dược ngươi cầm lấy đi chữa thương, Tuyết Tịch chiếu khán tốt nơi này. Ta đi chung với ngươi. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Không cần. Nếu như đi, chính ta liền đủ, nếu như không được, ngươi đi cùng cũng vô dụng, chuyện này tạm thời không muốn cùng người khác đề cập. Dạ Thương nói xong liền tiến vào truyền tống trận. Đến Bắc Tinh phủ đệ, Dạ Thương mang lên trên mặt nạ. Ra Bắc Tinh phủ đệ, Dạ Thương liền lên truyền tống trận. Nguyên bản Dạ Thương là dự định đến Thất Dạ Sơn, sau đó bay lượn đi đông ngông núi, dạng này tương đối an toàn, nhưng tính kế một thoáng về sau, Dạ Thương cảm thấy quá lãng phí thời gian khẩn cấp, mạo hiểm cũng phải như thế truyền tống. Dạ Thương tiến vào truyền tống trận, truyền tống đi một hồi, một cái sơ cấp quân vương nhíu nhíu mày, nửa bước quân vương. Nay cũng bắt đầu thành nửa bước quân vương không khớp, chẳng lẽ là hắn? Bất quá chờ hắn tiến vào truyền tống trận thời điểm, Dạ Thương đã không có tung tích. Liên tục truyền tống mấy lần, Dạ Thương đã đến Nhạn Môn Thành, sau đó hướng phía đông ngống núi bay đi. Nhạn Môn Thành có đến đông ngống núi đường khẩu truyền tống trận, Dạ Thương không có trực tiếp truyền tống, là cảm thấy như thế sẽ bị người chú ý, bất lợi cho cứu người. Bay đến đông ngông phía sau núi, Dạ Thương thôi động cửu vực bản nguyên châu, lực lượng linh hồn bắt đầu điều tra, trước mắt cứu người là vị thứ nhất, nếu như Thất Nguyệt xảy ra vấn đề, cái kia đổ Nhạn Môn Tông cũng vô dụng. Tại Dạ Thương trong lòng, Nhạn Môn Tông một cái tông môn đều không có Thất Nguyệt một người trọng yếu. Do xét đến truyền tống trận, Dạ Thương vung lên liệt không thương, đem truyền tống trận hủy đi, hắn biết chiến đấu là không thể tránh khỏi, cho nên trước hủy truyền tống trận. Hủy đi truyền tống trận, Dạ Thương tiếp tục tại đông ngông trong núi dò xét lấy, bất quá lúc này đã có người phát hiện Dạ Thương là một cái nhất tinh quân vương. Ngươi là người phương nào, dám đến ta Nhạn Môn núi cản rỡ? Này nhất tinh quân vương đối Dạ Thương giống lên một tiếng. Ta hiện tại không có thời gian phản ứng ngươi, cút. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng. Dạ Thương thi triển không gian quy tắc gia trì tốc độ, ngay tại đông ngống trong núi tìm kiếm Thất Nguyệt tung tích, cái kia nhất tinh quân vương liền tại phía sau truy, thế nhưng tốc độ của hắn cùng Dạ Thương hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Yến Phi trong lòng rất khiếp sợ, hắn là quân vương, có thể phương diện tốc độ kém xa tít tắp nửa bước quân vương Dạ Thương, hắn đuổi không kịp Dạ Thương, cái kia Nhạn Môn Tông đông ngống núi liền không người nào có thể chống lại Dạ Thương. Dạ Thương tránh né Yến Phi truy kích đồng thời, lực lượng linh hồn tại Đông Nhạn Môn đường khẩu càn quét, hắn còn chưa phát hiện Thất Nguyệt ở nơi nào. Tại Đông Nhạn Môn sơn chủ phong, không có tìm được Thất Nguyệt, Dạ Thương liền bắt đầu vây quanh chủ phong bắt đầu dò xét, đến mức là Yến Phi, thổ thuộc tính nhất tinh quân vương, Dạ Thương đều không để ý, căn bản là đuổi không kịp hắn. Làm bay đến sườn phong thời điểm, Dạ Thương trong hai mắt tràn đầy lửa giận, hắn phát hiện Thất Nguyệt tung tích. Một tòa biệt viện trong hành lang, Thất Nguyệt bị treo ngược lên, trên thân tràn đầy vết máu, hai nữ tử đang vung lên roi ra quật, một cái khác nam tử ngồi tại một thanh trên ghế bành uống rượu, trong miệng nói xong khó nghe. Nhưng Dạ Thương sắp nứt cả tim gan chính là, Thất Nguyệt cánh tay phải cùng đùi phải đều là bất quy tắc vặn mẹo, rõ ràng là bị đánh gãy. Không đồng ý. Không đồng ý vậy liền chơi một lần tốt, mặc dù tiếc nuối, nhưng bản công tử có thể tiếp nhận. Ngồi tại trên ghế bành nam tử mở miệng nói ra, hắn là Yến Phi cháu trai Yến Chính Hỏa. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng lắm thì liền là vừa chết, ngươi mơ tưởng đạt được. Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ngươi chết, ta cũng sẽ đạt được. Yến Chính Hỏa mở miệng cười gằn. Sư tôn, thúc thúc, ngươi sẽ vì Thất Nguyệt báo thù, Thất Nguyệt không thể tại ngài bên người cho ngươi pha trà đổ nước. Thất Nguyệt ngửa đầu đích thì thầm một tiếng, nàng dự định bản thân kết thúc. Trong lòng cũng không có cái gì tiếc nuối, bởi vì nàng biết, Dạ Thương sẽ vì nàng báo thù, trong lòng của nàng, Dạ Thương không chỉ là sư tôn, vẫn là thúc thúc. Vi sư hôm nay ngay tại trước mắt ngươi báo thủ cho ngươi. Dạ Thương vừa mới nói xong, thân thể xuất hiện tại đại sảnh. Dạ Thương liệt không thương vung lên, hai cái cầm lấy roi ra nữ tử, đầu trực tiếp bị lưỡi đao không gian chém vỡ. Dạ Thương cánh tay trái vung lên, đem Thất Nguyệt trên người xiềng xích chặt đứt, đem Thất Nguyệt kéo đến bên người. Sư tôn, ta muốn hắn chết. Thất Nguyệt tay phải nắm Dạ Thương áo bào nhìn xem Yến Chính Hỏa nói ra. Tốt. Sư tôn đáp ứng ngươi, hôm nay nơi này đem máu chảy thành sông. Dạ Thương đối Thất Nguyệt gật gật đầu. Rõ ràng, nửa bước quân vương tại quân vương trước mặt là sâu kiến, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Yến Phi đứng tại Yến Chính Hỏa trước mặt, dẫn theo chiến đao nhìn xem Dạ Thương. Tiến vào vi sư bắt Long đỉnh, sau đó quan chiến là được rồi. Dạ Thương căn bản là đem Yến Phi bỏ qua. Vất vả sư tôn, nhiều tạ ơn sư tôn. Thất Nguyệt trong mắt tràn đầy nước mắt, trong lòng tràn đầy cảm động, khi còn bé tại nàng lẻ loi hữu quãng thời điểm, Dạ Thương xuất hiện, để cho nàng cảm nhận được ấm áp, mang theo nàng đi lên người tu luyện con đường. Hôm nay, tại nhất thời điểm nguy cấp Dạ Thương xuất hiện, là tại không biết thực lực của đối phương dưới tình huống dưới xuất hiện, chính là vì cứu nàng. Phất tay đem Thất Nguyệt chuyển tiến vào Bát Long đỉnh, nhường Bát Long đỉnh khí linh dùng dược linh lực lượng cho Thất Nguyệt chữa thương về sau, Dạ Thương quay người nhìn về phía Yến Phi cùng Yến Chính Hỏa. Phải chết, ngươi cho chúng ta Nhạn Môn Tông là địa phương nào rồi? Yến Phi chiến đao chỉ Dạ Thương, giống to một tiếng. Nhạn Môn Tông mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng cùng ta không có quan hệ gì, có thể các ngươi không nên động đệ tử của ta, hôm nay vậy liền giết đi. Cũng là trừ hại. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Nhạn Môn Tông cùng Thiên Nam Hoàng Triều một dạng, đều đối phụ thuộc thế giới thi hành tàn nhẫn thủ đoạn, Dạ Thương hết sức gạt bỏ, nhưng sự tình dù sao không có quan hệ gì với hắn, nhưng bây giờ Thất Nguyệt thảm như vậy, là hắn không thể chịu đựng. Nghe Dạ Thương, phẫn nộ Yến Phi huy động chiến đao hướng phía Dạ Thương đánh tới. Vậy ngươi liền đi chết đi. Dạ Thương luân hồi thương thi triển không gian toàn long sắt đón Yến Phi chiến đao đã đâm đi. Dạ Thương ra chỉ không gian ý chí không gian toàn long sắt trực tiếp vênh đến Yến Phi chiến đao lên. Chương 1065, ta nhận kiêng. Dạ Thương một thương này trực tiếp đánh cho Yến Phi chiến đao ngửa ra sau, Yến Phi thổ thuộc tính ý chí liền hoàn toàn bị áp chế, liền ngăn không được Dạ Thương không gian toàn long sát. Có thể Dạ Thương công kích vẫn chưa xong kết, chấn lệch Yến Phi chiến đao, hai người vũ khí bên trên năng lượng triệt tiêu, nhưng Dạ Thương sau đó tới năng lượng bắt kịp liền thi triển không gian chấn động đợt. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, Yến Phi hộ thân lồng khí bị Dạ Thương song chấn động chấn vỡ, tiếp lấy năng lượng đem nó thân thể đánh bay. Diệt hồn trảm. Đem Yến Phi đánh bay, Dạ Thương phát ra diệt hồn trảm. Màu tím diệt hồn trảm nguyệt nha nhận, xét qua không gian chém vào Yến Phi thần hải, chém giết tại hắn thần châu lên. Diệt hồn trảm có hiệu quả, Dạ Thương liệt không thương sau đó liền đến, trực tiếp đem Yến Phi đầu đâm xuyên. Đánh giết Yến Phi, Dạ Thương vung thương lại là một cái không gian toàn lòng sát, đem chỉ có bắt tinh thánh cấp tu vi Yến Chính Hỏa đánh giết. Đem hai người chữ vật giới chỉ thu về sau, Dạ Thương ra biệt viện, lúc này có rất nhiều Nhạn Môn Tông thành viên chạy tới. Trước đó Dạ Thương cùng Yến Phi trên không trung truy đuổi, rất nhiều người đều nhìn thấy, liền đuổi đi theo. Dạ Thương thiên phú huyết mạch năng lượng hộ thân, cắt không gian, liền bắt đầu cùng Nhạn Môn Tông thành viên chiến đấu, kỳ thật không thể nói là chiến đấu, là đồ sát, bởi vì Nhạn Môn Tông tới thành viên, tu vi cao nhất chính là Thánh Vương. Quân Vương tu vi Yến Phi đều bị Dạ Thương giết chết, chớ nói chi là Thánh Vương, lúc trước Dạ Thương cùng Tiêu Tử Mạch thời điểm chiến đấu, liền là cùng 7 cái đỉnh phong Thánh Vương đối chiến. Hiện tại Dạ Thương thực lực có tăng lên không nói, những người này cùng Tiêu Tử Mạch cấp độ cũng kém rất nhiều. Kích giết những người đó về sau, Dạ Thương trực tiếp giết tới Đông Ngỗng núi phân đường, đem tài nguyên cướp sạch không còn, đem hạch tâm nhân viên đánh giết, tiếp lấy rời đi. Dạ Thương biết thời gian kéo dài, cũng gặp nguy hiểm, hắn chọn Nhạn Môn Tông một cái đường khẩu không có vấn đề, thế nhưng Nhạn Môn Tông tổng bộ, tuyệt đối có cường thế quân vương, hiện tại cũng cần phải đạt được tin tức. Trên thực tế cùng Dạ Thương tính ra một dạng, tại Yến Phi bị đánh chết thời điểm, Nhạn Môn Tông chủ Phong tổng bộ liền biết, Yến Phi có linh hồn thủy tinh tại tổng bộ cung phụng đường, hắn bị đánh giết, linh hồn thủy tinh liền đen. Nhạn Môn Tông chủ Phong cách Đông Nông núi, có 2 vạn dặm khoảng cách, nghĩ phải nhanh chóng chạy tới là không thể nào, truyền tống trận lại bị Dạ Thương phá hủy, chờ Nhạn Môn núi cường thế quân vương chạy đến thời điểm, Dạ Thương đã biến mất vô tung vô ảnh. Rời đi Nhạn Môn núi, Dạ Thương liền không nóng nảy, tìm một chỗ yên tĩnh, lách mình tiến nhập Bát Long đỉnh. Thất Nguyệt ngươi thế nào? Dạ Thương nhìn xem Thất Nguyệt hỏi. Nhiều tạ ơn sư tôn, ta hiện tại không sao, trở về tu dưỡng một thoáng liền tốt. Thất Nguyệt mở miệng nói ra. Vậy ngươi liền hảo hảo tu dưỡng, chờ trở về, nhường ngươi tuyết tịch gì cho ngươi làm ăn ngon. Dạ Thương cười gật gật đầu, hắn hết sức vui mừng chính mình tới kịp thời, nếu như chậm một chút liền sẽ tạo thành khó để bù đắp hậu quả, khi đó đồ toàn bộ Nhạn Môn Tông đều không dùng. Sư tôn, ngài giết quân vương. Thất Nguyệt trong lòng vẫn là rất khiếp sợ, Bát Long đỉnh không có ngăn cách nàng đối ngoại một bên dò xét, cho nên Yến Phi nói lời cùng Dạ Thương Đồ Đông Nhạn Môn phân đường sự tình nàng đều nghe vào trong tai, nhìn ở trong mắt. Cái tên kia, một cái rác rưởi quân vương thôi, ta trước tiếp tục đi đường. Dạ Thương nói xong cũng rời đi Bát Long đỉnh tiếp tục bay lượn, lần này Dạ Thương không có ý định ngồi truyền tống trận, là hướng thẳng đến Thất Dạ Sơn bay lượn. Nhạn Môn núi đến Thất Dạ Sơn khoảng cách là xa xôi, Dạ Thương tốc độ lại nhanh, cũng dùng 6 ngày thời gian, ở giữa còn tại không đáng chú ý thành nhỏ truyền tống trận truyền tống 2 lần. Đến Thất Dạ Sơn sau, Dạ Thương ngồi truyền tống trận đến Bắc Tinh phủ đệ, sau đó về tới Thiên Sư Các. Sư tôn, thế nào? Lúc này Ninh Vân thương thế đã khôi phục một chút. Dạ Thương gật gật đầu, liền đem Thất Nguyệt xoay chuyển đi ra, lúc này Thất Nguyệt cũng khôi phục được không sai biệt lắm, có Bát Long đỉnh dược linh lực lượng, một chút thương thế khôi phục không phải vấn đề lớn. Sư muội, ngươi không sao chứ? Ninh Vân có chút khẩn trương nhìn xem Thất Nguyệt. Không có việc gì, là sư huynh báo tin kịp thời, là sư tôn chạy tới kịp thời, cái kia Nhạn Môn Tông Đông Nhạn Môn đường khẩu bị sư tôn cho giết sạch. Thất Nguyệt mở miệng nói ra. Dạ Thương, ngươi thật đem người ta một cái đường khẩu đổ. Tuyết Tịch hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Quá tức giận, liền giết mấy người. Dạ Thương gật gật đầu, lần này hắn thực sự nổi giận. Người tu luyện ở giữa có xung đột, có chiến đấu này có khả năng, thế nhưng làm người không thể quá bị hội, cái kia Yến đang lửa hành vi hắn không tiếp thụ được. Tuyết Tịch gì, sư tôn còn diệt một cái quân vương đâu. Thất Nguyệt mở miệng nói ra, nội tâm của nàng hết sức kiêu ngạo, bởi vì sư tôn của nàng chui vào quân vương có thể diệt quân vương, vẫn là trong chốc lát liền diệt đi. Dạ Thương ngươi giết quân vương. Tuyết Tịch trong mắt cũng đầy là khiếp sợ, bởi vì đây là không phù hợp logic. Giết quân vương, tình huống như thế nào? Lúc này Bắc Tinh cũng đi tới Dạ Thương phủ đệ. Một cái rác rưởi quân vương mà thôi, nắm giữ là thổ ý chí, muốn tốc độ không có tốc độ, muốn cường độ công kích không có cường độ. Dạ Thương cầm lấy trên bàn ấm trà rót cho mình một ly trà. Ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, không vào quân vương giết quân vương, ngươi này quá nghịch thiên, đoán chừng Nhạn Môn Tông là hận ngươi chết đi được. Bắc Tinh trong mắt cũng đầy là khiếp sợ, bởi vì chuyện như vậy, tại thiên huyền giới mấy chục vạn năm đều sẽ không phát sinh một ví dụ. Nhiễu loạn lại lớn, đoán chừng muốn giết chết ta người, lại nhiều một chút, bất quá ta đã bị tê, muốn ta chết nhiều người, nhiều một chút ít một chút không quan trọng. Dạ Thương cười cười nói. Được a, ngươi thắng, có gì cần ta làm? Bắc Tinh mở miệng nói ra. Ngươi giúp ta tìm hiểu tin tức đi. Nhìn một chút gần nhất bên ngoài có động tĩnh gì, thịt rượu đưa tới, Ninh Vân cùng Thất Nguyệt, phải thật tốt khao xuống. Dạ Thương gật gật đầu. Chuyện của ngươi, nhất định phải làm tốt, Ninh Vân, Thất Nguyệt, các ngươi phải cảm ơn Bắc Tinh gì. Bắc Tinh vừa cười vừa nói. Lúc nào, liền so với chúng ta bối phận cao gấp đôi. Ninh Vân mở miệng nói ra. Ngươi cái khốn nạn, ta cùng ngươi sư tôn là bằng hữu, ngươi dám gọi ta một tiếng tỷ. Ngươi dám hô sao, ngươi gọi ta liền đáp ứng. Bắc Tinh khoanh tay nhìn xem Ninh Vân. Được a. Bắc Tinh gì, ta sai rồi. Ninh Vân bất đắc dĩ nói, hắn thật không dám hô tỷ. Bắc Tinh cười cười liền rời đi, nàng hết sức ưa thích Dạ Thương này trong biệt viện không khí, tất cả mọi người so sánh tùy ý, bất quá so sánh tùy ý bên trong mang theo một chút kiên trì. Hôm nay bắt đầu, các ngươi hai cái không cho phép ra đi chạy loạn, mong muốn lịch luyện, liền đi Thất Dạ Sơn. Dạ Thương nhìn xem Ninh Vân cùng Thất Nguyệt nói ra. Các ngươi hai cái lộ diện, đều biết cùng ngươi sư tôn quan hệ, các ngươi lại đi ra liền dễ dàng xảy ra vấn đề, sẽ dính dấp đi ra rất nhiều vấn đề. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Sư tôn, xin lỗi a, cho ngài rước lấy phiền phức. Thất Nguyệt có chút ngượng ngùng nói ra. Ta nói qua, chỉ muốn các ngươi đức hạnh không lỗ, mặc kệ có bao lớn nhiễu loạn, ta đều nhận khiêng đến đấy. Nhạn Môn Tông, chúng ta nhớ kỹ là được, bọn hắn sẽ cùng Thiên Nam Hoàng Triều mở dạng, chờ sư tôn có thực lực, nhất định săn bằng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 1066, đây tính toán là cái gì? Sư tôn, muốn không cho rủ, không nghiêm trọng như vậy. Thất Nguyệt mở miệng nói ra. Nàng không muốn bởi vì chính mình sự tình, nhường Dạ Thương khó xử. Không có gì, chúng ta bây giờ cho dù là không cùng người ta phân cao thấp, người ta cũng sẽ không cùng chúng ta coi xong. Không có gì, chúng ta người tu luyện không thể có tâm mang sợ hãi, người nào cùng chúng ta liền chiến đến cùng, chiến lấy chúng ta liền mạnh, chiến lấy cấp độ liền liền dậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc nói lời này, Dạ Thương trong lòng là hơi xúc động, hắn liền là trong chiến đấu đi tới, năm đó cùng Kim Diễm môn chiến. Sau đó cùng Thái Thanh vực các đại vương triều chiến, tiếp theo là huyền cơ giới, u minh giới, hiện tại đến thiên huyền giới vẫn là như vậy. Khóc em mở tượng lưới xuất ra đầu tiên. U. Ninh Vân cùng Thất Nguyệt đều gật gật đầu, bọn hắn biết đây chính là sư tôn của bọn hắn, chạm đến ranh giới cuối cùng, liền dám chiến bất luận cái gì người, chạm đến ranh giới cuối cùng, liền là một bước cũng không nhường. Nhường Ninh Vân cùng Thất Nguyệt khôi phục hai ngày, Dạ Thương liền an bài hai người đi Thất Dạ Sơn, bởi vì hắn là lo lắng Bắc Đầu Thành không an toàn, hiện tại là mưa gió nổi lên, lúc nào sẽ xảy ra chuyện gì, Dạ Thương chính mình cũng không biết. Ninh Vân cùng Thất Nguyệt đi hai ngày, Bắc Tinh tới, nàng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Dạ Thương, ngươi lần này là chơi lớn rồi, Nhạn Môn Tông hiện tại truy nã ngươi đây, là không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết ngươi. Ta đánh bọn hắn mặt, bọn hắn biết đánh nhau hay không trở về trước không nói, ngoan thoại làm sao cũng là muốn ném ném một cái. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn biết mình thân phận không gạt được người, lúc ấy Đông Ngống núi đường khẩu là có người sống, tùy ý một miêu tả liền có thể biết là ai làm, hiện tại nói thế nào tại thiên huyền giới chính mình cũng là nhân vật số một. Người bây giờ danh khí lớn, không phải quân vương có thể chạm quân vương, tối cường thánh vương Dạ Thương danh tự đã phát hỏa, là hết thể thánh vương thần tượng. Bác Tinh vừa cười vừa nói, Dạ Thương cười cười, ngươi vẫn là giúp ta nắm tin tức tìm hiểu tốt, người khác để người ta tìm tới Bắc Đầu Thành, tìm đến nơi này của ta, ta còn không biết, bị người ta tới cái đóng cửa đánh chó. Sẽ không, hiện tại hết thể tìm ngươi người, đều chạy Nhạn Môn Tông phụ cận đi, mặt khác liền là Lượng Cực Thành, cũng là không có người tới Bắc Đầu Thành, ngươi vẫn là có thể an ổn ở lại đây. Bác Tinh che miệng nói ra, nàng hiện tại cảm thấy rất thú vị, Bác Tinh tuổi tác cũng không nhỏ, đi qua sinh hoạt trôi qua rất bình thản. Thế nhưng quen biết Dạ Thương về sau, cảm thấy hết thảy đều rất có kích tình, Dạ Thương là chuyện gì cũng dám làm, là chuyện gì cũng có thể làm. Vậy là được, ta còn có thể chân thật điểm, người khác làm ầm ĩ, vậy liền làm ầm ĩ đi thôi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thất Vũ giới Thất Vũ cốc Thất Vũ trong đại điện, Thất Vũ quân chủ ngồi tại chủ vị nghe phía dưới người hồi báo. Không vào quân vương chạm quân vương, đây là trăm vạn năm đều chưa từng xuất hiện chuyện, thật sự là cường hãn. Thất Vũ quân chủ ngón tay gõ chỗ ngồi lan can thấp giọng lẩm bẩm. Mặt khác rất nhiều quân chủ dưới trướng sơ cấp quân vương đều tiến nhập thiên huyền giới, bắt đầu tất cả mọi người là tràn đầy tự tin. Hiện tại bắt Dạ Thương khẩu hiệu kêu hết sức vang dội, nhưng mỗi người đều hết sức cẩn thận, dù sao Dạ Thương có thể giết chết quân vương. Nữ tử này mở miệng nói ra, nàng là Thất Vũ quân chủ tiểu đệ tử Ngạo Lưu Vân, là tam tinh quân vương, thành tựu vượt qua sư huynh cùng sư tỷ một chút. Đúng vậy a, chiến bại cùng đánh giết là hai việc khác nhau. Nhị tinh quân vương hoặc là có khả năng chiến bại nhất tinh quân vương, nhưng là muốn đánh giết cũng là không dễ dàng, hắn bây giờ có thể làm đến đánh giết, cái kia nhị tinh quân vương liền không thể bắt hắn lại cùng đánh giết hắn, tam tinh quân vương mong muốn đánh giết hắn, cũng là không dễ dàng. Thất Vũ quân chủ mở miệng nói ra, sư tôn, bên ngoài điên truyền trong tay hắn có rất nhiều trí bảo, nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là dưỡng hồn dịch cùng vạn thọ vô cương quả, cho nên hắn thành mục tiêu, vạn thọ vô cương quả tuy trọng yếu nhưng đối quân vương cùng quân chủ tới nói vô dụng. Có thể dưỡng hồn dịch hết sức then chốt, sư tôn, đệ tử thông chi ngũ sư tỷ cùng đệ tử cùng đi một chuyến, này hoặc là có bắt lấy hắn cơ hội. Ngạo Lưu Vân mở miệng nói ra, không thể. Vì sư cho ngươi đi, là tìm hiểu tin tức, không phải bắt hắn, cũng không phải nhằm vào hắn. Cơ duyên là muốn tranh thủ không giả, nhưng cuối cùng tới nói, là ngươi liền là của ngươi, mặt khác những bảo vật này cùng bản thân hắn so sánh kém quá nhiều, hắn tự thân mới là trí bảo, vì sư cùng hắn xem như có một ít phân tình tại, ngươi lại đi. Vẫn là tìm hiểu tin tức, nếu như hắn cần muốn trợ giúp, liền giúp một thoáng. Thất Vũ quân chủ mở miệng nói ra. Sư tôn, dưỡng hồn dịch đối với ngài tới nói quá trọng yếu, cũng có thể quyết định chúng ta thất nguyệt giới tại cửu tiêu thế giới bảy địa vị. Ngạo Lưu Vân mở miệng nói ra. Hiện tại đánh hắn dưỡng hồn dịch người, đều là bị ma quỷ ám ảnh. Vi sư hỏi ngươi, nếu như là ngươi lấy được dưỡng hồn dịch, sẽ cho người khác cướp đi cơ hội sao? Hắn bản tôn tại cửu tiêu tháp, phân thân sẽ không lưu tay, sẽ sợ này chút. Thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Thất Vũ quân chủ lắc đầu nói ra. Cũng thế, hắn có thể dày vò cho tới hôm nay mức này, tuyệt đối không phải không đầu óc. Ngạo Lưu Vân suy nghĩ một chút nói ra. Đi thôi. Lúc trước hắn cầm trăm giới đệ nhất thánh người đứng đầu thời điểm, vi sư liền cùng hắn kết một phần thiện duyên, vi sư thật hy vọng hắn đến tuyệt cảnh, không phải vi sư tâm nhãn xấu, bởi vì đến lúc đó, hắn liền sẽ nghĩ tới vi sư, vậy chúng ta thất vũ giới đem nhiều một đại nhân tài. Thất Vũ quân chủ vừa cười vừa nói. Sư tôn ý tứ, là muốn mời hắn đến thất vũ giới. Ngạo Lưu Vân sửng sốt một chút hỏi. Không là nghĩ, là đã làm như vậy, chẳng qua là hắn không nguyện ý, hắn không nghĩ ruồng bỏ thiên huyền giới, mặc dù thiên huyền giới có lỗi với hắn. Thất Vũ quân chủ thở dài. Nghe sư tôn nói như vậy, đệ tử cảm thấy đây là một người rất được. Ngạo Lưu Vân vừa cười vừa nói. Ánh mắt nhìn hắn, cảm thụ hắn ngạo khí cùng với tác phong, cảm giác cái kia chính là hoàn mỹ một người. Hắn là tiểu thế giới người, có thể liệu đến bây giờ việc này là không dễ dàng, những lao gia hỏa kia còn khi dễ người, ngẫm lại đều có chút đau lòng. Thất Vũ quân chủ mở miệng nói ra. Đúng vậy à, nếu như là đại thế giới, thế lực lớn xuất thân, thành tựu như vậy đều sẽ bị nuông chiều thành bảo. Ngạo Lưu Vân vừa cười vừa nói. Được rồi, đi thôi. Làm thế nào ngươi hiểu rõ, không cần sợ đắc tội với người. Thất Vũ quân chủ đối Ngạo Lưu Vân gật gật đầu. Lúc này ở Thiên đỉnh môn Đan đỉnh phong, Hạng lão cùng Nhan Hồi Phong đang cùng Liễu Dương Vũ nói chuyện, nói gần nhất tình huống. Quân vương đại nhân, cái kia dạ thương không phải rất nguy hiểm. Liễu Dương Vũ có chút bận tâm, bởi vì làm đối thủ quá nhiều quá mạnh. Sẽ không, dạ thương có thể đánh giết quân vương, như vậy sơ cấp quân vương liền uy hiếp không được hắn. Quân chủ đại nhân nói, trước mắt liền không cho phép trung cấp quân vương phía trên người tu luyện tiến vào chúng ta Thiên Huyền giới, cho nên hắn là an toàn. Hạng lão mở miệng nói ra. Vẫn là ta này làm sư tôn không có năng lực. Liễu Dương Vũ có chút tâm nhét, có chút khổ sở. Mỗi người đường cũng khác nhau, đây chính là hắn con đường, là một đầu chống lại quật khởi chi lộ, tiếc nuối duy nhất liền là hắn trong thời gian ngắn sẽ không trở lại Thiên đỉnh môn. Hạng lao thở dài, chủ yếu là Thiên đỉnh môn cũng không giúp được dạ thương cái gì. Thiên đỉnh môn Tây Hoa Phong, Khúc Đan Tuyền đang nghiên cứu luyện đan bản chép tay, Đường Nguyện hưng phấn chạy vào, nói hiện tại bên ngoài lưu truyền tin tức. Thảm thương, chúng ta còn cho người ta vẻ mặt xem. Ở trong mắt người ta, chúng ta đây tính toán là cái gì? Khúc Đan Tuyền ánh mắt có chút phức tạp. Chương 1067, Lưu Vân Quân Vương. Đường Nguyện cũng không lên tiếng, bởi vì nàng đã từng cũng tại dạ thương trước mặt giả vờ giả vịt, có thể trên thực tế dạ thương nếu như muốn trừng trị hắn, liền là động động ngón tay sự tình. Thiên đỉnh môn mặt khác phong thành viên, đạt được liên quan tới dạ thương tin tức về sau, trong lòng mặc dù có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng, rỡ, hưng phấn cùng quang vinh. Không phải quân vương chém giết quân vương, đây là vinh quang, nhiều ít người nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể dạ thương, có thể làm được. Dạ thương là ai? Là Thiên đỉnh môn hộ pháp trưởng lão, địa vị gần với môn chủ cùng quân vương tu vi thái thượng trưởng lão Thiên đỉnh quân vương. Dạ thương mỗi ngày tháng ngày trôi qua thoải mái, luyện đan, luyện khí, sau đó tu luyện chiến kỹ. Tham Lang quân vương có đôi khi còn tới tìm dạ thương uống rượu, hai người thành bạn rượu, Tuyết Tịch trả về thành không chi thành cầm một lần rượu, cũng may thanh cơ ủ chế không ít. Bắc Tinh thời gian hơn phân nửa là trong biệt viện vượt qua, chủ yếu là cùng dạ thương còn có Tuyết Tịch có lời nói. Bắc Tinh, ngươi bây giờ là lĩnh ngộ cái gì quy tắc đâu? Lại một lần luyện đan hoàn tất, dạ thương mở miệng nói ra. Ta tối cường thuộc tính là nước, cho nên dựa theo ta ý của phụ thân, ta trước mắt nghiên cứu cùng lĩnh ngộ là thủy ý chí. Nguyên bản ta muốn mượn thủy thuộc tính, thử xem có thể hay không lĩnh ngộ sinh mệnh thuộc tính, có thể không có cơ hội. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Kỳ thật rất nhiều thiên tài hơn người người tu luyện đều là như thế này, trong bọn họ tâm đều là kiêu ngạo, đều nghĩ đến có càng cao thành tựu, nhưng là rất khó, đây cơ hội chính là không có cao cấp thuộc tính quân vương nguyên nhân. Cho dù là có, cũng là mang theo một điểm cao cấp thuộc tính ý chí thôi, đều không phải là thuần túy cao cấp ý chí. Đúng rồi, Bác Tinh ngươi làm sao không có đi tham gia trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng đâu? Dạ thương mở miệng nói ra, hắn biết Bác Tinh là nửa bước quân vương. Ta tham gia sao? Cũng có thể có một ít thứ tự, nhưng lấy không được 10 vị trí đầu liền không có ý nghĩa, không thể vọt tới phía trước, liền mất nguyệt khí, không có ý nghĩa gì, cũng là cái kia tiêu tử mạch rất mạnh, nếu như ngươi không tại, nàng là vững chắc đệ nhất. Bác Tinh vừa cười vừa nói, mị ảnh tộc nhân xác thực khủng bố, mặc kệ là đơn chiến quần chiến, đều ghê gớm, các ngươi về sau gặp gặp bọn họ thật muốn trốn tránh. Dạ thương mở miệng nói ra, không phải hết thể mị ảnh tộc nhân đều như vậy, cũng là xem thiên phú cùng huyết mạch. Có thể phân ra ba cái năng lượng phân thân, chỉ có mị ảnh hoàng tộc có thể làm được, tiêu tử mạch tình huống so sánh đặc thù, là mị ảnh tộc nhân trung thiên phú tương đối mạnh hành, cũng là vạn cổ không ra. Bác Tinh mở miệng nói ra, nay còn tốt, nếu như mị ảnh tộc nhân đều cùng tiêu tử mạch biến thái như vậy, vậy liền thật vô địch. Dạ thương mở miệng nói ra, đó là không có khả năng, giữa thiên địa đều có cái cân bằng, nếu như mị ảnh tộc nhân đều cùng tiêu tử mạch một dạng, cái kia thiên hạ này liền là mị ảnh tộc nhân thiên hạ. Cái nào chủng tộc cũng không chống lại được. Bác Tinh cười cười nói. Cũng thế, ngươi nói rất có đạo lý, nếu như thế, cái kia liền không có cái gì cân bằng có thể nói. Dạ thương gật gật đầu. Mị ảnh tộc nhân bởi vì thiên phú mạnh, cho nên nhân khẩu thưa thớt. Bác Tinh gật gật đầu. Dạ thương cùng Bác Tinh hàn huyên sau khi, lại tiếp tục tu luyện chiến kỹ, hiện tại phân thân có thể làm, hữu hiệu nhất chính là cái này. An tính 2 ngày, bắt đầu quân vương đi tới dạ thương phủ đệ. Quân vương đại nhân tới. Dạ thương thu luân hồi thường, mở miệng chào hỏi. Bên ngoài bấp bên, ngươi nơi này vững như bàn thạch, không sai, nhớ kỹ, làm tốt chính mình là được rồi. Bắt đầu quân vương vừa cười vừa nói. Dạ thương cười gật gật đầu, cầm lấy tuyết tịch ngầm trà ngon, cho Bác Đẩu quân vương rót một chén. Bác Đẩu thành mấy ngày nay cũng không an ổn, là yêu nguyệt giới một cái quân vương, hắn tuyên dương nói tại Đông Nhạn Môn núi sự kiện trước, tại Bác Đẩu thành nhìn thấy ngươi. Bác Đẩu quân vương mở miệng nói ra, xem ra yêu nguyệt giới cũng là cùng ta tuyên chiến, mặc dù là một người chiến, nhưng việc này ta nhớ kỹ. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra, hiện tại ngươi không có thực lực, liền yêu cầu ổn, nhớ kỹ những sự tình này là được, có thực lực từng cái thu thập chính là. Bác Đẩu quân vương vừa cười vừa nói, hắn chính là sợ Dạ Thương ổn không xuống. Bác Đẩu quân vương đi, Dạ Thương có chút áy náy, bởi vì hắn không có lấy dưỡng hồn trà chiêu đãi Bác Đẩu quân vương. Huyền Thiên quân chủ lấy được dưỡng hồn dịch, cho nên dưỡng hồn trà bại lộ ở trước mặt hắn vấn đề cũng không lớn, thế nhưng những người khác không được, Dạ Thương có khả năng đưa Bác Đẩu quân vương dưỡng hồn trà, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Ngạo Lưu Vân đến Bác Đẩu thành, so sánh tâm tế nàng, tại Bác Đẩu thành đã điều tra một thoáng, liền biết một chút chuyện cũ, biết Dạ Thương đã từng luyện chế qua Thánh Vương đan, là luyện đan sư Minh hội thành viên. Theo cái này manh mối, Ngạo Lưu Vân phát hiện Thiên Đấu cửa hàng trước kia có Dạ Thương xuất nhập tung tích, mặt khác nàng cũng chú ý tới Thiên Sư Các. Bởi vì Thiên Đấu cửa hàng không tiếp thụ Thánh Vương đan cùng Thánh Vương khí định chế về sau, Thiên Sư Các liền hoành không xuất thế, mà lại không có ai biết Thiên Sư Các luyện đan cùng luyện khí sư là ai, này điểm liền hết sức khả nghi. Suy tư một chút, Ngạo Lưu Vân đã đến Thiên Sư Các, nói muốn định chế đặc thù Thánh Vương đan, hy vọng có thể gặp một chút luyện đan sư. Bất quá trực tiếp bị Tần Lão trực tiếp từ chối, nói luyện đan sư không thấy bất luận cái gì khách nhân. Ngạo Lưu Vân suy tư một chút cười cười, đám kia truyền một lời, liền nói ta Ngạo Lưu Vân là Thất Vũ giới Thất Vũ quân chủ tọa hạ đệ tử, tướng gặp hắn một lần, ngày mai ta tới chờ đáp lời. Nhìn xem Ngạo Lưu Vân thân ảnh, Tần Lão tự hỏi, bất quá lúc này Bắc Tinh tới bắt hôm nay định chế hóa đơn. Tần Lão liền nói với Bắc Tinh Ngạo Lưu Vân xuất hiện sự tình. Ngạo Lưu Vân, ta biết người này, nàng dùng hơn 3.000 năm liền tu luyện tới quân vương cảnh, là Thất Vũ giới thiên tài, nàng tự báo danh hiệu, có chút không đúng lắm. Đích thì thầm một tiếng về sau, đối Tần Lão gật gật đầu, Bắc Tinh trở về phủ đệ mình, tiếp lấy truyền tống thoáng một phát bỏ vào Thiên Sư Các phía sau biệt viện. Dạ Thương, Thiên Sư Các giống như bại lộ, bất quá đối phương ý tứ, ta có chút xem không hiểu. Bắc Tinh liền cùng Dạ Thương nói Ngạo Lưu Vân tới sự tình, cũng đã nói Ngạo Lưu Vân lưu lại. Thất Vũ quân chủ tòa hạ, cái kia ta hiểu được, dạng này ngươi an bài một chút, nhường Tần Lao tại ngươi biệt viện phụ cận tìm trà lâu làm gặp mặt địa điểm, sau đó thông chi nàng. Dạ Thương quyết định nhìn một chút. Nhìn một chút cũng tốt, nàng có thể tìm tới Thiên Sư Các, nói rõ có manh mối, nếu có ác ý nàng có khả năng trực tiếp liền sẽ động thủ. Tuyết Tịch cũng đồng ý Dạ Thương nhìn một chút, mặt khác Tuyết Tịch cũng biết Dạ Thương cùng Thất Vũ quân chủ là gặp mặt qua. Tại Tần Lao an bài xuống, Ngạo Lưu Vân liền cách Bắc Tinh biệt viện một khoảng cách một lầu uống trà chờ. Dạ Thương cũng đúng hẹn đến đây, hắn muốn nhìn xem Ngạo Lưu Vân rốt cuộc là ý gì, hắn muốn nhìn xem Thất Vũ quân chủ là có ý gì. Nhìn thấy Dạ Thương, Thất Vũ chỉ chính mình đối diện chỗ ngồi. Hữu lễ. Dạ Thương chắp tay một cái ngồi xuống. Ta là Thất Vũ giới Ngạo Lưu Vân, người xưng Lưu Vân quân vương, người xưng hô ta Lưu Vân là có thể, ta tới không có mục đích gì khác, liền là muốn nói cho ngươi, cái kia chỗ ẩn thân chưa chắc vững chắc. Ngạo Lưu Vân vừa nói chuyện một vừa quan sát Dạ Thương. Thất Vũ quân chủ không có những an bài khác sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Chương 1068, Thất Vũ quyết định. Có, liền là tại ngươi cần thời điểm, ta muốn xuất thủ viện trợ. Ngạo Lưu Vân mở miệng nói ra. Tốt, không hổ là quân chủ, quyết đoán cùng khí độ Dạ Thương bội phục. Dạ Thương nghiêng thân thể đối hư không chắp tay một cái. Vì cái gì nói như vậy? Ngạo Lưu Vân không rõ Dạ Thương đột nhiên toát ra câu nói này. Nếu vì dưỡng hồn dịch tới, như vậy ta có thể sẽ thất vọng, có thể Thất Vũ quân chủ không có để chuyện này, ta Dạ Thương không thể không tôn trọng cùng kính trọng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha. Sư tôn lão nhân gia, có thể tu luyện tới quân chủ cảnh, mặc kệ là quyết đoán cùng tâm tính tự nhiên vượt xa người thường, hiện tại ngươi có cái gì, cần ta làm. Ngạo Lưu Vân mở miệng nói ra, nàng hiện tại đối Thất Vũ quân chủ cho Dạ Thương đánh giá có một chút lý giải. Bình thường người nghe nói quân chủ hai chữ, cho dù là không hoảng hốt, cũng là có e ngại cùng nhỏ bé cảm giác, nhưng Dạ Thương không có, vẫn là chậm rãi mà nói. Không có cái gì, thay ta cảm tạ quân chủ đại nhân, ta Dạ Thương sẽ nhớ kỹ quân chủ đại nhân coi trọng và cứu viện tri ân. Dạ Thương đối Ngạo Lưu Vân chắp tay một cái, tiếp lấy đứng người lên. Ta sẽ hồi bẩm sư tôn, bất quá thiên sư các ngươi không cần xuất hiện, cũng không cần đón thêm chịu Thánh Vương đan cùng Thánh Vương khí định chế, người hữu tâm vẫn là sẽ điều tra ra được. Ngạo Lưu Vân đối Dạ Thương bóng lưng nhắc nhở một câu. Dạ Thương thân thể dừng một chút, tiếp lấy xoay người đối Ngạo Lưu Vân chắp tay một cái, tiếp lấy rời đi quán trà. Tha một vòng cảm giác không có người theo đuôi, Dạ Thương tiến nhập Bắc Tinh biệt viện, sau đó lần nữa về tới thiên sư các phía sau biệt viện. Tình huống như thế nào? Bắc Tinh mở miệng hỏi. Nhìn xem Bắc Tinh cùng Tuyết Tịch, Dạ Thương đã nói Ngạo Lưu Vân nhắc nhở. Đúng vậy à, ngươi tham gia qua luyện đan sư đại hội, là thánh vương cấp luyện đan sư, nếu như theo này manh mối, thật đúng là có thể tra được dấu vết để lại. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Vậy chúng ta liền muốn rời đi. Tuyết Tịch vẻ mặt không thật là tốt, nàng là lo lắng Dạ Thương an toàn. Không cần, biệt viện bị huyễn trận giấu rất kỹ, còn có thể ngăn cách dò xét. Về sau thiên sư các không tiếp định chế thánh vương đan cùng thánh vương khí tờ danh sách, nhường Tần Lao tuyên bố tin tức liền nói luyện đan sư kia cùng luyện khí sư rời đi thiên sư các, rời đi Bắc Đầu Thành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bắc Tinh gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương an bài như vậy cũng là thích hợp, dù sao người nào cũng không có thiết thực tin tức. Ngạo Lưu Vân cùng Dạ Thương trao đổi qua về sau, cũng về tới Thất Vũ giới cùng Thất Vũ quân chủ hồi bẩm nhìn thấy Dạ Thương tình huống. Ha ha, nếu quả thật nâng lên dưỡng hồn dịch, vậy bản tọa trong lòng của hắn cũng là màu đen, cùng Thương Vân quân chủ cùng Yêu Nguyệt quân chủ không có khác nhau. Ngươi tiếp tục đi Bắc Đầu Thành, nếu quả thật xuất hiện đại nguy cơ, liền bóp nát vi sư truyền tin thủy tinh. Thất Vũ quân chủ đối Ngạo Lưu Vân nói ra. Ngạo Lưu Vân cúi thấp người liền rời đi Thất Vũ điện, lần nữa về tới Bắc Đầu Thành, bất quá nàng ở lại địa phương cách thiên sư các tương đối gần, dạng này thuận tiện quan sát tình huống. Ngạo Lưu Vân đi, Thất Vũ quân chủ híp mắt tự hỏi, sau đó mắt sáng rực lên, bởi vì nàng phân tích ra một vấn đề. Cái kia chính là Dạ Thương không có nói đến không được đến dưỡng hồn dịch sự tình, nếu như không được đến, như vậy Dạ Thương liệu sẽ nhận, không có phủ nhận nói rõ cái gì. Sau đó Thất Vũ quân chủ lắc đầu cười cười, Dạ Thương đổ vật ngươi không thể nhận, cũng không thể đoạt, bằng không Dạ Thương liền sẽ sù lông phản cảm. Dưỡng hồn dịch, Thất Vũ quân chủ mong muốn, nếu như trong tay người khác, nàng khả năng cũng sẽ dùng sức mạnh, thế nhưng Dạ Thương sẽ không, nàng xem trọng Dạ Thương tương lai, không muốn thương tổn cùng Dạ Thương tạo dựng lên hữu nghị, mặc dù cái kia hữu nghị rất đạm bạc. Trên thực tế, tại Dạ Thương trong lòng, Thất Vũ quân chủ đối với hắn hữu nghị cũng không đạm bạc, tại Cửu Tiêu Tháp thời điểm, khi đó không có dưỡng hồn trà này việc sự tình, Thất Vũ quân chủ cũng là mời hắn đi Thất Vũ thế giới, lần này tới giúp đỡ hắn cũng không có nói cái gì dưỡng hồn dịch, cái này khiến Thất Vũ quân chủ tại Dạ Thương trong lòng điểm ấn tượng mười phần. Dạ Thương tháng ngày hết sức an ổn, nửa tháng sau là có người điều tra nói thiên sư các, nhưng Tần Lao trả lời nhường tìm người tới lại thất vọng, thiên sư các đã nửa tháng không có nhận định chế hóa đơn, nói cách khác mặc dù Dạ Thương đã từng ở chỗ này qua, cũng đi nửa tháng, cái tin này lại vô dụng. Dạ Thương hiện tại căn cứ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ngốc tại thiên sư các phía sau trong biệt viện yên tĩnh luyện đan, đến mức luyện khí, Dạ Thương gần nhất không có tiến hành, hiện tại hắn luyện khí trình độ đã vô phương tăng lên, liền không cần thiết lãng phí tài liệu. Đến mức nói đan dược, vậy cũng là thông dụng, luyện chế ra đến, vậy liền biến thành tài nguyên. Ngạo Lưu Vân biết Dạ Thương còn tại Bắc Đầu Thành, bất quá dấu kín vô cùng sâu, nàng cũng hiểu rõ, có Bắc Đầu quân vương ủng hộ, người nào nghĩ tại Bắc Đầu Thành lật ra Dạ Thương là rất khó. Đảo qua được phần. Ai dám quá mức cái kia kết quả chính là bị chém giết. Dê xem CT đang e giờ bản di chương tiết bên trên khốc e giờ tượng lưới FG. Khiêu khích một cái khu vực lãnh chúa quân vương uy nghiêm, cho dù là bị chém giết, bọn hắn sau lưng quân chủ cũng chỉ có thể nhìn, quân chủ ra mặt, huyền thiên giới còn có huyền thiên quân chủ trấn thủ. Ở một nhất thời về sau, Dạ Thương tĩnh cực tư động, cảm thấy hẳn là động động, Nhạn Môn tông phách lối lợi hại, muốn bắt chính mình, vậy liền đi thu thập một chút. Đem tầm mắt của đối phương chuyển đến gì, sau đó lại hồi trở lại Bắc Đầu Thành, vậy liền an ổn nhiều. Có ý nghĩ, Dạ Thương cùng Tuyết Tịch cùng Bắc Tinh nói một lần. Có thể này sẽ gặp nguy hiểm. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Không sao, bọn hắn hiện tại nhà tinh lực đều dùng tới bắt ta, liền sẽ không nghĩ tới ta sẽ giết đến tận cửa đi, sẽ không có phòng bị. Dạ Thương đem chính mình suy đoán nói một lần. Nghe Dạ Thương tính ra, Bắc Tinh cùng Tuyết Tịch liền không có phản đối nữa, dù sao Dạ Thương đã làm ra quyết định. Tuyết Tịch ở lại đây không nhúc nhích, Bắc Tinh mang theo tiến vào chứa Dạ Thương Bát Long đỉnh, rời đi Bắc Đầu Thành, đến một cái so góc vắng vẻ thành nhỏ, theo nàng chấn động Bát Long đỉnh, Dạ Thương đến thế giới hiện thực. Ta còn ở nơi này chờ ngươi, chú ý an toàn, lúc nào an tất cả đều là vị thứ nhất, người tại, lúc nào báo thù cũng không có vấn đề gì. Bắc Tinh nhắc nhở lấy Dạ Thương. Được rồi, ngươi cũng cẩn thận một chút, ta đây liền xuất phát. Dạ Thương nắm thật chặt sau lưng thương túi. Mang lên trên mặt nạ liền lên này tòa thành nhỏ truyền tống trận, tiếp lấy liền hướng phía Nhạn Môn Tông thành trì truyền tống. Nhạn Môn Tông tổng bộ tại Nhạn Môn núi, mấy cái dạy bảo đệ tử sơn môn đường khẩu cũng tại Nhạn Môn dãy núi, nhưng dưới trướng thành trì còn là không ít, một cái thế lực lớn nhất định phải kinh doanh sản nghiệp, dạng này mới có tài nguyên cung cấp, hậu cần bên trên mới sẽ không xuất hiện đứt gãy. Hiện tại Dạ Thương chính là định công kích Nhạn Môn Tông sản nghiệp, thuận tiện ăn cướp một thoáng tài nguyên, dạng này tại cho mình tích lũy tài nguyên tình huống dưới, cũng nói cho Nhạn Môn Tông cùng người trong thiên hạ, ai dám đánh hắn Dạ Thương chủ ý, vậy hắn tuyệt đối sẽ phản kích. Dạ Thương truyền đưa đến một cái gọi lụa mỏng xanh thành thành trì, đây là hắn mục tiêu thứ nhất. Trên tay có lấy huyền thiên giới địa đồ, Dạ Thương trước khi ra cửa, đã tỏa định mấy cái muốn công kích thành trì, lụa mỏng xanh thành liền là trạm thứ nhất. Vào thành về sau, Dạ Thương tới trước phủ thành chủ phụ cận trước dò xét một thoáng, không có phát hiện quân vương, lúc này mới trở lại truyền tống trận, đem truyền tống trận chiếm lĩnh, nắm bắt truyền tống thủy tinh, lúc này mới hướng phía phủ thành chủ đánh tới, hắn chính là muốn đem vũng nước này quấy đủ, nhường tìm kiếm người tới của mình Nhạn Môn Tông bên này, dạng này chính mình tính an toàn lại cao rất nhiều. Chương 1069, Thiên Nhạn quanh co. Dạ Thương có cựu vực bản nguyên tương trợ, lực lượng linh hồn dò xét cường độ rất cao, tại chiến đấu trước, đem có thể phát hiện địa phương chiến đấu toàn bộ đều dò xét qua, cho nên tính an toàn rất cao. Đối với đánh chết mục tiêu, Dạ Thương cũng có nguyên tắc của mình, liền là trong phủ thành chủ hạch tâm nhân viên tại công kích của hắn liệt kê, bình thường nhân viên hắn liền bỏ qua, cũng chính là không nhiều tạo sát nghiệt. Thành công chiếm lĩnh một thành, Dạ Thương đem trong phủ thành chủ tài nguyên quét ngang, tiếp lấy đem phủ thành chủ điểm lửa, sau đó là tiếp theo thành. Dạ Thương chiến đấu tốc độ rất nhanh, không có quân vương đối thủ, đánh giết đỉnh phong thánh vương cùng nửa bước quân vương cũng chính là thời gian qua một lát sự tình. Nhạn Môn Tông là huyền thiên giới nhất lưu thế lực, trong phủ thành chủ tài nguyên rất hùng hậu, dù sao chống đỡ một thành trì chi tiêu hàng ngày vẫn là không nhỏ. Một thành hoàn tất, Dạ Thương bắt đầu truyền tống. Chiến đấu trước đó, Dạ Thương nắm bắt trên truyền tống trận hết thể truyền tống thủy tinh, rời đi thời điểm, Dạ Thương là tùy ý lắp đặt một khối, cũng chính là truyền tống ở đâu tính chỗ nào, tiếp theo tại mới trong thành trì, dựa theo mục tiêu thành trì truyền tống. Rời đi chiến đấu thành trì trước đó, Dạ Thương cũng tại trong truyền tống trận bố trí bạo linh trận, chính là vì hủy đi truyền tống trận, không để cho người khác mật báo. Lần này Dạ Thương làm được so sánh tàn nhẫn, trực tiếp diệt 6 thành. Nguyên bản Dạ Thương là dự định tiếp tục làm, bất quá tại thứ 6 thành Thanh Phong thành gặp quân vương, là một vị 2 sao quân vương. Cái này 2 sao quân vương là Nhạn Môn Tông tông chủ con trai, Yến Thanh Phong. Thanh Phong thành là Yến Thanh Phong quyền sở hữu, Dạ Thương công kích thời điểm, hắn tại thành bên trong một cái khác viện bên trong tu luyện, cho nên Dạ Thương phát động công kích về sau, Yến Thanh Phong đạt được truyền tin, liền chạy tới phủ thành chủ. Ngươi là gan không nhỏ, có lẽ này liền là cơ duyên của ta. Nhìn xem đã phóng hỏa hoàn tất Dạ Thương, Yến Thanh Phong lạnh giọng nói ra. Cơ duyên của ngươi? Ngươi cái gì cơ duyên? Tay phải dẫn theo liệt không thương, Dạ Thương nhìn xem Yến Thanh Phong nói ra, nhị tinh thánh vương hắn còn không e ngại, hắn cũng muốn thử xem chính mình cùng nhị tinh quân vương khoảng cách là bao nhiêu. Vạn thọ vô cương quả, dưỡng hồn dịch, này không đều là cơ duyên. Bản tọa đoán chừng, trên người ngươi tài nguyên cũng sẽ không ít. Yến Thanh Phong nói xong, thân thể lóe lên liền hướng phía Dạ Thương đánh tới. Phong hỏa ý chí. Dạ Thương phát hiện cái này Yến Thanh Phong là phong hỏa dung hợp ý chí. Không gian ý chí ra chỉ thiên phú huyết mạch hộ thân lồng khí, Dạ Thương thân thể một cái cắt chém, vạch ra một đường vòng cung, tiếp lấy một thương hướng phía Yến Thanh Phong ngực đánh tới, đồng thời cũng thi triển ra không gian toàn long sát. Nhìn xem Dạ Thương cận thân, Yến Thanh Phong vung đao liền hướng phía Dạ Thương liệt không thương chém giết, hắn ý chí am hiểu ngạnh chiến, phong hỏa ý chí giao hòa, gió trợ thế lửa, có thể trợ phòng lực công kích. Theo một tiếng nổ đùng, Dạ Thương liệt không thương bên trên năng lượng cùng Yến Thanh Phong chiến đao bên trên năng lượng đụng vào nhau. Dạ Thương liệt không thương bên trên năng lượng bị triệt tiêu, Yến Thanh Phong chiến đao bên trên năng lượng còn thừa, Yến Thanh Phong chiến đao bên trên còn lại năng lượng theo liệt không thương liền hướng phía Dạ Thương cánh tay công kích. Dạ Thương trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng bắn ra, thi triển sóng chấn động, đem cô năng lượng này đánh sơ xác. Hai người thân thể tách ra, Dạ Thương hộ thân lồng khí một cái cắt chém, đến Yến Thanh Phong trước người, dùng thiên phú huyết mạch năng lượng thi triển gợn sóng sức lực liền đánh ra. Theo gợn sóng sức lực từng đợt oanh kích, vang trầm không ngừng truyền ra, Yến Thanh Phong bị Dạ Thương đánh lui, bởi vì lúc này với hắn mà nói, chính là lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm. Đánh lui Yến Thanh Phong, Dạ Thương thân thể tiếp tục vọt tới trước. Thời gian ý chí ra chỉ vạn đạo bảo điện năng lượng, lần nữa đánh ra một cái sóng chấn động. Phải chết. Yến Thanh Phong mở miệng mắng một câu, bởi vì Dạ Thương công kích quá cấp tốc, một đợt hợp với một đợt liền không cho hắn chậm hơi thở cơ hội. Dạ Thương thời gian, không gian hai loại ý chí ra chỉ lấy thiên phú huyết mạch năng lượng cùng vạn đạo bảo điện năng lượng, thi triển ba loại năng lượng kỹ xảo phát lực, đối Yến Thanh Phong áp chế công kích, Yến Thanh Phong lâm vào bị động, hắn chỉ có chân khí một loại năng lượng, mặc kệ là liên tục công kích, còn là liên tục phòng ngự. Đều một cái chống không giai đoạn, mà cái này chống không giai đoạn liền là Dạ Thương điểm công kích, cái này khiến cho hắn hết sức khó chịu, hai tay đã bị chấn run lên. Cảm giác không sai biệt lắm, mặt khác cũng hao không nổi thời gian, Dạ Thương tại một thứ không gian toàn lòng sát về sau, liền phát ra diệt hồn trạm, đối Yến Thanh Phong linh hồn tiến hành công kích. Dạ thương nhiều lần có hiệu quả diệt hồn chạm lần này bị ngăn trở, Yến Thanh Phong đầu xuất hiện màu lam nhạt ánh sáng, ngăn cản diệt hồn chạm Nguyệt Nha nhận tiến lên con đường. Diệt hồn chạm Nguyệt Nha nhận bị ngăn trở, Dạ thương liệt không thương công kích lại đến, một lần nữa đem Yến Thanh Phong kích lui ra ngoài rất xa. Khiến Dạ thương rất ngạc nhiên chính là, này Yến Thanh Phong mượn Dạ thương đánh lực đạo xoay người chạy, liền không chiến đấu. Nhìn xem Yến Thanh Phong chạy trốn bóng lưng, Dạ thương không có truy kích, hắn tin tưởng mình có khả năng hạ gục Yến Thanh Phong, hiện tại đã coi như là hạ gục. Có thể nghĩ chặn đánh giết rất khó, hắn hữu hiệu thủ đoạn công kích Yến Thanh Phong đều có thể chống cự, thời gian ngắn liền chiến không dưới. Không có truy kích Yến Thanh Phong, Dạ thương bay đến truyền tống trận, bố trí bạo linh trận về sau, liền truyền tống rời đi. Tại Thanh Phong nội thành, do xét đến Dạ thương đã đi, Yến Thanh Phong thở dài một hơi, hắn có chút sợ. Có chút tình huống, Dạ thương không rõ ràng, nhưng là chính hắn tâm lý nắm chắc, hắn linh hồn phòng ngự thánh khí cung cấp năng lượng, cũng là có thể ngăn cản Dạ thương công kích linh hồn hai lần. Hắn lo lắng lại chiến đấu tiếp, chính mình liền gánh không được. Bởi vì tung tích đã bại lộ, Dạ thương không có tiếp tục chiến đấu, cùng Bắc Tinh tụ hợp về sau, liền trở về Bắc Đầu Thành, đến phủ đệ của mình. Tình huống như thế nào? Tại trong phủ đệ chờ Tuyết Tịch mở miệng hỏi. Diệt sáu thành, tại thứ sáu thành gặp một cái nhị tinh quân vương, chiến đấu một hồi hắn liền chạy, ta cũng không có không hiểu đánh giết hắn thủ đoạn, liền không có truy kích, sau đó liền truyền tống về tới. Dạ thương mở miệng nói ra. Nhị tinh quân vương. Tên gọi là gì? Bác Tinh mở miệng hỏi, huyền thiên giới quân vương cứ như vậy nhiều, cái nào là cái nào, Bác Tinh nên cũng biết. Không biết, bất quá hắn có thể làm được linh hồn phong ngự, đó là một loại màu lam nhạt vầng sáng, có thể ngăn cản linh hồn của ta lực lượng công kích. Dạ thương mở miệng nói ra, thiên nhạn quanh co, đó là nhạn môn tông đặc hữu linh hồn đồ phong ngự, bất quá thiên nhạn quanh co là có hạn chế, nói cách khác năng lượng ẩn chứa có hạn, không thể một mực phong ngự, đây cũng là hắn cuống cuồng chạy nguyên nhân. Hắn sợ ngươi tiếp tục công kích linh hồn. Bác Tinh cho Dạ thương giải thích một chút, hắn công kích linh hồn bị ngăn trở nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này, ta còn thực sự lo lắng, hắn có thể một mực đối linh hồn tiến hành phòng ngự. Dạ thương cười cười, hắn hiểu được, Yến Thanh Phong là thật sợ, bằng không thật sẽ không chạy. Nửa bước quân vương chiến bại nhị tinh quân vương, đem nhị tinh quân vương giết chạy, Dạ thương ngươi có thể. Bác Tinh đối Dạ thương vươn ngón cái. Đoán chừng nhạn môn tông muốn loạn. Liền xem mặt khác quân chủ dưới trướng nhân mã là ý kiến gì chuyện này, tiếp tục các nơi điều tra, vẫn là chuyển rời đến nhạn môn tông khu vực. Dạ thương nhận lấy Tuyết Tịch pha trà nói ra. Chương 1070, Đại Nghĩa Đạo Nghĩa. Nếu như Yến Thanh Phong nói ra chiến đấu tình huống, khả năng này liền là mặt khác cách cục, ngươi chiến bại nhị tinh quân vương, ngươi nói mặt khác nhất tinh, nhị tinh quân vương còn dám tìm ngươi sao. Tam tinh quân vương cũng không có sức, quân chủ dưới trướng tam tinh quân vương cũng không nhiều. Bắc Tinh lắc đầu. Nàng cảm thấy Dạ thương này một trận chiến có thể sẽ ảnh hưởng tiếp đó, những cái kia tìm kiếm Dạ thương chi tâm thái của người ta. Không sai. Liền xem Yến Thanh Phong có hay không mặt nói ra, nếu như nói ra ngoài, cái kia hết thể tìm kiếm Dạ thương người, đều phải ước lượng đo một cái an toàn của mình. Tuyết Tịch cũng cảm thấy Bắc Tinh nói rất có đạo lý. Bắc Tinh, ngươi liền giúp ta nhiều chú ý một chút, bên ngoài động thái. Dạ thương vừa cười vừa nói. Bắc Tinh gật gật đầu, những sự tình này ngươi yên tâm. Phụ thân ta không thế nào quản lý Bắc Đầu Thành sự tình, một số việc đều là ta xử lý, hệ thống tình báo cũng trong tay ta, một chút gió thổi cỏ lay, ta sẽ trước tiên biết. Lúc này huyền thiên giới thật loạn cả lên, nhạn môn tông bị diệt sáu thành, chuyện như vậy liền không gạt được người, nhạn môn tông mặt mũi lần nữa vỡ đầy đất. Bất quá liên quan Yến Thanh Phong cùng Dạ thương chiến đấu, chiến bại rút đi sự tình không có truyền ra, Yến Thanh Phong chẳng qua là cùng tông môn hồi báo chuyện này. Nghe Yến Thanh Phong hồi báo, nhạn môn tông trong đại điện tất cả mọi người vẻ mặt đều hết sức túc nặng. Tông chủ, hiện tại việc này xử lý không tốt. Một cái áo bào đen nam tử mở miệng nói ra, hắn là nhạn môn đại trưởng lão Kim Diễm quân vương Thiệu Võ. Vấn đề là chúng ta tìm không thấy hắn người, có lực không chỗ dùng, hắn tới đến lãnh địa của chúng ta quấy rối, chúng ta nhạn môn tông có thể ngăn cản hắn, cũng chính là có hắn hai, ba người. Ngồi tại chủ vị lão giả nói ra, lão giả có một đôi tản ra hung quang con mắt, hai đạo bạch mi cơ hồ muốn dựng thẳng lên đến, hắn liền là nhạn môn tông chủ. Không về quân vương Yến Vô Hồi. Yến Vô Hồi hết sức nổi nóng, thu thập Dạ thương lại không thể gióng trống thua chiêng, tại cùng Dạ thương xung đột bên trên, nhạn môn tông là đối lý, nguyên nhân thậm chí đều nói không ra miệng, phạm nhẫn dâm tặc bản thân liền là người tu luyện bên trong tối kỵ. Tông chủ, chỉ có thể hai chúng ta vị đến phía dưới thành trì nhiều đi lại, dạng này hắn cũng không thể không cố kỵ gì, chúng ta trước khiêng, bây giờ nghĩ trừng trị hắn nhiều người đâu, khiêng đến hắn bị thu thập mới thôi. Thiệu Võ nói xong ý nghĩ của mình. Trước mắt chỉ có thể dạng này, tông môn tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái, truyền tống trận phụ cận muốn có nhân mã, có chiến đấu liền lập tức hủy đi truyền tống trận, dạng này hắn không thể tốc độ cao chạy mất. Yến Vô Hồi mở miệng nói ra. Nhạn Môn Tông sự kiện truyền ra, các đại quân chủ dưới trướng quân vương đều đến Nhạn Môn Tông phụ cận tìm kiếm Dạ Thương tung tích. Dạ Thương cái tên này liền đại biểu cho cơ duyên, bởi vì ai lấy được dưỡng hồn dịch, đều sẽ có được chỗ cực tốt. Tuyết Tịch cùng Dạ Thương uống trà thời điểm một mực tự hỏi. Tuyết Tịch ngươi nghĩ gì thế? Dạ Thương nhìn xem suy nghĩ Tuyết Tịch hỏi. Ta cảm thấy có cần phải đối ngoại một bên làm sáng tỏ một thoáng. Ngươi vì cái gì đối Thiên Nam Hoàng Triều cùng Nhạn Môn Tông tiến hành công kích, đại nghĩa rất trọng yếu, thanh danh của ngươi cũng rất trọng yếu. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Đi con đường của mình, người khác làm sao nghị luận không quan trọng. Dạ Thương lắc đầu, đối với này chút hắn thật không có cân nhắc qua. Bắc Tinh sau khi đến, Tuyết Tịch cùng Bắc Tinh nói ý nghĩ của nàng, Dạ Thương là không thèm để ý, nhưng nàng không nghĩ Dạ Thương trên thân có chỗ bẩn. Nghe Tuyết Tịch, Bắc Tinh cảm thấy cũng có cần phải, bởi vì mặc kệ lúc nào, đại nghĩa đều rất trọng yếu. Tốt, chuyện này ta sẽ an bài tốt, ta sẽ phái người đem Dạ Thương vì cái gì cùng Thiên Nam Hoàng Triều cùng Nhạn Môn Tông chiến đấu nguyên nhân lộ ra đi. Bắc Tinh đối Tuyết Tịch gật gật đầu. Dạ Thương suy nghĩ một chút cũng không có phản đối, đây là tại danh vọng bên trên đối Nhạn Môn Tông cùng Thiên Nam Hoàng Triều tiến hành đả kích. Đối với một cái tông môn, một cái thế lực, danh vọng là rất trọng yếu, một cái có tiếng xấu tông môn, là rất khó chiêu thu đệ tử thành viên. Hoặc là đối tạm thời thực lực không có ảnh hưởng, thế nhưng đối tương lai ảnh hưởng là cực lớn, sẽ xuất hiện tông môn đệ tử tuyệt tự tình huống. Bắc Tinh làm việc rất sắc bén thường, vài ngày sau, Dạ Thương chiến đấu Thiên Nam Hoàng Triều cùng Nhạn Môn Tông nguyên nhân liền truyền khắp thiên hạ. Nàng dưới trướng nhân viên tình báo làm những chuyện này vẫn là rất đơn giản, trực tiếp từng cái thành trì trộm đạo thiếp bố cáo là được rồi. Chuyện này sinh ra kết quả chính là, Thiên Nam Hoàng Triều cùng Nhạn Môn Tông bị thua thiệt, còn rơi vào một cái xú danh âm thanh, một cái tất cả mọi người khinh thường xú danh tiếng. Cái này khiến hai cái thế lực cao tầng đều là nổi trận lôi đình, đều không rõ, tin tức làm sao khuyết tán nhanh như vậy, như người bình thường tới nói, Dạ Thương tại huyền thiên giới là làm không được điểm này. Bởi vì tự thân đối lý, Thiên Nam Hoàng Triều cùng Nhạn Môn Tông cũng làm không được loạn bố trí, chỉ có thể yên lặng, mà yên lặng liền đại biểu cho sự thật. Cái này khiến rất nhiều người tu luyện vỗ tay khen hay, thế lực lớn xuất thân người tu luyện không đều là ưa thích gì thế hiếp người sao. Đây là đá vào tấm sắt. Dạ Thương đã thành tán tu thần tượng, không phải quân vương, lại làm quân vương đều chưa chắc có thể làm thành sự tình. Bắc Tinh hưng phấn đem bên ngoài tình huống cùng truyền ngôn đều nói cho Dạ Thương. Còn không sai, bọn hắn hiện tại hẳn là rất khó chịu. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Rất kỳ quái a, dùng cách làm người của bọn hắn, vậy mà không có đổi trắng thay đen. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Nay không kỳ quái, quân vương làm việc có khả năng hết sức bị ổi, nhưng nhất định phải tôn trọng sự thật. Nếu như bọn hắn phủ nhận, người nào làm ra quyết định này, đều không thể mặt đối bản tâm của mình, đem tới tu luyện sẽ rất khó có thành tựu, cho nên chỉ có thể không lên tiếng. Bắc Tinh nói ra, Thiên Nam Hoàng Triều cùng Nhạn Môn Tông không có đổi trắng thay đen nguyên nhân. Nghe Bắc Tinh mấy câu này, Tuyết Tịch gật gật đầu, biết đạo lý trong đó. Hiện tại mặt khác quân vương dưới trướng nhân mã là tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn không thể ra cửa, nhưng đối với tin tức bên ngoài vẫn là quan tâm. Bắc Đầu Thành hết sức ổn, cơ hồ hết thảy quân chủ dưới trướng nhân mã đều đến Nhạn Môn Tông. Đương nhiên, gặp qua ngươi cái vị kia ngoại trừ, nàng còn tại Bắc Đầu Thành. Bắc Tinh mở miệng nói ra, trong miệng nàng cái vị kia, liền là Thất Vũ quân chủ dưới trướng Ngạo Lưu Vân. Nữ nhân này tâm trí rất cao. Lần trước có thể tìm tới thiên sư các liền đã chứng minh này điểm, lần này nàng vẫn là tính ra đến một chút sự tình, may mắn không phải là đối thủ, bằng không liền là phiền phức. Dạ Thương biết Ngạo Lưu Vân là nữ nhân thông minh, căn bản cũng không vì một số bên ngoài nhân tố chỗ cắt ngang, nàng là loại kia tin tưởng phán đoán của mình người. Tại một cái khách sạn bên trong uống trà Ngạo Lưu Vân, híp mắt tự hỏi, nàng tin tưởng trực giác của mình, Dạ Thương đi Nhạn Môn Tông quay rối liền là họa thủy đồng dẫn, người ở nơi nào đều sẽ không ở Nhạn Môn Tông. Mà Dạ Thương lớn nhất khả năng ẩn náu địa điểm liền là Bắc Đầu Thành. Ngạo Lưu Vân đối Dạ Thương ấn tượng cũng có chút cải biến. Nguyên bản Ngạo Lưu Vân đối Dạ Thương ấn tượng đều là Thất Vũ quân chủ mang tới, bây giờ không phải là, nàng đã có hiểu một chút, là một cái đệ tử cùng Nhạn Môn Tông khai chiến, cái này là quyết đoán. Muốn biết không phải là quân vương cùng đỉnh cấp thế lực khai chiến là cần dũng khí, nàng cũng hiểu rõ, sư tôn Thất Vũ quân chủ vì cái gì coi trọng như vậy Dạ Thương. Chương 1071, ngươi suy nghĩ nhiều. Suy tư một chút Ngạo Lưu Vân về tới Thất Vũ thế giới, đem gần nhất phát sinh sự tình cùng Thất Vũ quân chủ hồi báo một lần. Làm rất tốt, tiện nhân liền phải thu thập, dung túng môn hạ đệ tử phạm nhẫn dâm tặc, giết thế nào đều không quá đáng. Thất Vũ quân chủ trong hai mắt đều là tinh mang, nàng là ghét ác như kiểu người, cũng là ghét nhất tiến chính hỏa dạng này ăn chơi thiếu gia. Hiện tại hắn hết sức ổn, bình thường người thật không thu thập được hắn, các đại quân chủ dưới trướng sơ cấp quân vương muốn tóm lấy hắn rất khó, mặt khác hắn không chủ động xuất kích, tung tích người khác cũng rất khó tìm đến, đệ tử đoán chừng, bắt đầu quân vương dưới trướng thế lực hẳn là trợ giúp hắn một chút. Ngạo Lưu Vân đem phân tích của mình nói ra. Đó là tự nhiên à, hắn dạng này thanh niên tài tuấn, nếu như không có ân oán, ai cũng nguyện ý kết xuống một phần hương hòa tình. Thất Vũ quân chủ mở miệng nói ra. Cái kia hết thảy đều nói thông được. Ngạo Lưu Vân mở miệng nói ra. Hắn là công đức chi thần, bản thân liền có khí vận tại thân, tăng thêm tại cửu tiêu trong tháp, xưng hào đạt được gia trì, tại bên trong đại thế giới hắn cũng có nhất định khí vận đến đỡ, trưởng thành là không tầm thường. Thất Vũ quân chủ hiểu rõ Dạ Thương có thể đến bắt đầu quân vương cùng ủng hộ lý do. Xem ra này bắt đầu quân vương là người thông minh. Nghe Thất Vũ quân chủ, Ngạo Lưu Vân hiểu rõ bắt đầu quân vương duy trì Dạ Thương nguyên nhân. Đây là tự nhiên, nếu như huyền thiên giới lại xuất hiện quân chủ, cái kia nhất định chính là bắt đầu quân vương. Hắn làm người có nguyên tắc, có được quân tử phong thái, huyền thiên quân chủ liền sẽ không ngăn cản hắn thành tựu quân chủ vị trí. Thất Vũ quân chủ mở miệng nói ra. Tại từng cái đại thế giới, một cái quân chủ sau khi xuất hiện, cái thứ hai quân chủ liền không dễ dàng xuất hiện, bởi vì này sẽ ảnh hưởng thống trị địa vị. Dưới tình huống bình thường một cái thế giới liền một cái quân chủ. Một cái thế giới có được song quân chủ hoặc là nhiều quân chủ tình huống, nhất định phải là cái thứ nhất quân chủ có hơn người lòng dạ, hoặc là không thèm để ý quyền lợi tranh đoạt. Thương khung giới có song quân chủ liền là ví dụ, là bởi vì vô thủy quân chủ có lòng dạ, không thèm để ý quyền lợi tranh đoạt, cho nên hắn cho phép Thương Vân quân chủ xuất hiện. Cửu tiêu giới có song quân chủ, là bởi vì Thần tiêu quân chủ cùng Tử tiêu quân chủ, bản thân liền là sư huynh đệ. Ngạo Lưu Vân gật gật đầu, hắn hiểu được thân là huyền thiên giới nhân vật số 2 bắt đầu quân vương bảo bọc Dạ Thương, liền không ai có thể làm to chuyện. Đi thôi. Nhớ kỹ, Dạ Thương đối với ngươi mà nói, là đáng giá kết giao. Cũng đáng được chúng ta Thất Vũ giới coi trọng. Thất Vũ quân chủ lần nữa bàn giao một tiếng. Ngạo Lưu Vân túi thấp người liền rời đi Thất Vũ đại điện, tiếp tục đi huyền thiên giới quan sát tình huống. Dạ Thương mỗi ngày liền trải qua người bình thường sinh hoạt, có đôi khi tại Bắc Tinh cùng đi, cũng sẽ ra ngoài đi một chút, hiện tại bắt đầu thành là an tĩnh, cũng không có cái gì thám tử. Lần nữa ra cửa tản bộ thời điểm, Dạ Thương suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Bắc Tinh, đi, chúng ta đi gặp thấy vị kia Lưu Vân quân vương. Người ta không có ác ý, cái kia chính là thiện ý, nhìn một chút cũng tốt. Bắc Tinh gật gật đầu, làm bắt đầu thành thế lực đại tiểu thư, Bắc Tinh cái nhìn đại cục, nhân sinh quan đều hết sức đang, một ít chuyện cũng có phân tích của mình. Dạ Thương cùng Bắc Tinh vừa tới Ngạo Lưu Vân ở lại khách sạn, Ngạo Lưu Vân xuất hiện, đem hai người dẫn tới nàng ở lại khách sạn phòng khách, tiếp lấy ngâm một bình trà. Người này còn có thể chạy đến. Cho Dạ Thương cùng Bắc Tinh rót trà, Ngạo Lưu Vân sau khi ngồi xuống mở miệng nói ra. Ha ha. Lưu Vân quân vương biết đến, bắt đầu thành vẫn là hết sức an tĩnh, không có cái gì thế lực khác thám tử. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nay điểm cũng là, bất quá thành thời kỳ dài, vẫn là muốn cẩn thận một chút khá hơn một chút, trưởng thành, lại khoái y ân, cửu cũng không muộn. Ngạo Lưu Vân nói xong cái nhìn của mình. Lưu Vân quân vương nói không sai, thực sự không được ta liền chạy. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Ngạo Lưu Vân đây là thiện ý nhắc nhở. Ngươi biết là được rồi, ngươi xuất thân tiểu thế giới. Còn có Thất Vũ thế giới đều là ngươi nơi đến tốt đẹp, có mấy lời cũng không ngại nói thẳng, bởi vì ngươi xuất sắc, sư tôn ta nàng lão nhân ra nguyện ý bảo đảm ngươi, không cầu bất kỳ giá nào. Ngạo Lưu Vân suy tư một chút nói ra. Đa tạ Thất Vũ quân chủ chiếu cô chi tình, Dạ Thương sẽ ghi nhớ trong lòng. Dạ Thương đứng người lên đối Ngạo Lưu Vân chắp tay một cái. Ha ha, ta trước khi đến sư tôn là như thế lời nhắn nhủ, ta nhất định phải làm theo, hiện tại thế nào? Ngươi làm người phong cách làm việc ta hết sức thưởng thức, không tổn hại Thất Vũ thế giới dưới lợi ích, sư tôn không giao đại, ta cũng sẽ giúp ngươi, kỳ thật rất nhiều chuyện, không có lý do, cũng tìm không thấy lý do. Ngạo Lưu Vân vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, rất nhiều chuyện thật không cần lý do, Lưu Vân quân vương hôm nay phân tỉnh, ta cũng nhớ kỹ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Không cần khách khí, ta cũng không có đến giúp ngươi cái gì, có bác đầu quân vương cùng Bắc Tinh tiểu thư hết sức giúp đỡ, ngươi là không có bất cứ vấn đề gì. Ngạo Lưu Vân lắc đầu, nàng hiện tại xác thực không có đến giúp Dạ Thương cái gì. Không cần đến giúp cái gì, không có ở ta so sánh chật vật thời điểm bỏ đá xuống giếng, này chính là cho ta một loại thiện lương. Dạ Thương uống một ngụm trà nói ra, không có bỏ đá xuống giếng liền là thiện lương. Nói hay lắm, loại ý nghĩ này ngoại trừ ngươi, đoán chừng không có ai sẽ có thể loại suy nghĩ này cũng là một loại cảnh giới. Nghe Dạ Thương lời về sau, Ngạo Lưu Vân sửng sốt một chút, sau đó vỗ vỗ tay. Dạ Thương lời biểu hiện ra một loại cảnh giới, là huyền thiên giới người không có cảnh giới. Lưu Vân quân vương quá khen rồi, ta chính là biểu lộ cảm xúc. Dạ Thương cười cười nói. Ngạo Lưu Vân lắc đầu, nội tâm của nàng có một loại không nói được cảm giác, Dạ Thương cho cảm giác của nàng, nàng vô phương biểu đạt ra tới. Cùng Ngạo Lưu Vân trò chuyện trong chốc lát, Dạ Thương cùng Bắc Tinh liền đứng dậy cáo tử. Dạ Thương đi, Ngạo Lưu Vân rơi vào trầm tư, hiện tại nàng là chân tâm hiểu rõ Thất Vũ quân chủ vì cái gì đối Dạ Thương coi trọng. Khí thế. Ngạo Lưu Vân cảm nhận được Dạ Thương khí thế và khí tràng, cho dù là đối mặt quân vương cảnh chính mình, Dạ Thương cũng không có biểu hiện ra cái gì áp lực, ngược lại thành điểm trung tâm, hết thể nói chuyện đều là Dạ Thương chủ đạo. Phong độ, tại lời nói cách cư xử bên trên, Dạ Thương biểu hiện ra là đại tướng chi phong, Ngạo Lưu Vân cảm thấy một chút xuất thân mọi người, xuất thân thế lực lớn dòng chính thành viên cũng không bằng Dạ Thương biểu hiện ra phong độ mạnh. Còn nữa liền là tâm cảnh, Dạ Thương hết sức rộng rãi, mặc dù bị nhiều cái quân chủ thuộc hạ truy tung, nhưng không có biểu hiện ra một điểm tức đến nổ phổi, ngược lại là thản nhiên nhìn tới, đặc biệt là Dạ Thương câu kia, không bỏ đá xuống giếng liền là một loại thiện lương cho Ngạo Lưu Vân rất lớn xúc động. Cùng Dạ Thương cùng rời đi Bắc Tinh một mực không nói gì, thậm chí có chút thất thần. Bắc Tinh, ngươi thế nào? Dạ Thương dừng bước, quay đầu nhìn xem Bắc Tinh hỏi. Thất Vũ giới cực lực lôi kéo ngươi, ngươi sẽ đi sao? Bắc Tinh hít một hơi hỏi. Liền vì cái này, ngươi không cao hứng. Bắc Đẩu quân vương là cần phải tôn kính trưởng bối, Bắc Tinh ngươi là khó được có bằng hữu, ta hết sức quan tâm, đến mức đi nói Thất Vũ giới, đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Dạ Thương cười cười nói. Chương 1072, thế giới kiếp số. Không phải ta nghĩ nhiều rồi. Là Thất Vũ quân chủ đối ngươi hết sức coi trọng, ta có thể nói, nếu như ngươi đi Thất Vũ giới, nhất định có tốt hơn tiền đồ. Bác Tinh mở miệng nói ra. Chẳng lẽ ta không đi Thất Vũ giới liền không có tiền đồ? Lại nói, ngươi cảm thấy Thất Dạ Thành ta có thể dứt bỏ hạ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cũng là ta nghĩ nhiều rồi. Bác Tinh ngượng ngùng cười cười, nàng quá để ý Dạ Thương có thể hay không bị Thất Vũ giới lôi đi, cho nên có chút quan tâm sẽ bị loạn. Dạ Thương cùng Bắc Tinh về tới Thiên Sư Các phía sau trong biệt viện. Gặp mặt tình huống như thế nào? Tuyết Tịch mở miệng hỏi, nàng nguyên bản không thèm để ý bên ngoài thế cục, chỉ là để ý Dạ Thương có hay không an toàn. Mọi chuyện đều tốt, đúng, chúng ta cũng có một hồi không có đi Thất Dạ Sơn bên kia nhìn một chút, hiện tại đi xem một chút, bên kia kiến thiết như thế nào? Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương đề nghị, Bắc Tinh cùng Tuyết Tịch đều đồng ý, các nàng cũng muốn nhìn một chút, hiện tại Thất Dạ xây thành thiết đặt làm bộ dáng gì? Đi qua hai lần truyền tống về sau, Dạ Thương đã đến Thất Dạ Sơn. Ra truyền tống trận về sau, Dạ Thương có chút sững sờ, bởi vì trước mắt cùng hắn trong ấn tượng không đồng dạng, Thất Dạ Sơn có biến hóa cực lớn. Dạ Thương năng lượng bọc lấy Bắc Tinh cùng Tuyết Tịch, đến gần nhất trên đỉnh núi cao nhìn xuống lấy toàn cục. Thất Dạ Thành chọn nền móng vị trí, là một mảnh bận rộn khí tức, một thành trì quy mô đã xuất hiện, tại bên dưới vách đá mới có lấy cao ngất lầu các, bên trên viết Thất Dạ Thành phủ thành chủ ba chữ to. Mang theo Bắc Tinh cùng Tuyết Tịch, Dạ Thương ba người đã đến phủ thành chủ trước cửa. Cảm thụ một thoáng bền chắc túc nặng thanh nham mặt đất, Dạ Thương tiến nhập phủ thành chủ. Tại phủ thành chủ bên trong đại sảnh trước bàn, Thái Thúc Yên cùng đang vẽ lấy cầu quân huyền cơ thảo luận cái gì, bất quá cảm nhận được có người tiến đến, hai người liền ngẩng đầu lên. Thấy được là Dạ Thương, Thái Thúc Yên cùng quân huyền cơ hết sức kinh ngạc, sau đó là chắp tay chào hỏi. Mọi người liền không cần khách khí, hiện tại này khí thế ngất trời làm được rất không tệ a. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đó là tự nhiên, hiện tại cửu vực thế giới là toàn diện phát lực kiến thiết, Dạ Nguyên Hoàng Triều, Thiên Cực Huyết, Tuyệt Sắt Đường người đều tới, tài nguyên cung cấp bên trên cũng không thành vấn đề, Long Huyền Thánh cùng Tuyên Thánh giả chân đều phải chạy chặt đứt, bọn hắn thường xuyên ra ngoài mua sắm tài liệu, liền giống với chúng ta chỗ thành chủ này phủ, liền là hiếm hoi tài liệu, nguyên thủy chế tạo, ngăn cách hết thể dò xét, mặt khác giới truyền tống trận đại điện cũng giống như vậy. Kiến thiết hết sức kiên cố. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Hết thể thuận lợi là được. Mặt khác tại giới truyền tống trận đại điện bên ngoài, viết lên giới truyền tống trận, dạng này cho dù là có chiến tranh, cũng không có thế lực nào dám công kích. Dạ Thương mở miệng làm lấy an bài. Thái Thúc Yên cùng quân huyền cơ đều chắp tay lĩnh mệnh. Những người khác đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đều bề bộn nhiều việc à, đều tại đốc thúc khác biệt sự tình, thê tử của ngươi cùng Vũ Khuyết chủ đều trong tu luyện, phân thân giống như là tại Thất Dạ bên hồ kia, đi chúng ta đi qua nhìn một chút. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Tại Thất Dạ Sơn xây thành trì khu vực biên giới, có một cái hồ lớn, nguyên bản không có tên, là tại thăm dò địa hình thời điểm, Dạ Thương đặt tên. Dạ Thương đến thời điểm, phát hiện cũng có một chút công nhân đang bận rộn. Dạ Thương. Trông thấy Dạ Thương, Thư Không Sơ Vũ cao hứng hô một tiếng. Dạ Thương mỉm cười chào hỏi, tiếp lấy đối Vũ Linh Phi gật gật đầu. Nơi này là muốn kiến thiết cái gì? Bắt chuyện qua về sau, Dạ Thương mở miệng hỏi đến. Gì? Chỗ ở à? Chỗ ở của chúng ta, Phi Di nói ngươi ưa thích thả thuyền hồ lớn, đem nơi này kiến thiết một cái khác viện, về sau có chỗ ở. Dương Lôi mở miệng nói ra, hiện tại xây thành trì trọng yếu, không muốn điều động thành bên trong công nhân, chúng ta biệt viện có khả năng muộn một chút kiến tạo. Dạ Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể làm cái gì đặc quyền. Biết ngươi ý nghĩ, những này là trong nhà của ta thợ tỉa hoa cùng công tượng, không phải xây thành trì trong đội ngũ công nhân. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, a dạng này liền không thành vấn đề, nơi này thiết kế một thoáng không sai, đoán chừng xây thành trì về sau, cũng là một mảnh thanh tĩnh chỗ. Dạ Thương nhìn quanh một thoáng chung quanh nói ra, nơi này không thích hợp kiến thiết mặt khác công trình, tại bản vẽ thiết kế thời điểm, liền đem nơi này vạch ra tới, liền là của ngươi chỗ nghỉ ngơi. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra, tốt như vậy sao? Dạ Thương lần nữa nhìn chung quanh một chút, ngươi làm thành chủ, nơi này chính là lãnh địa của ngươi, thành chủ không có một chỗ nghỉ. Thái Thúc Yên vừa cười vừa nói, vậy các ngươi nhìn xem an bài, ta liền mặc kệ, ừ, nơi này là linh thạch, các ngươi cầm lấy, đến lúc đó cho Long Huyền Thánh cùng Tuyên Thánh giả, đi đổi tài nguyên, thành trì kiến thiết có khả năng chậm, nhưng nội tình nhất định phải tốt, bằng không tương lai liền là phiền phức. Dạ Thương mở miệng nhắc nhở lấy Thái Thúc Yên cùng Quân Huyền Cơ. Thống soái yên tâm, chúng ta đi một lần Huyền Thiên Hoàng Thành, là dựa theo Huyền Thiên Hoàng Thành quy mô tới xử lý thất dạ thành kiến thiết, mặc dù trước mắt chúng ta không có khả năng đến cấp bậc kia, nhưng nội tình đánh tuyệt đối đủ. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra, này quy mô cũng quá mức một ít. Nghe Quân Huyền Cơ, Dạ Thương có chút ngây người. Huyền Thiên Hoàng Thành đó là thiên huyền giới đệ nhất thành, dựa theo Huyền Thiên Hoàng Thành quy mô tới kiến thiết thất dạ thành, Dạ Thương thật đúng là không nghĩ tới. Từ từ sẽ đến, chúng ta trước có thể then chốt khu vực kiến thiết, một chút khu vực bên ngoài kiến thiết chúng ta có thể đợi chờ lại đến, hiện đang kiến thiết, chúng ta cũng không dùng đến. Thái Thúc Yên vừa cười vừa nói, đúng vậy, chúng ta có khả năng từ từ sẽ đến. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Sau đó mọi người ngay tại đã kiến thiết tốt trong lầu các, pha trà uống trà, tùy ý trò chuyện, chúng nữ hỏi đến Dạ Thương gần nhất tình huống, biết được Dạ Thương trước mắt an ổn, chúng nữ mới yên lòng. Nếu như không được, Dạ Thương ngươi liền hồi trở lại cựu vực thế giới ở lại, bọn hắn còn có thể đuổi tới cựu vực thế giới đi. Chờ ngươi tiến vào quân vương, trở lại chính là. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nàng là lo lắng Dạ Thương an toàn. Ừm, ta sẽ cẩn thận, các ngươi phân thân ngay ở chỗ này ở lại, bản tôn nỗ lực tu luyện, hết thể đều sẽ tốt. Dạ Thương nhìn xem chúng nữ nói ra. Đúng rồi, Dạ Thương, còn có chuyện nói cho ngươi, chúng ta cựu vực thế giới, chín khối đại lục hướng phía cùng một chỗ tụ tập. Thiên địa linh khí mức độ đậm đặc cũng có tăng lên. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đây là cựu vực thế giới bù đắp về sau phản ứng đi. Dạ Thương vừa cười vừa nói, bởi vì đây là tốt hiện tượng. Đột nhiên Dạ Thương thân thể chấn một thoáng, Dạ Thương sắc mặt cũng lạnh lùng xuống dưới. Làm sao vậy? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Cựu vực bản nguyên thông chi ta, bởi vì cựu vực thế giới tiến hóa, đưa tới một chút phiền toái, một thế giới khác xuất hiện, hướng phía cựu vực thế giới tới gần. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương mới vừa từ cựu vực bản nguyên nơi đó lấy được tin tức, cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Kiếp số. Là cựu vực thế giới kiếp số tiến đến, một cái khác tà ác thế giới cảm nhận được cựu vực bản nguyên tấn thăng khí tức, đến đây tới gần muốn tiến hành cướp đoạt bản nguyên khí cùng số mệnh. Chương 1073, Tinh Anh đội ngũ. Tại sao có thể như vậy? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Sau đó Dạ Thương đem chính mình theo cựu vực bản nguyên nơi đó lấy được tin tức, cùng chúng nữ nói một lần. Một ít chuyện. Dạ Thương cũng không biết, là cựu vực bản nguyên đạo mới hiểu rõ. Người tu luyện cấp độ xuất hiện lớn vượt qua, liền muốn lấy được thiên đạo thừa nhận, phải thừa nhận lôi kiếp, ngoài ra còn có một chút kiếp số, nói thí dụ như tâm ma kiếp, phong hỏa kiếp các loại. Một cái không gian thế giới thành hình cùng tiến giai cũng giống như vậy, cần trải qua kiếp số, cựu vực thế giới trước mắt quy tắc hoàn chỉnh, có hư vô bản nguyên làm hạch tâm, đang hướng phía trí cao thế giới phát triển. Cựu vực thế giới muốn trưởng thành trở thành trí cao thế giới, đường còn dài đằng đẵng. Nhưng bây giờ tứ đại cao cấp thuộc tính quy tắc đã hoàn mỹ dung hợp, đã là cao cấp thế giới, cho nên phải thừa nhận kiếp số khảo nghiệm. Lần này cựu vực thế giới phải đối mặt kiếp số, là một cái tà ác thế giới công kích, nếu như chịu không được, cái kia cựu vực thế giới sẽ xuất hiện bản nguyên khí bị lược đoạn, cấp độ sau đó hàng, lần nữa trở thành cấp thấp thế giới, lúc nào có thể khôi phục lại liền không nói được, thậm chí khả năng xuất hiện phá diệt. Cựu vực thế giới phá diệt, vậy đối cựu vực thế giới sinh mệnh tới nói liền là tai họa. Tuy người tu luyện có khả năng chuyển di, có thể chuyển rời đến thiên huyền giới, là có thể sinh tồn, nhưng bản nguyên chi căn không có, đối sau này tu vi tăng lên cùng cấp độ tiến hóa đều là có ảnh hưởng rất lớn. Làm sao bây giờ? Nghe Dạ Thương lời về sau, Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Ta có phân thân cùng trấn áp thế giới phong thiên đại điện dung hợp, là có thể thời gian ngắn trấn thủ bản nguyên khí không bị lược đoạt, chúng ta cần phải làm là tiến công cái này tà ác thế giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương mang theo chúng nữ về tới Thất Dạ thành phủ thành chủ, nhường Quân Huyền Cơ triệu tập cựu vực người quản lý đến Thái Thanh thành thống soái phủ họp. Dạ Thương, ngươi cần nhân mã sao? Ta có thể đi trở về triệu tập một chút. Biết Dạ Thương đứng trước nguy cơ, Bắc Tinh mở miệng hỏi. Tại Dạ Thương suy nghĩ thời điểm, cựu vực bản nguyên đạo cho Dạ Thương, mượn nhờ ngoại lực là không được, bên ngoài tới tu luyện người nguồn gốc của sự sống không phải cựu vực, vô phương đến cựu vực thế giới lực lượng gia trì, liền không có tư cách tham dự dạng này chiến tranh, sẽ bị tà ác thế giới quy tắc trực tiếp gạt bỏ. Bắc Tinh, cảm ơn ngươi, lần này là cựu vực thế giới kiếp số, cũng là chúng ta cựu vực thế giới sinh mệnh kiếp số, muốn chính chúng ta khiêng đi qua, Bắc Đầu Thành ta tạm thời không thể đi, chờ ta giải quyết cựu vực thế giới sau đó, lại đi Bắc Đầu Thành. Dạ Thương đối Bắc Tinh nói ra, ta đây chúc ngươi may mắn, chúng ta tại Bắc Đầu Thành thấy. Bắc Tinh nhìn xem Dạ Thương gật gật đầu, nàng biết có một số việc, cũng không cách nào trợ giúp. Đưa tiễn Bắc Tinh, Dạ Thương mang theo bên người chúng nữ liền trở về trên không chi thành. Dạ Thương, đây rốt cuộc là một cái dạng gì chiến đấu? Biết được tin tức Trúc Cửu Vân phân thân đến Dạ Thương phủ đệ hỏi. Ta cũng là không có trải qua, bất quá ta hiện tại đã có thể cảm giác được tà ác thế giới, ngay tại chúng ta cựu vực thế giới phía dưới, còn có 7 ngày liền sẽ dựa vào, tà ác thế giới sẽ đi theo bên dưới mà lên trùng kích, muốn xông ra cựu vực thế giới, ta tại phong thiên trong đại điện phân thân, có thể khống chế phong thiên đại điện tiến hành chấn áp. Bất quá chẳng qua là có thể chấn áp một quãng thời gian này chính là chúng ta chiến đấu thời gian. Dạ Thương đối Trúc Cửu Vân nói ra. Cái kia U Minh giới, Thái Xuyên không gian cùng Huyền Cơ giới là tình huống như thế nào? Trúc Cửu Vân mở miệng lần nữa hỏi. Có chút tình huống các ngươi không rõ ràng, những năm gần đây, cựu vực thế giới một mực tại tiến hóa, mấy cái thế giới đã dung hợp gây dựng lại, là dùng nguyên lai cựu vực thế giới là khu vực hạch tâm, Huyền Cơ giới, U Minh giới cùng Thái Xuyên không gian làm phụ tổ hợp. Ba cái không gian thế giới đều là cựu vực thế giới bên trong thế giới, không gian bích lũy cũng là trong thế giới bộ không gian bích lũy, cho nên trận chiến tranh này là toàn diện. Dạ Thương cùng Chu Cửu Vũ giải thích một câu. Nguyên lai là dạng này, cái kia chính là muốn toàn diện chiến đấu, ta đây đi U Minh giới triệu tập nhân mã. Chúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Đi thôi. Ta đã cùng quân trưởng Lao nói qua việc này, Huyền Cơ giới nhân mã cũng phải triệu tập, lần này là cựu vực thế giới cùng chúng ta kiếp số. Cũng là chúng ta cùng cựu vực thế giới cơ hội, vượt qua lần kiếp số này, cựu vực thế giới liền là cao cấp thế giới, sinh mạng của chúng ta cấp độ cũng sẽ có điều tăng lên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đem sự tình an bài xong xuôi, Dạ Thương dựa vào trên ghế. Dạ Thương, không cần lo lắng, mặc kệ cái gì khảm, chúng ta đều có thể đi qua, liền không có chúng ta không giải quyết được vấn đề. Dương Lôi cho Dạ Thương xoa bóp bả vai nói ra. Thời gian quá vội vàng, nếu như lại cho ta một chút thời gian. Ta bản tôn tiến vào quân vương cảnh, vậy cái này hai đạo phân thân sức chiến đấu liền sẽ có một cái tính chất bay vọt, đáng tiếc sự tình không chờ người. Dạ Thương cảm thấy sự tình luôn luôn kém như vậy một chút hỏa hầu, đều không thể thông dong đối mặt. Khảo nghiệm, cái này là khảo nghiệm. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Có lẽ vậy. Dạ Thương nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương mang theo người liền đi tới thống soái phủ, lúc này cựu vực thế giới cao tầng đều đến thống soái phủ. Hai bên trên ghế ngồi đều ngồi đầy người. Dạ Thương đi đến chủ vị, túi xuống chiến bào ngồi xuống. Dạ Thương sau khi ngồi xuống, những người khác toàn bộ đứng dậy chắp tay chào. Mọi người không cần dạng này, trong các ngươi rất nhiều đều là tiền bối của ta. Dạ Thương đứng dậy chắp tay đáp lễ. Thống soái chính là cựu vực người đứng đầu, thủ lễ là hẳn là. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Phất tay nhường mọi người sau khi ngồi xuống, Dạ Thương đã nói tiếp xuống chuyện sắp xảy ra. Đối với này chút, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Thống soái đại nhân hạ lệnh là được rồi. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, đầu tiên đâu, không phải nhân viên chiến đấu tiếp tục tiến hành thất dạ thành kiến thiết, nhân viên chiến đấu tập hợp, lần này liền tập hợp tinh nhuệ, không muốn làm không hy sinh cần thiết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái đội ngũ này cấp độ làm sao phân phối? Thái Thúc Yên mở miệng hỏi. Thánh Vương làm đội trưởng, dẫn đầu thánh giả cùng tôn giả tổ đội, đội ngũ chỉnh hợp tốt sau ngay tại này Thái Thanh Thành chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Mặt khác tài nguyên cung cấp muốn bắt kịp, chữa thương, dược, trong nháy mắt bổ sung tu vi tài nguyên đều phải phân phối. Dạ Thương hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh. Nghe Dạ Thương lời về sau, tất cả mọi người lần nữa đứng dậy lĩnh mệnh. Vậy cứ như thế, thất dạ thành bên kia còn muốn có người đóng giữ, chuyện này liền thương thánh giả phụ trách, không thể ra một điểm nhiễu loạn, có việc liền muốn trước tiên thông chi ta. Dạ Thương đối cũng trở về mở ra sẽ thương khâu nói ra. Toàn bộ bố trí xong sau, Dạ Thương chạy tới Hạo Thiên thành địa điểm cũ. Dĩ vãng Hạo Thiên Thành địa điểm cũ là một mảnh thê lương cùng rách nát khí tức, nhưng lúc này không phải, lúc này Hạo Thiên Thành địa điểm cũ vùng trời, tràn đầy nồng đậm năng lượng, cửu vực bản nguyên vòng bảo hộ tản ra ánh sáng nhu hòa. Dạ Thương, chờ vượt qua này một cửa về sau, Hạo Thiên Thành có khả năng xây lại, đến mức nói bị công kích nguy hiểm, này không tồn tại, bởi vì có ngươi tương đương với bản tôn phân thân chấn thủ, còn có thể điều khiển phong thiên đại điện, nơi này chính là công không phá được. Cửu vực bản nguyên đạo với Dạ Thương. Chương 1074, một loại tính cách. Đúng vậy à, kẻ ngoại lai có giới truyền tống trận ngăn cản, mặc dù đến nơi đây, ta cũng có thể chiến, đến mức nói cửu vực thế giới nội bộ làm loạn chi đồ, ta cũng có thể trấn áp đánh giết, đem nơi này trùng kiến, sắp thực hết sức có cần phải. Dạ Thương gật gật đầu nói. Nghe cửu vực bản nguyên thân kiến nghị, Dạ Thương cảm thấy nếu như có thể vượt qua lần kiếp số này, như vậy chính mình liền có bảo hộ cửu vực thế giới năng lực. Đầu tiên hắn tùy thời có tiến vào quân vương cảnh khả năng. Một khi tiến vào quân vương cảnh, cái kia sơ cấp quân vương hắn có thể chiến có thể giết, cho dù là không tiến vào quân vương cảnh, nhất tinh quân vương cùng nhị tinh quân vương hắn cũng không sợ. Tại thiên huyền giới, Dạ Thương có khả năng chiến nhất tinh cùng nhị tinh quân vương, tại cửu vực thế giới sân nhà, ưu thế của hắn sẽ càng thêm rõ ràng, lại nói quân vương căn bản là không tiến vào được cửu vực thế giới. Đến mức nói cửu vực thế giới bản thổ làm loạn chi đồ, tại hắn người giới chủ này trước mặt thụ lấy tuyệt đối áp chế. Lúc này cái kia tà ác thế giới cách cựu vực thế giới đã rất gần, là theo cựu vực thế giới phía dưới bay lên, còn có mấy ngày thời gian liền sẽ cùng cựu vực thế giới giáp giới. Dạng này tà ác thế giới bản thân là không tại 3.000 thế giới ở trong, là thiên đạo khảo nghiệm một loại hiện ra phương thức, chẳng qua là đặc biệt thời kỳ mới có, đặc biệt thời kỳ qua đi nó cùng cựu vực thế giới chỉ có thể tồn tại một cái. Nếu như cựu vực thế giới gánh vác, như vậy thì là cao cấp thế giới, nếu như gánh không được, tà ác như vậy thế giới liền sẽ đem cựu vực thế giới thay thế. Đến mức tà ác thế giới tình huống, Dạ Thương cũng biết một chút, kỳ thật liền là cựu vực thế giới hình chiếu, thực lực cơ hồ là giống nhau, thậm chí nói nơi đó một bên cũng có một cái cùng Dạ Thương ngang nhau cấp độ giới chủ. Tại Hạo Thiên Thành ở một trận về sau, Dạ Thương về tới trên không chi thành, tiếp lấy tự hỏi kế hoạch chiến đấu. Lúc này Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình cũng trên không trung chi thành, Dạ Nguyệt Hoàng gia cùng Dạ Thiên đều tại, Dạ Thiên Hoa cũng tới. Lúc này Dạ Thiên Hoa đã tiến nhập Thánh Vương cấp độ, có mấy đời kinh nghiệm tu luyện, tăng thêm còn có tiến vào thời không bảo tháp tu luyện, tu vi của hắn tăng lên tự nhiên nhanh. Dạ Thương, tại tình hình chiến đấu không rõ tình huống dưới, cựu vực thế giới có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Dạ Thiên Hoa mở miệng nói ra. Thái Tổ, thời gian cụ thể ta khó mà nói, thấp nhất chấn áp thời gian có nửa năm, nói cách khác ít nhất hai thế giới giáp giới về sau, ta cũng có thể bảo chứng nửa năm an ổn thời gian. Thời gian này khả năng sẽ còn lâu một chút. Dạ Thương đối Dạ Thiên Hoa nói tự mình biết tình huống. Dạ Thương, ngươi là cựu vực thế giới giới chủ, là cựu vực thế giới thời đại mới người khai sáng, không cần xưng hô ta Thái Tổ, xưng hô ta Thiên Hoa Thánh Vương là được rồi. Dạ Thiên Hoa lắc đầu, cự tuyệt Dạ Thương xưng hô. Này không thích hợp, dù sao ngài là Dạ Nguyệt Tiên Tổ. Dạ Thương lắc đầu. Xưng hô Thiên Hoa Thánh Vương rất thích hợp, nếu như theo ở kiếp này bối phận, bản tọa không còn muốn gọi ngươi thúc thúc. Dạ Thiên Hoa nhìn xem Dạ Thương nói ra. Vậy được rồi. Ta rất nhanh liền có thể tại thiên huyền giới đứng vững góp chân, chờ giải quyết cựu vực thế giới sự tình về sau. Chúng ta ngay tại thiên huyền giới phát triển toàn diện, thiên nam hoàng triều thiếu nợ ta nhóm Dạ ra, chúng ta sẽ cầm về. Dạ Thương nhìn một chút Dạ Thiên Hoa cùng Dạ Thiên nói ra. Lúc này Dạ Thiên đã là thánh vương, bị nhốt trăm năm, đối tâm cảnh bắt đầu là một khảo nghiệm, thu hoạch được tự do về sau, tâm cảnh buông lỏng, liền có tính thực chất tiến bộ. Dạ Thương. Ta cái này cũng hết sức cảm tạ ngươi, không có ngươi, ta này cả đời liền muốn tại bóng trong lồng vượt qua cùng kết thúc. Dạ Thiên đứng người lên đối Dạ Thương nói ra. Chúng ta là Dạ Nguyệt người, trong thân thể giữ lại một dạng máu, chúng ta có chiến thiên chiến địa dũng khí, nhục ta Dạ Nguyệt, cái kia nhất định huyết chiến đến cùng, cho nên Thái Tổ không cần suy nghĩ nhiều. Lại nói ngài cũng là chúng ta Dạ Nguyệt trong lòng người tín ngưỡng. Dạ Thương lắc đầu, hắn không nghĩ Dạ Thiên gánh vác lấy cái gì áp lực. Ngươi sai, đã từng là có thuộc về ta thời đại. Nhưng Dạ Nguyệt tín ngưỡng là ngươi, hiện tại là ngươi, tương lai cũng là ngươi, bất hủ thánh vương Dạ Thương chính là Dạ Nguyệt người vĩnh viễn tín ngưỡng. Dạ Thiên lắc đầu nói ra. Sự thật chính là như vậy, Dạ Thiên là Dạ Nguyệt hoàng triều một thời kỳ tiêu chí, bất bại vương giả Dạ Lăng Hoan là Dạ Nguyệt một thời kỳ cơ sĩ, nhưng trước mắt Dạ thị tộc nhân thậm chí cựu vực thế giới linh hồn là Dạ Thương, là một loại tín ngưỡng. Nghỉ ngơi hai ngày sau, Dạ Thương mang theo thê tử cùng với bên người gần người đi tới Thái Thanh Thành. Lúc này Thái Thanh Thành quảng trường bên trên người đông nghìn nghịt, mà lại đều điểm tốt đội ngũ, mỗi cái đội ngũ phía trước đều là Thánh Vương. Lần này một trận chiến, là chúng ta nhất định phải thắng lợi một trận chiến, là nhanh tốc chiến, vẫn là có thể vững bước tiến lên, này muốn nhìn tình huống cụ thể. Nếu như ta linh hồn phân thân khống chế phong thiên đại điện có thể đem tà ác thế giới trấn trụ, vậy chúng ta là có thể vững bước chiến đấu. Nếu như tà ác thế giới thế tới hung mãnh, phân thân ta cùng phong thiên đại điện trấn không được, vậy sẽ phải tốc độ cao chiến đấu, có tiêu hao có chết trận cũng phải chống đỡ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không sao, chúng ta đều có tử chiến quyết tâm. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, mặt khác đội ngũ người dẫn đầu cũng đều gật gật đầu. Sinh hoạt ở thời đại này, chúng ta nhất định là cần liều mạng một thế hệ, hoặc là đối mọi người đến nói so sánh tàn khốc, nhưng vì cựu vực thế giới tương lai, chúng ta không có lựa chọn nào khác, ta Dạ Thương nhận liều, ta nguyện ý vì cựu vực thế giới đánh đến cuối cùng. Dạ Thương nhìn xem một đám người nói ra tiếng lòng. Có một loại tính cách gọi kiên trì, thống soái có một loại cảnh giới gọi cam nguyện hy sinh, thống soái cũng có. Cựu vực thế giới có ngươi cái này thống soái là cựu vực thế giới may mắn, là chúng ta cái này đời người may mắn. Lâu Thấm đứng lên đối Dạ Thương không người. Theo Lâu Thấm không người, quảng trường tất cả mọi người không người chào. Sống sót, liền muốn sống ra một cái bộ dáng, chúng ta may mắn sinh hoạt ở niên đại này, có vì hậu nhân ra sức làm cơ hội, có vì chính mình mang đến một phần vinh quang cơ hội, gì nếm không phải vận may của chúng ta muốn làm chính là cựu vực thế giới tiên phong. Chúng ta muốn trở thành cựu vực thế giới người đời sau trong mắt tiên hiển, lần này chúng ta có thể sẽ chết trận, coi như là chết trận, chúng ta cũng phải dùng chính mình bạch cốt cùng máu tươi chế tạo một tòa bất hủ tấm địa. To. Dạ Thương tay phải lấy ra liệt thiên thương, chỉ xéo lấy bầu trời nói ra chính mình muốn phấn đấu lý do, cũng đã nói chính mình chiến đấu tín nhiệm. Quảng trường yên tĩnh trở lại, sau đó là kinh thiên nộ hống tiếng. Dạ Thương lời triệt để đốt lên, tất cả mọi người thân thể chiến đấu huyết dịch. Theo Dạ Thương cánh tay trái ép xuống, quảng trường yên tĩnh trở lại. Lần này chiến đấu, ta Dạ Thương không thể xuất ra cái gì cam đoan, không có thể bảo chứng mọi người sống sót trở về, ta có thể làm được, chính là ta sống lấy, các ngươi nhất định sẽ trông thấy ta chiến đấu thân ảnh, ta có chết trận quyết tâm cùng tất thắng tín nhiệm, hiện lại xuất phát, mục tiêu Hạo Thiên Thành. Dạ Thương nói xong cũng bước lên truyền tống trận. Sau đó Dạ Thương cũng khởi động chính mình bắc tại vực giới hải một bên truyền tống trận. Sau nửa canh giờ, hết thể tham chiến nhân viên đã đến Hạo Thiên Thành quảng trường. Đoán chừng còn một hồi, chờ thời gian chiến đấu vừa đến, ta sẽ đánh mở không gian thông đạo, tiến vào tà ác thế giới, sau đó lại xem tình huống chế định chiến thuật. Dạ Thương đối tập hợp tốt đội ngũ đội hình sát cánh nhau mở miệng nói ra. Chương 1075, tiến vào chiến tranh. Sau đó Dạ Thương liền tiến vào Thiên Vũ chuẩn bị xong trong trứng đồng, Vũ Linh Phi, Trúc Cửu Vân, Tuyết Tịch cùng hắn ba vị thê tử đều tiến nhập. Dạ Thương túi đầu trầm tư. 13. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thanh Cơ ngâm một bình trà hỏi. Ta bản tôn có phải hay không nên dừng lại tu luyện, gấp trở về gia nhập chiến đấu, dạng này chúng ta thực lực tổng hợp sẽ có một cái tăng lên. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Không thể. Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu tiến nhập liều lớn, Vũ Linh Phi cùng Trúc Cửu Vân chờ nguyên bản người đang ngồi cũng đứng người lên, bởi vì Dạ Thương ý nghĩ các nàng không tán đồng. Thống soái, ngươi bản tôn tăng lên không chỉ là của cá nhân ngươi thành tựu, cũng là cựu vực thế giới thành tựu. Không phải vạn bất đắc dĩ, không đến cựu vực thế giới hủy diệt, liền không thể tự hủy tiền đồ. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, nếu như tình huống không tốt lại nói. Dạ Thương gật gật đầu, đối với cắt ngang bản tôn tu luyện, nội tâm của hắn cũng là xoắn xuýt. Đối với lần này cựu vực thế giới kiếp số, Dạ Thương cảm thấy biến số ngay tại ở chính mình phân thân khống chế phong thiên đại điện, cũng chính là cựu vực bản nguyên có thể hay không chấn trụ tà ác thế giới trùng kích. Nếu như có thể, như vậy thì có khả năng vững vàng chiến đấu, thắng lợi chắc chắn tại cựu vực thế giới, nếu như không thể, cái kia chiến đấu nhất định phải tốc độ cao chém giết. Ba ngày thời gian trôi qua, tà ác thế giới đến, theo cựu vực thế giới dưới đáy cùng cựu vực thế giới giáp giới. Lúc này Dạ Thương cựu vực bản nguyên châu chuyển rời đến phong thiên đại điện linh hồn phân thân bên trong, một chút tài nguyên cũng đều tùy theo phong thiên đại điện phân thân bảo quản. Theo hai thế giới giáp giới, cựu vực thế giới chấn động kịch liệt dâng lên, đây là tà ác thế giới trùng kích, là muốn xông ra cựu vực thế giới. Dạ Thương cùng Phong Thiên Đại Điện dung hợp phân thân khống chế Phong Thiên Đại Điện, cũng chính là cựu vực bản nguyên, đối tà ác thế giới bắt đầu trấn áp. Có cựu vực bản nguyên châu gia trì, cựu vực thế giới năng lượng bản nguyên Dạ Thương có khả năng hoàn toàn điều động, đối tà ác thế giới trùng kích hung hăng ép đi. Theo Dạ Thương cường lực trấn áp, cựu vực thế giới ổn lại. Cảm thụ một thoáng tự thân năng lượng cùng cựu vực bản nguyên khí tiêu hao, Dạ Thương cảm thấy kiên trì như vậy, có thể kéo dài 3 năm. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương trong lòng ổn lại, thời gian 3 năm không tính vội vàng, có thể vững vàng xử lý chiến đấu kế tiếp. Cựu vực thế giới ổn xuống tới, Dạ Thương quay người nhìn về phía cựu vực thế giới tham chiến đám người, tình huống còn không sai, không tính chiến đấu ảnh hưởng nhân tố, ta có khả năng trấn thủ 3 năm, cũng chính là trong 3 năm, chúng ta phải giải quyết lần kiếp số này. Thời gian 3 năm không tính vội vàng, tiếp xuống thống soái an bài chiến đấu đi. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Đầu tiên liền là giết, đem tà ác trong thế giới sinh mệnh thanh lý mất, tiếp lấy cầm tới tà ác thế giới bản nguyên, vậy liền thắng. Bất quá tà ác thế giới là thiên đạo kiếp số một loại hiển lộ rõ ràng tình thế, thế giới bản nguyên sẽ không dễ dàng như vậy bị tìm tới cùng phá hư. Nhiệm vụ này ta tới, mọi người sau khi đi vào, liền là làm gì chắc đó, một chút từng bước xâm chiếm thực lực của đối phương nhận đả kích càng lớn, đối cựu vực thế giới lực trùng kích lại càng nhỏ. Dạ Thương nhìn xem một đám người nói. Nghe Dạ Thương, mọi người trong lòng nắm chắc một chút, mọi người lo lắng liền là cựu vực thế giới ngăn cản không nổi tà ác thế giới trùng kích, như thế chiến đấu sẽ rất vội vàng, hiện tại cục diện coi như không tệ. Dạ Thương mang theo mọi người đến Hạo Thiên chân núi bộ, tiếp lấy xé rách không gian, mở ra không gian thông đạo, sau đó đem tất cả mọi người mang vào tà ác thế giới. Dạng này không phải hết sức thuận tiện, Tuyết Tịch, đi Phong Thiên Đại Điện nơi đó, tìm phân thân của ta cầm 300 thánh linh thạch, ngươi đi Bắc Đầu Thành tìm Bắc Tinh, giúp ta hai khối cấp thấp giới truyền tống thạch. Dạ Thương đối Tuyết Tịch nói ra. Dạ Thương cảm thấy dạng này có chút không tiện, bố trí giới truyền tống trận, chiến tranh tiến hành liền thuận tiện rất nhiều, đến mức nói lãng phí truyền tống thủy tinh, vậy sẽ không, truyền tống trận không cần thời điểm, là có thể dỡ bỏ. Mặt khác thánh cấp cùng thánh vương cấp giới truyền tống thạch cũng không phải rất đắt, thánh cấp giới truyền tống thạch mấy chục thánh linh thạch là có thể mua được, thánh vương cấp cũng chính là 100 thánh linh thạch giá trị, hiện tại Dạ Thương hoàn toàn tiếp nhận lên. Đối Dạ Thương điểm, theo Dạ Thương xé rách không gian thông đạo, Tuyết Tịch liền rời đi. Thám tử ra ngoài dò xét, những người khác trước cắm trại, nếu chúng ta có thời gian, vậy liền vững bước tiến lên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương tiến nhập thí thần tiểu đội thành viên chuẩn bị xong trong lều lớn. Tòa trấn đang chỉ huy trong lều lớn, Dạ Thương sắp xếp như ý lấy tin tức, từng cái tiểu đội đã một bên dò xét, một bên diệt sát tà ác sinh linh. Lâu Thấm trông giữ lấy hết thể đội ngũ nhân vật dẫn đầu truyền tin thủy tinh. Tại dị thế giới tác chiến, linh hồn thủy tinh sử dụng, liền là truyền tin thủy tinh sử dụng, truyền tin thủy tinh khác biệt sử dụng số lượng, truyền lại khác biệt trong tin tức cho. Một khỏa truyền tin thủy tinh liền là cầu cứu, hai khỏa truyền tin thủy tinh, cái kia chính là không thể cứu viện binh, là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì đội ngũ tương đối nhiều, quản lý tin tức không so đo phức tạp, Dạ Thương liền chuyên môn phái Lâu Thấm quản lý. Thí thần tiểu đội nhân viên đi theo Vũ Linh Phi xuất chiến. Dạ Nguyệt Nhân Mã đi theo Dạ Thiên Hoa cùng Dạ Thiên cũng xuất chiến. Dạ Thương bằng giao, mọi người bây giờ rời đi đất cắm trại khoảng cách không thể qua xa, dạng này có việc hắn có thể dùng thời gian nhanh nhất trợ giúp, đây cũng là hắn không có xuất chiến nguyên nhân. Tình huống như vậy, cũng là Dạ Thương kinh nghiệm lần thứ nhất, trước kia cựu vực thế giới có chiến đấu. Hắn đều là vẫn luôn xông vào trước nhất, liền không có dạng này tọa trấn phía sau thời điểm, bất quá bây giờ hắn nhất định phải xem thỏa thích toàn cục. 4 ngày trôi qua, cựu vực thế giới tiểu đội dọn dẹp trong vòng 1000 dặm phạm vi, Tuyết Tịch cũng quay về rồi. Tuyết Tịch mang đến 2 khối thánh cấp truyền tống thủy tinh, là Bác Tinh giúp đỡ mua được. Dạ Thương tại cựu vực thế giới cùng tà ác thế giới bố trí lẫn nhau lui tới truyền tống trận, lại an bài Hắc Thương tại Hạo Thiên thành cùng biển lớn thành bố trí lẫn nhau tương liên truyền tống trận, dạng này có khả năng tốc độ cao tiến vào chiến trường. Mặt khác Bắc Tinh còn nhường Tuyết Tịch cho Dạ Thương mang theo mấy bản điện tịch cùng bản chép tay, liền là liên quan với thế giới trưởng thành kiếp số ghi chép. Nhìn một chút, Dạ Thương hiểu rõ một chút. Thế giới trưởng thành xuất hiện kiếp số, đây đối với đương đại người mà nói, là một khảo nghiệm đồng dạng cũng là một cái kỳ ngộ. Nếu như vượt qua kiếp số, thế giới cuộc chiến thắng lợi, cái kia tham chiến nhân viên đều sẽ có được sở thuộc thế giới bản nguyên gia trì, đương nhiên cái này độ vẫn là nhìn ngươi có bao lớn công vân. Bản nguyên gia trì. Gia trì là sinh mệnh cấp độ, cũng sẽ tăng lên linh hồn căn bản, là khó được đại kỳ ngộ. Khép lại điển tịch, Dạ Thương hiểu rõ mối nguy cùng cơ duyên là đối lập lý luận, là lúc nào đều là tồn tại, rất nhiều quân chủ đều là đã trải qua thế giới kiếp số khảo nghiệm, tự thân có đại thành tựu. Thắng, nhất định phải thắng, không nói có nhiều ít thu hoạch, chúng ta căn không thể hủy, lúc nào, chúng ta quay đầu cũng phải có nhà. Dạ Thương nhìn xem Tuyết Tịch nói ra, chúng ta nhất định có thể, bởi vì chúng ta trên dưới một lòng. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, có thể trong điển tịch cũng đã nói, tà ác trong thế giới sinh mệnh, đều là năng lượng thân, cấp độ bên trên so chịu kiếp thế giới đẳng cấp cao hơn ra một chút. Trước 1076, da thịt như tuyết, ngươi cũng là có thể vượt cấp chiến đấu, cho dù là nhất tinh nhị tinh quân vương chúng ta cũng không sợ, cũng không thể làm ra tam tinh, tứ tinh quân vương đối thủ a. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có khả năng. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra, ta cũng có lòng tin, đánh đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương mỗi ngày nghe hồi báo, đối tình huống cũng biết một chút. Tà ác thế giới sinh mệnh, đều là năng lượng thần, nhưng có đan châu, có trí tuệ, chiến đấu điên cuồng không muốn sống. Dạ Thương chỉ huy lều lớn cũng không ngừng hướng phía trước di chuyển, đi theo chiến đấu đội ngũ bộ pháp. Đến mức nói có cá lọt lưới, Dạ Thương không thèm để ý, mấy cái cá lọt lưới lại không thể như thế nào, bất quá hắn đem Tuyết Tịch lưu lại trông coi truyền tống trận. Tuyết Tịch chưa có trở về trước đó, Dạ Thương còn có chờ lấy cục diện ổn định lại, tự mình một người rết vào xem, nhìn một chút có thể hay không tìm tới tà ác thế giới bản nguyên ý nghĩ. Cũng thấy Bắc Tinh tìm đến bản chép tay về sau, biết biện pháp này không làm được, bởi vì không tiêu diệt đối phương thành thực lực, tà ác thế giới bản nguyên là sẽ không xuất hiện, đây là đối cựu vực thế giới toàn diện khảo nghiệm, không có kẻ hở có khả năng xuyên. Cựu vực thế giới đội ngũ tiến lên đồng thời, Thiên Cực Huyết cùng Tuyệt Sát Đường trận pháp sư, cũng đem truyền tống trận bố trí đi theo, đường thông, chiến đấu mặc kệ hậu cần tiếp tế, vẫn là nhân viên đều có thể theo kịp. Dạ Thương có chút sốt ruột, phía trước các đội nhân mã đều tại chiến đấu, nhưng hắn chỉ có thể ở phía sau, không thể chiến đấu tại tuyến đầu. Nay Thiên Dạ Thương đang xem bản chép tay thời điểm, Lâu Thấm tiến nhập Dạ Thương lều vải, thống soái, vũ trưởng lão bên kia xin giúp đỡ, đoán chừng là gặp phiền phức. Phương hướng nào? Đại khái nhiều cự ly xa. Dạ Thương có chút gấp gáp hỏi, Vũ Linh Phi một mực đối với hắn chiếu cố có thừa, cho nên hắn đối Vũ Linh Phi phá lệ coi trọng, trong lòng có đặc thù tình cảm, hắn là tuyệt đối không nguyện ý Vũ Linh Phi ra một chút sự tình. Phía đông nam, cụ thể khoảng cách khó mà nói. Lâu Thấm mở miệng nói ra. Lâu Thấm vừa nói xong, Dạ Thương thân thể rạch ra không gian biến mất tại Lâu Thấm trong tầm mắt. Dạ Thương đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, vì chính là mau sớm chạy tới chiến trường, dạng này Vũ Linh Phi sẽ không thụ thương hại. Tại Dạ Thương tâm lý, Vũ Linh Phi là kiên cường, không phải đến vạn bất đắc dĩ mức độ, là sẽ không cầu viện. Một khắc đồng hồ thời gian, Dạ Thương liền bay ra ngoài mấy ngàn dặm, lực lượng linh hồn cũng là hoàn toàn bắn ra, dò xét lấy có phải hay không có chiến đấu chẳng diện. Làm bay ra hơn 4.000 dặm thời điểm, Dạ Thương phát hiện Vũ Linh Phi một đội người vị trí chỗ ở. Tình huống là hết sức khẩn cấp, Vũ Linh Phi bản tôn cùng phân thân đang khiêng một cái nam tử áo đen tiến công. Nửa bước quân vương, nam tử mặc áo đen này là nửa bước quân vương, tinh thánh vương tu vi Vũ Linh Phi tự nhiên chịu không được, tình thế đã là tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi, phần eo đã trúng một đao, máu tươi chảy xuôi, rõ ràng liền là bản tôn thụ thương, kim hoàng nhuyễn giáp cũng bị chạm phá. Thí thần tiểu đội thành viên cũng chật vật không chịu nổi, đang bị một đám mặc hồng y mang theo cao cấp thuần thú đội ngũ công kích. Phải chết. Phi di ta tới. Dạ Thương thân thể chấp động, liệt không dương ra, tiếp lấy không gian toàn lòng sắt liền hướng phía nam tử áo đen đập tới. Nhìn thấy Dạ Thương ra tay, nam tử mặc áo đen này trực tiếp vung đao liền chạm, liền không có lui ý tứ, hai mắt nhìn chằm chằm chính là rút đi Vũ Linh Phi, hắn là dự định đánh lui Dạ Thương, sau đó tiếp tục công kích Vũ Linh Phi. Theo một tiếng vang trầm, nam tử mặc áo đen này trực tiếp bị Dạ Thương oanh một cái bay. Đừng nói hắn chẳng qua là một cái hỏa thuộc tính nửa bước quân vương, liền là nhất tinh cùng nhị tinh quân vương, Dạ Thương đều không e ngại. Một đánh bay nam tử mặc áo đen này, Dạ Thương hộ thân lồng khí một cái cắt chém đuổi kịp nam tử áo đen, ngay sau đó là thiên hoàng tuyệt sát. Theo vũ khí giao tiếp thanh âm lần nữa truyền ra, nam tử mặc áo đen này thân thể bị Dạ Thương lần nữa đánh cho bay ngược, trong miệng không ngừng phun máu. Nam tử mặc áo đen này tu vi bản thân không bằng Dạ Thương, tăng thêm chịu Dạ Thương không gian ý chí cùng thời gian ý chí ảnh hưởng, hắn xuất đao tốc độ cùng năng lượng đều bị triệt tiêu rất nhiều, cho nên đối mặt Dạ Thương công kích tự nhiên không có quả ngon để ăn. Đánh bay nam tử mặc áo đen này, Dạ Thương trực tiếp thi triển diệt hồn trảm. Bản thân liền nhận lấy trọng thương nam tử áo đen, làm sao có thể ngăn cản Dạ Thương diệt hồn trảm. Đều không cần Dạ Thương bù, diệt hồn trảm Nguyệt Nha nhận trực tiếp đưa hắn thần châu chém vỡ. Hoàn thành tuyệt sát. Nhất kê chương mới, quy tiết bên trên. Đánh giết nam tử mặc áo đen này, Dạ Thương đối mặc hồng y mang theo thuần thú thánh cảnh đối thủ bắt đầu công kích, theo Dạ Thương mang theo tàn ảnh thân thể chấp động, vây công thí thần tiểu đội huyết y người liền không ngừng ngã xuống, Dạ Thương cơ hồ là từng cái. Thí thần tiểu đội cũng bắt đầu tuyệt địa phản kích, Dạ Thương tới, bọn hắn liền có chủ tâm cốt. Một thời gian uống cạn chung trà chiến đấu liền kết thúc, Dạ Thương đến dựa vào đại thụ nghỉ ngơi Vũ Linh Phi trước người, Phi Di, ngài thế nào? Còn tốt, kiên trì tới ngươi chạy đến. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương mỉm cười gật gật đầu. Dạ Thương đưa tay nắm lấy Vũ Linh Phi tay, dùng linh khí dò xét một thoáng, lập tức vẻ mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì Vũ Linh Phi thương thế cực nặng, năm chương lục phủ đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng, phần eo vết thương tản ra hỏa diễm khí tức, mặt khác Dạ Thương còn cảm thấy Vũ Linh Phi khí huyết hao tổn. Phi Di, ngài bùng cháy tinh huyết chiến đấu. Dạ Thương khống chế Long đỉnh, cho Vũ Linh Phi thâu nhập dược linh lực lượng. Ừm, bằng không ta chịu không được, hậu quả kia liền sẽ rất nghiêm trọng, chúng ta người liền sẽ có rất lớn tổn thương. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Dạ Thương hiểu rõ, Vũ Linh Phi có thể kiên trì đến hắn chạy đến đã không dễ dàng, dù sao tinh thánh vương cùng nửa bước quân vương khoảng cách quá lớn, này hay là bởi vì Vũ Linh Phi là sinh mệnh thuộc tính, sinh mệnh lực cường thịnh, muốn bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Dạ Thương không người đem Vũ Linh Phi ôm, đem Long Đỉnh phóng to, năm thí thần tiểu đội thành viên đều thu vào Long Đỉnh, tiếp lấy một bên khống chế Long Đỉnh dược linh lực lượng cho Vũ Linh Phi chữa thương, một bên bay thật nhanh. Về tới đất cắm trại chỉ huy lều lớn về sau, Dạ Thương đem Vũ Linh Phi bỏ vào chính mình tĩnh tọa tử nhạt trên giường. Đem thí thần tiểu đội thành viên phóng xuất, phát chữa thương đan nhường mọi người đi chữa thương, Dạ Thương nắm lấy Vũ Linh Phi cánh tay, liền dùng thế giới lực lượng bản nguyên chi lực cho Vũ Linh Phi chữa thương. Lúc này nguyên bản Vũ Linh Phi mặt tái nhợt bên trên xuất hiện đỏ ửng, bởi vì Dạ Thương dạng này giúp nàng chữa thương, nàng đối Dạ Thương tới nói, liền không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nhìn xem Dạ Thương hai mắt nhắm chặt, còn có nhíu chặt lông mày, Vũ Linh Phi cũng nhắm mắt lại, dẫn dắt đến Dạ Thương chuyển vận năng lượng tại thân thể mình bên trong bị thương địa phương đi khắp. Sau nửa canh giờ, Vũ Linh Phi cắt đứt Dạ Thương chuyển vận năng lượng. Dạ Thương đứng người lên lui về phía sau hai bước. Vũ Linh Phi cũng mở mắt. Phi Di không có việc gì, tu dưỡng hai ngày liền không có bất cứ vấn đề gì. Vũ Linh Phi sửa sang lại một chút chính mình váy lụa, bởi vì bên hông váy lụa bị chém ra, vết thương tại Dạ Thương năng lượng trợ giúp hạ khép lại, nhưng xung quanh như tuyết làn da đã lộ ra. Chương 1077, tốc độ cao tiến lên. Phi Di, vừa rồi ta có chút liều lĩnh, lỗ mãng, chủ yếu là có chút nóng nảy, Dạ Thương cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Ừm, không có gì, Phi Di biết ngươi gấp, bằng không cũng sẽ không Phi Di bóp nát linh hồn thủy tinh về sau, chỉ một khắc đồng hồ ngươi liền chạy tới. Vũ Linh Phi nhìn xem có chút quấn bách Dạ Thương lắc đầu. Không có xảy ra vấn đề lớn liền tốt, trong lòng ta là thật sợ, nếu như Phi Di đã xảy ra chuyện gì, ta vô phương tha thứ chính mình. Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi nói ra, hắn thật có điểm nghĩ mà sợ, sợ chính mình chạy đến muộn, sợ Vũ Linh Phi xảy ra vấn đề. Chạy đến thời điểm, trông thấy Vũ Linh Phi còn tại chiến đấu, Dạ Thương trong lòng chân thật rất nhiều, chỉ cần người còn sống, hắn liền không lo lắng, bởi vì là tất cả đều không muộn, hết thể đều còn kịp. Dạ Thương, không cần nhớ có quá nhiều, lần này là Phi Di vận khí tương đối kém, không có gì. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương thở dài, hiện tại là cựu vực thế giới kiếp số, cần tất cả mọi người chiến đấu, nội tâm của hắn mặc dù lo lắng, nhưng cũng không thể nhường người nào lui ra chiến đấu. Lúc này cha mẹ của hắn đều khắp nơi phía trước chiến đấu. Thật không có gì. Vũ Linh Phi vịn tử nhạt giường liền muốn đứng lên. Phi Di đừng núp đích, ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày lại nói. Dạ Thương vội vàng vịn Vũ Linh Phi nằm tại tử nhạt trên giường nghỉ ngơi. Nhìn xem Vũ Linh Phi nghỉ ngơi, Dạ Thương ra lều trại, nhìn xem mặt khác thí thần tiểu đội tình huống. Hỏi thăm về sau, Dạ Thương biết được may nhờ Thiên Vũ cùng Dạ Mị tốc độ nhanh, có thể đối mặt khác người tiến hành cứu viện, mặt khác Vân Hoàng. Lương Cản cùng Linh Lung thực lực cũng tương đối mạnh, có thể trợ giúp những người khác, này mới không có người ngã xuống. Dạ Thương có chút vui mừng, cũng may không có huynh đệ tỷ muội ngã xuống, bằng không hắn thật sự là khó mà tiếp nhận. Nhường mọi người tu dưỡng về sau, Dạ Thương tìm được Lâu Thấm, nhường Lâu Thấm thông chi hết thể đội ngũ, không được rời đi cách đất cắm trại lều lớn 4.000 dặm phạm vi. Lâu Thấm gật gật đầu, Vũ Linh Phi dẫn đầu tiểu đội, kém một chút xảy ra vấn đề, nàng đã biết, hiện tại Dạ Thương an bài như vậy chính là vì có thể kịp thời cứu viện. Mặt khác Dạ Thương cũng đem Trúc Cửu Vân lưu tại đất cắm trại, dạng này tại hắn ra đi cứu viện thời điểm, mặt khác đội ngũ xảy ra vấn đề thời điểm, Trúc Cửu Vân cũng có thể tiến đến chống đỡ một hồi, cho hắn tiến đến tranh thủ thời gian. Thời gian kế tiếp, Dạ Thương liền bận rộn, bởi vì theo đi sâu, tà ác trong thế giới sinh mệnh càng ngày càng mạnh mẽ, đừng nói nửa bước quân vương, liền là đỉnh phong thánh vương xuất hiện, đối ra ngoài chiến đấu đội ngũ tới nói cũng là uy hiếp. Dạ Thương chỉ huy lều lớn cũng là không ngừng hướng phía trước xây dịch, từng cái ra ngoài chiến đấu đội ngũ, đều là dùng chỉ huy lều lớn làm trung tâm, mặt quạt xuất kích, khoảng cách cũng không thể quá xa, bởi vì như vậy Dạ Thương lo lắng không kịp cứu viện lúc. Tà ác thế giới diện tích cùng cựu vực thế giới tương đương, liền là mỗi ngày tiến lên vạn dặm, mong muốn thanh lý đi ra thành, thời gian cũng là không đủ, nhưng bây giờ Dạ Thương liền không có biện pháp tốt. Suy tư một chút, Dạ Thương nghĩ ra biện pháp khác. Hắn đem mình tại vô lượng hồn giới thu lấy độc dược tài liệu lấy ra toàn bộ luyện chế thành độc dược, cũng đem đối ứng giải dược luyện chế ra đi ra. Sau đó tại Dạ Thương an bài xuống, Lâu Thấm đem độc dược và giải độc đan phát xuống dưới, mặt khác Dạ Thương làm một nhóm linh hồn thủy tinh giao cho xuất phát đội ngũ. Dạng này đội ngũ rời đi chỉ huy lều lớn khoảng cách cũng nhiều một ít, Dạ Thương tính kế một thoáng, có thuốc độc kéo dài thời gian, chính mình nửa canh giờ có thể bay đi 3 vạn dặm, cũng chính là 3 vạn dặm phạm vi bên trong hắn có khả năng phối hợp tác chiến. Những ngày tiếp theo, Dạ Thương mặc dù không chủ động xuất chiến, nhưng thật là bận rộn nhất cùng mệt nhất. Dạ Thiên Hoa, Dạ Thiên, Long Huyền Thánh, Tuyên Văn Tu, Tuyết Tịch, Vũ Linh Phi đám người dẫn đầu đội ngũ, mỗi ngày đều cần Dạ Thương ra ngoài trợ giúp, ít thời điểm một lần, nhiều thời điểm mấy lần. Khoảng cách như vậy, Trúc Cửu Vân cứu viện liền theo không kịp, nàng cũng mang đám người xuất chiến. Dạ Thương phát hiện cửu vực thế giới cùng tà ác thế giới so sánh, thực lực của người tu luyện vẫn là có khoảng cách, cửu vực thế giới yếu không ít, bây giờ có thể chiến đấu, là bởi vì cửu vực thế giới nhân mã vận thành một cỗ dây thừng, xiết thành một cái năm đấm, so sánh dưới tà ác thế giới lực lượng liền phân tán. Đến mức nói cái nào cấp độ kém, Dạ Thương đã có cảm giác, thánh giả cùng tôn giả cấp độ, cửu vực thế giới còn tốt, liền là thánh vương cấp độ không được, số lượng cùng chất lượng bên trên theo không kịp. Bất quá Dạ Thương cũng biết, trước mắt cửu vực thế giới tình huống này đã rất tốt, phải biết vạn năm trước cũng mới tam thánh vương mà thôi. Mỗi ngày đều tại phi hành cùng cứu viện bên trong vượt qua, Dạ Thương cũng có chút mỏi mệt, thế nhưng hắn nhất định phải kiên trì. Cửu vực thế giới nhân mã cũng có trọng thương chết trận, Dạ Thương hết sức đau lòng, có thể đây là chuyện không có cách nào khác, có chiến tranh liền có tử vong. Dạ Thương hy vọng cùng nỗ lực làm liền là giảm nhỏ tử vong, dù sao vậy cũng là cửu vực tinh anh, là nguyện ý vì cửu vực thế giới tử chiến tinh anh, đều là đáng giá tôn kính. Làm Tuyết Tịch bị thương thời điểm, Dạ Thương thực sự hết sức đau lòng, nhưng loại này đau lòng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì chiến đấu nhất định phải tiến hành. Chiến tranh tiến hành nửa năm, người chết trận đạt đến hơn 10 người, thánh giả cũng có vài vị. Thánh vương không có ngã xuống, đó là bởi vì Dạ Thương mỗi lần đều cứu viện kịp thời. Dạ Thương an bài Tuyết Tịch đi bắt đầu thành tim Bắc Tinh, nhường Bắc Tinh hỗ trợ thu mua độc dược tài liệu, cũng thông chi Thiên Tưởng Vi cùng Thiên Việt, hắn tin tưởng mấy người kia đều sẽ giúp hắn. Nhất chương tiết mới bên trên. Dạ Thương làm người có việc nên làm cũng có việc không nên làm, nhưng bây giờ là chiến tranh liền là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hết thảy đều là vì thắng lợi phục vụ. Dạ Thương tôn trọng cùng để ý bên người sinh mệnh, cho dù là ném đi thanh danh cũng phải bảo toàn cựu vực thế giới người tính mệnh. Đến mức độc dược vận dụng, Dạ Thương cường điệu qua, cái kia chính là dùng đến cứu mạng, là dùng tới kéo dài thời gian. Đối với cựu vực thế giới lần này chiến tranh, Bắc Tinh hết sức lo lắng cũng là rất gấp. Dạ Thương có tin tức truyền đến, nàng liền sẽ trước tiên hỗ trợ. Đến mức nói các đại quân chủ chảo Dạ Thương hành động còn đang tiến hành, bất quá tiến hành khu vực vẫn là dùng Nhạn Môn Tông làm chủ, ngoại trừ Bắc Tinh mấy người, liền không có người biết rõ Dạ Thương đã không tại Thiên Huyền Liên giới. Có người bỏ mình, Dạ Thương trong lòng rất khó chịu, bản tôn còn tại lĩnh ngộ bên trong không có tỉnh lại, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Dạ Thương bản tôn thực lực điểm số thân mạnh hơn rất nhiều, trong tay càng là có quân vương khí. Cái kia là có thể tăng lên uy lực công kích. Thời gian nửa năm đi qua, cựu vực thế giới đoàn đội đẩy vào 7 triệu dặm, diệt sát tà ác sinh mệnh vô số, Dạ Thương diệt sát đỉnh phong thánh vương cùng nửa bước quân vương đều nắm chắc 10. Mặc dù không có dẫn đội xuất chiến, nhưng Dạ Thương hiệu suất cũng là cao nhất. Nay Thiên Dạ Thương đang uống trà, cảm thấy linh hồn thủy tinh vỡ tan, tiếp lấy cứ dựa theo cảm thụ vị trí bay thật nhanh. Mặc dù không biết cái nào đội ngũ, nhưng Dạ Thương đều rất gấp, bởi vì không đến cấp tốc trình độ, người nào cũng không nguyện ý cầu viện. Dạ Thương ra tay liền là cứu mạng, chiếm dụng Dạ Thương khả năng liền sẽ dẫn đến mặt khác đội ngũ nhân viên ngã xuống. Chạy tới hiện trường về sau, Dạ Thương trong mắt tràn đầy lửa giận, bởi vì xảy ra chuyện chính là Dạ Nguyệt đội ngũ, Dạ Thiên cánh tay trái đã đứt gãy, sườn bộ xương sườn đều đã bại lộ tại bên ngoài cơ thể. Chương 1078, cải biến chiến thuật. Dạ Thiên trọng thương, Dạ Lăng Hoan cũng bị thương. Thân thể chớp động, Dạ Thương liền đối cái này đỉnh phong thánh vương triển khai giết chóc. Mấy chiêu qua đi, cái này đỉnh phong thánh vương dẫn đầu đoàn đội liền bị Dạ Thương tiêu diệt hết, sau đó hắn cho Dạ Thiên cùng Dạ Lăng Hoan phục dụng sinh mệnh linh dịch cùng chữa thương đan, lúc này mới dẫn một đám người về tới chỉ huy lều lớn, sắp xếp người bắt đầu cứu chữa. Cũng may đều là ngoại thương, cũng chính là mấy ngày tu dưỡng sự tình. Thống soái, đây đều là ngoại thương, có thuốc độc phòng thân, cầu viện thời gian đủ. Dạ Thiên mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, không có nhân viên chủ yếu ngã xuống, hắn vẫn là hết sức vui mừng. Lo lắng, Dạ Thương trong lòng vẫn là lo lắng, thường tại bờ sông đi không có không mất dạy. Sau khi suy nghĩ một chút, Dạ Thương cùng Long Đỉnh trao đổi một thoáng về sau, đi tới đã trở về Dạ Thiên Hoa đội ngũ. Dạ Thương ba vị thê tử cùng phụ mẫu đều đi theo Dạ Thiên Hoa đội ngũ. Nâng Long Đỉnh, Dạ Thương giao cho Tư Không Sơ Vũ, ta cùng Long Đỉnh trao đổi qua, hiện tại ngươi cầm lấy sử dụng. Không. Đây là ngươi hộ thân pháp bảo, không thể giảm thấp lực chiến đấu của ngươi. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu, cũng không có chơi đồ mì nổ đỉnh. Ngươi cầm lấy, này không chỉ là vì ngươi, là vì phụ mẫu cùng gia đình, thân thể của ta phòng ngự cao, thánh vương căn bản không phá nổi, mặt khác này thất tuyệt khói độc ngươi cũng cầm lấy. Dạ Thương đem thất tuyệt khói độc và thuốc giải cũng cho Tư Không Sơ Vũ. An bài như vậy, Dạ Thương chưa phát giác chính mình là tự tư, vì cựu vực thế giới hắn tận lực, vì không cho cựu vực thế giới người ngã xuống hắn cũng tận lực, gia đình là Dạ Thương coi trọng nhất, hắn xuất ra cũng là tư nguyên của mình cùng hộ thân bảo vật. Suy tư một chút, Tư Không Sơ Vũ cũng không có cự tuyệt, bởi vì nàng biết này không phải là của mình sự tình, quan hệ đến toàn bộ nhà. Sắp xếp xong xuôi, Dạ Thương trong lòng mới chân thật. Chiến đấu kéo dài tiến hành, chiến trường không ngừng tốc độ cao tiến lên. Dạ Thương mỗi ngày đều ra đi cứu viện, nhân viên chủ yếu không có ngã xuống, nhưng bị thương là không thể tránh được. Cựu vực thế giới người là kiên cường, người bị thương khôi phục một chút sau sẽ tiếp tục chiến đấu. Theo chiến đấu tiến hành, Dạ Thương cảm thấy tại Phong Thiên Đại Điện phân thân cảm thấy nhẹ lòng một ít, tà ác thế giới sinh mệnh bị tiêu diệt, thế giới bản nguyên chi lực liền giảm xuống, đối cựu vực thế giới lực trùng kích liền giảm bớt. Thế giới bản nguyên cùng trong thế giới sinh mệnh có cùng một nhịp thở quan hệ, hoang vu, không có sinh mệnh thế giới, bản nguyên chi lực cũng là cực yếu. Tà ác thế giới bản nguyên chi lực yếu đi, đối cựu vực thế giới lực trùng kích liền giảm bớt, nói cách khác thời gian là càng ngày càng nhiều. Tình huống như vậy, Dạ Thương liền quyết định đổi chiến thuật, tại ban đêm hết thảy đội ngũ trở về sau, hắn tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ. Thống soái có dặn dò gì sao? Long Huyền Thánh mở miệng hỏi. Ta dự định cải biến chiến thuật, muốn càng ổn một điểm. Dạ Thương gật gật đầu, nói ra ý nghĩ của mình. Thống soái, chúng ta biết ngươi là vì mọi người tốt, có thể đây là thế giới cuộc chiến, là tất cả mọi người sự tình, mỗi người đều có chết trận quyết tâm cùng tín nhiệm. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Ta trước tiên nói một chút tình huống hiện tại, bởi vì chúng ta giết địch hiệu quả rõ rệt, tà ác thế giới bản nguyên đã yếu đi hai thành, cho dù là tiếp xuống chúng ta không có chút nào thành tích, phân thân của ta khống chế Phong Thiên Đại Điện, cũng có thể trấn áp tà ác thế giới 5 năm. Tiếp xuống chúng ta còn sẽ coi chiến quả, cho nên thời gian này sẽ càng ngày càng dài, cho nên cầu ổn, tránh cho không hy sinh cần thiết, liền là cần chúng ta suy tính vấn đề. Dạ Thương trình bày một thoáng tình huống trước mắt. Nguyên lai là dạng này, vậy ngươi có dạng gì dự định? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Các ngươi dẫn đội chiến đấu khu vực, ta muốn trước dọn dẹp một chút, đem Thánh Vương cấp phía trên tà ác sinh mệnh thanh lý mất, sau đó các ngươi dẫn đội thanh lý. Dạ Thương nói ra tính toán của mình. Dạng này thanh lý tốc độ liền sẽ giảm bớt. Thái Thúc Yên nghĩ đến trong đó tai hại. Sẽ giảm bớt 1/3 tiếp cận gấp đôi tốc độ, bất quá này tại chúng ta trong giới hạn chịu đựng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này tất cả mọi người gật gật đầu, bởi vì chiến thuật như vậy là đúng, duy nhất tai hại liền là Dạ Thương sẽ vất vả rất nhiều. Sau đó tại mọi người lúc nghỉ ngơi, Dạ Thương dùng đất cắm trại làm trung tâm thành hình quạt dò xét ra ngoài 3 vạn dặm. Nay tìm tòi tra liền là tử nhạt thời gian. Dạ Thương sau khi trở về ngồi xuống khôi phục, mặt khác đội ngũ liền bắt đầu xuất chiến. Một ngày này tình huống rất tốt, không có bất kỳ cái gì cầu viện tình huống xuất hiện. Thống soái, dạng này cũng không tệ lắm, ngươi dò xét hỏa thanh lý xương cứng lãng phí thời gian, thế nhưng ít đi cứu viện thời gian. Lâu Thấm đi tới Dạ Thương lều vải. Ừm, đúng là dạng này, ta tiếp tục đi dò xét, có chuyện nhờ trợ giúp, ta cũng sẽ kịp thời chạy tới. Dạ Thương nói xong cũng tiếp tục dò xét. Đất cắm trại tiến lên sự tỉnh có Lâu Thấm an bài, cũng là đường thẳng tiến lên, mặt khác đội ngũ cũng sẽ đến mới đất cắm trại tụ hợp. Phi hành 3 vạn dặm đến hôm qua dò xét điểm giới hạn về sau, Dạ Thương bắt đầu một vòng mới dò xét. Chiến đấu kế tiếp, cứ dựa theo Dạ Thương hiện tại chiến thuật tiến hành, hết thể đều hết sức thuận. Tất cả mọi người biết, tại đây phần thuận lợi bên trong, Dạ Thương bỏ ra hàng loạt gian khổ. Dạ Thương mỗi ngày ra ngoài chiến đấu, dò xét hàng loạt diện tích, khiến cho hắn tiếc nuối là tà ác thế giới là cựu vực thế giới kiếp số, liền không có tài nguyên có thể đạt được cùng thu lấy, ra ngoài chỉ có chiến đấu. Vất vả trả giá, đổi lấy mặt khác đội ngũ an toàn chiến đấu, Dạ Thương cảm thấy là đáng giá. Dạ Thương tại vì cựu vực thế giới thời điểm chiến đấu, tại thiên huyền giới rất nhiều người đều hết sức phiền muộn, bởi vì tìm không thấy Dạ Thương tung tích, cái kia truy xét Dạ Thương sơ cấp quân vương liền vô phương cùng bọn hắn bên trên bàn giao. Chỉ có Bắc Tinh biết là chuyện gì xảy ra. Nàng một mực tại cười trộm, nàng cảm thấy hết thể tìm Dạ Thương người, đều có chút ốc, liền không có người thông minh, nàng cũng biết đây chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, đều bị lợi ích che lại tâm. Làm Dạ Thương tín nhiệm bằng hữu, Dạ Thương hiện tại không dánh làm sự tình, Bắc Tinh có thể làm đều tại làm, bắt đầu thành nhân viên, đã tại huyền thiên giới các nơi thu thập độc dược, là vì Dạ Thương con gót, mặt khác Thương Lạc kiến thiết thất Dạ thành tài nguyên sự tình, Bắc Tinh cũng đang giúp đỡ. Đối với nữ nhi hành vi, Bắc Đầu Quân Vương là ủng hộ, hắn xem trọng Dạ Thương, cho nên cũng nguyện ý tại Dạ Thương con đường trưởng thành bên trên giúp một cái. Thương Vân Quân Chủ rất là nổi nóng, hiện tại là thu thập Dạ Thương thời cơ tốt nhất, bắt được Dạ Thương, liền có khả năng đạt được dưỡng hồn dịch, mặt khác đánh giết Dạ Thương phân thân, còn có thể đối Dạ Thương bản tôn có ảnh hưởng, lại như thế kéo dài thêm, Dạ Thương rất có thể bước ra tiến vào quân vương một bước kia. Tất cả quân chủ đều biết, Dạ Thương đã lĩnh ngộ 9 phần không gian ý chí, chỉ cần lại đá ra một cước, cái kia chính là không gian ý chí quân vương, không có người sẽ nghĩ tới, lúc này Dạ Thương là đúng thời gian ý chí tiến hành nghiên cứu, mà lại đã nhập môn. Thiên đỉnh môn. Hạng Lao phân thân tọa trấn tại sơn môn, bản tôn liền ở tại đan đỉnh phòng, liền không cho phép bất luận cái gì quân vương tiến vào thiên đỉnh môn, Dược Cốc cũng ngay tại lúc này đan đỉnh phòng, là thiên đỉnh môn phân bộ, hắn tự nhiên muốn bảo hộ một tuần toàn. Chương 1079, Tà Ác Hồng Y. Có Hạng Lao tọa trấn, hết thể tìm kiếm Dạ Thương người, đều không thể đến thiên đỉnh môn quấy rối. Hạng Lao liền không khiến người ta tiến vào thiên đỉnh môn, ai có thể cứng rắn tiến vào đan đỉnh phong. Cứng rắn tiến vào liền sẽ dẫn phát chiến đấu, sơ cấp quân vương không phải Hạng Lao đối thủ, bị giết, bọn hắn sau lưng quân chủ có thể ra mặt. Người nào tới chất vấn, thiên huyền giới huyền thiên quân chủ cũng sẽ không nhìn xem. Những giới khác sơ cấp quân vương, tại thiên huyền giới tìm mặt khác quân vương phiền phức, bị giết liền bị giết, người nào cũng không thể thế nào. Huyền Thiên quân chủ cũng không phải tính tình tốt người. Nhị tỷ, cũng không biết chúng ta huynh đệ kia hiện tại là chạy đi nơi nào, thật đúng là có thể giấu, có một tay. Tại Huyền Thiên Hoàng thành Thiên Tưởng Vi trong phủ đệ, Thiên Việt cùng Thiên Tưởng Vi cùng uống lấy trà. Ai biết được, hắn như thế có thể nhảy người, mong muốn giấu đi, cũng tuyệt đối giấu bền chắc, đây là chuyện tốt, chờ hắn tại Cửu Tiêu trong tháp bản tôn có lĩnh ngộ thời điểm, cái kia chính là quân vương, sơ cấp quân vương liền không làm gì được hắn. Thiên Tưởng Vi mở miệng nói ra. Khoảng cách. Từ từ giữa chúng ta khoảng cách liền lớn, ta cũng muốn đi thiên địa phủ tu luyện, đừng đến lúc đó người ta là quân vương, chúng ta là thánh vương, cái kia muốn chơi đều không chơi được cùng đi. Thiên Việt mở miệng nói ra. Đi thôi. Nay một cửa chúng ta thủy chung là muốn qua, mặc dù chúng ta huyền thiên vương triều trong lịch sử rất nhiều thánh vương đều vượt không ra một bước này, nhưng Thái Tổ nói, chúng ta huyền thiên hoàng triều sẽ nên tới một cái cao tốc phát triển thời kỳ, chúng ta có lẽ có thể. Thiên Tưởng Vi gật gật đầu. Huyền Thiên Hoàng Triều dòng chính phần lớn đều là phong lôi thuộc tính, bọn hắn có Hoàng Triều bí địa, vậy chính là có lấy báo táp ý chí hiển lộ rõ ràng phương thiên địa phủ. Đảo mắt một năm trôi qua đi, cựu vực thế giới chiến tranh tiến hành hết sức thuận lợi, Dạ Thương trong lòng cũng ổn rất nhiều, bởi vì hắn cảm giác phong thiên trong đại điện phân thân chấn áp đến không khổ cực như vậy. Dạ Thương an bài lâu thấm nhường cựu vực đưa tài nguyên người, đưa chút thịt rượu đến, làm cho tất cả mọi người đều nghỉ ngơi nửa vòng trăng. Cường độ cao chiến đấu một năm, mọi người là có thể kiên trì. Nhưng thể xác tinh thần mỏi mệt là tránh không khỏi. Đây coi như là một cái cỡ nhỏ lễ khánh công, một năm trôi qua chiến đấu hiệu quả vẫn là hết sức rõ rệt. Bởi vì truyền tống trận theo kịp, truyền tống đến cựu vực thế giới cũng là hết sức thuận tiện. Thương Lạc thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ đến Dạ Thương nơi này hồi báo một chút tình huống, thất Dạ thành kiến thiết hết sức thuận lợi, hiện tại chủ thể nội thành kiến thiết hoàn tất, đã kiến thiết điểm nội thành, cũng chính là giao dịch đường phố chờ phụ thuộc nội thành. Dạ Thương cho Thương Lạc ý kiến chính là kiến thiết một bộ phận liền muốn chuẩn bị cho tốt một bộ phận, đến mức khu sinh hoạt có khả năng từ từ sẽ đến, mặt khác cựu vực thế giới hiện tại cũng không có nhiều người như vậy đi qua, quá lớn thành trì cũng sử dụng không đến. Tại tất cả mọi người lúc nghỉ ngơi, Dạ Thương tiếp tục dò xét, bởi vì có tốc độ, bởi vì lực lượng linh hồn mạnh, Dạ Thương dò xét tốc độ so sánh nhanh. Nhưng mọi người nghỉ ngơi, Dạ Thương chính mình không nghỉ ngơi, liền là đuổi tiến độ, đuổi dò xét tiến độ. Dạng này về sau hắn mỗi ngày đều có khả năng tại chiến đấu đội ngũ phía trước dò xét. Nghỉ ngơi nửa tháng sau, cựu vực thế giới đội ngũ tiếp tục thành hình quạt diện tích tiến lên. Cựu vực thế giới là hướng phía tà ác trong thế giới khu vực đánh ra một cái thông đạo, dạng này đánh giết tà ác thế giới thành thực lực về sau, thế giới bản nguyên sẽ xuất hiện, phá hủy thế giới bản nguyên, cái kia tà ác thế giới uy hiếp liền không tồn tại, trường hạo kiếp này coi như đi qua. Dạ Thương chiến kỹ dính liền kỹ xảo là càng ngày càng mạnh. Ba loại năng lượng kỹ xảo phát lực vận dụng thuần thục, tùy tiện ra tay đều là dính liền chiến kỹ. Dạ Thương chiến kỹ hỏa hầu có tăng lên, những người khác cũng giống như vậy, chiến đấu là đối thực lực bản thân tốt nhất rèn luyện. Đây là Dạ Thương trong lòng vui mừng nhất địa phương, tại giải quyết nguy cơ đồng thời, cựu vực thế giới người tu luyện cấp độ có tăng lên. Đối với chết trận, Dạ Thương không có bất đắc dĩ, dù sao đây cũng là mệnh, hắn có thể làm được cũng chính là trước mắt dạng này. Theo tà ác trong thế giới sinh mệnh bị đánh giết, cựu vực thế giới tiếp nhận áp lực càng ngày càng nhỏ, Dạ Thương cũng là không nóng nảy, ổn cùng giảm bất tổn thất liền là trọng yếu nhất. Một ngày này cùng gia đình trò chuyện ngày sau, Dạ Thương lần nữa bắt đầu dò xét. Đi về phía trước đến hơn 2 vạn dặm thời điểm, Dạ Thương bị bao vây, không sai là bị bao vây, là một cái nữ tử Hồng Y, mang theo đoàn đội. Nữ tử Hồng Y là quân vương, là nhất tinh quân vương, nàng dẫn đầu người đều là thánh vương. Ngăn chặn Dạ Thương, một đám người liền bắt đầu đối Dạ Thương tiến hành vây giết. Lôi thuộc tính quân vương, theo nữ tử này trường kiếm vung lên, mang theo hắc viêm lôi thuộc năng lượng kiếm khí liền hướng phía Dạ Thương cắt chém. Không gian ý chí ra chỉ đến hộ thân lồng khí bên trong, né tránh cái này nữ tử hồng y công kích, liền đối nữ tử hồng y thuộc hạ tiến hành công kích. Dạ thương tốc độ là ưu thế của hắn, này nữ tử hồng y tốc độ là rất nhanh, nhưng cùng dạ thương còn có khoảng cách, nàng chỉ có thể cùng sau lưng dạ thương tiến hành truy kích. Tại di chuyển nhanh chóng bên trong, dạ thương tốc độ cao ra, không ngừng đem này nữ tử hồng y dẫn đầu nhân mã đánh giết. Một khắc đồng hồ về sau, đội nhân mã này chỉ còn lại có nữ tử hồng y, dạ thương chiến đấu có tiêu hao, nữ tử này đồng dạng cũng có, nàng gần điên cuồng phát ra kiếm khí công kích dạ thương, mặc dù thất bại, nhưng tiêu hao vẫn còn đang. Đêm này nữ tử hồng y thủ hạ toàn bộ xử lý, dạ thương mục tiêu tiếp theo liền là này nữ tử hồng y. Có không gian ý chí cùng không gian quy tắc ra chỉ thiên phú huyết mạch hộ thân lồng khí, dạ thương tốc độ đến mức cực hạn, liệt không ngừng xuất kích. Bất quá nữ tử này rất mạnh, so dạ thương gặp phải nhị tinh quân vương Yến Thanh Phong đều mạnh, bởi vì nữ tử này có được thân pháp chiến kỹ, thân thể di chuyển vô cùng linh hoạt, mặt khác trong công kích cũng có được năng lượng kỹ xảo phát lực. Này nữ tử hồng y kỹ xảo phát lực, dạ thương chưa thấy qua, cái kia chính là dính bên trong mang trượt, dạ thương công kích đến nàng trên trường kiếm, nàng năng lượng có thể sắp tối thương cuồng bạo năng lượng dính trụ, mặt khác liền là giảm bất lực trượt ra. Người rốt cuộc là ai? Một bên chiến đấu, dạ thương vừa mở miệng hỏi thăm một câu. Hồng y kìa. Nữ tử hồng y ném ra hai chữ. Sự hiện hữu của các ngươi chính là muốn đối cựu vực thế giới tiến hành công kích sao? Dạ thương liệt không một bên công kích một bên hỏi thăm. Ta tồn tại, chính là vì chiến đấu, chém giết người xâm nhập, lại diệt thế giới của các ngươi. Hồng y lạnh lùng nói. Ta đây chỉ có chém ngươi lại nói. Dạ thương gầm nhẹ một tiếng, không gian liệt liền thi triển ra, hướng phía hồng y chém giết tới. Này hồng y thật khó dây dưa, dạ thương chỉ có ra tuyệt chiêu. Tại không gian ý chí cùng không gian quy tắc ra chỉ dưới, dạ thương không gian liệt cũng nhanh đến trình độ nhất định. Hồng y thân thể né tránh không gian liệt công kích, bất quá lúc này nên đón nàng là dạ thương không gian toàn lòng sát. Theo một tiếng vang trầm, bởi vì không gian tránh né nước, không cách nào lại tránh né hồng y nhận lấy dạ thương bạo lực quanh một cái kích, trực tiếp bị hoanh bay. Lúc này dạ thương diệt hồn trạng phát động, hướng thẳng đến hồng y chém giết tới. Uy hiếp. Dạ thương biết này hồng y là đại uy hiếp, nhất định phải giải quyết hết, bằng không, mặt khác đội ngũ gặp liền sẽ đoàn diệt. Chương 1080, thu phục hồng y. Thân thể bị dạ thương đánh bay hồng y, tự nhiên không tránh né được dạ thương diệt hồn trạng công kích, trực tiếp bị diệt hồn trạng nguyệt nha nhận trạng nhập thần trong nước. Lúc này hồng y thần hải bên trong xuất hiện màu tím đen lực lượng linh hồn, quấn quanh lấy dạ thương diệt hồn trạng nguyệt nha nhận. Bất quá dạ thương diệt hồn trạng nguyệt nha nhận không phải tốt như vậy ngăn cản, không ngừng chấn động, liền là hướng phía hồng y thần châu trùng kích. Tại hồng y lực lượng linh hồn ngăn cản dạ thương diệt hồn trạng thời điểm, dạ thương xông tới, liền không hướng phía hồng y đầu đâm tới. Liệt không đến hồng y mi tâm thời điểm, dạ thương chủ ý đột nhiên co cải biến, liệt không một trầu, tiếp lấy hai cái quanh quẩn đem hồng y hai tay cắt ngang, tiếp lấy hư vô chân khí đánh vào không có sức phản kháng hồng y đan điền, khống chế hồng y vận hành chân khí. Cựu vực thế giới thiếu chính là cái gì? Là cao chiến lực người tu luyện, nếu như có thể thu phục hồng y, cái kia chính là một cái lớn trợ lực, có thể cải biến cục diện. Đem hồng y sức chiến đấu hạn chế lại về sau. Dạ thương diệt hồn trả nguyệt nha nhận liền không ngừng hướng phía hồng y thần châu chém giết. Hồng y liền là toàn diện phòng ngự, dạ thương dĩ nhiên chính là toàn diện công kích, hai người tiến nhập tiêu hao chiến. Dạ thương diệt hồn trả nguyệt nha nhận hết sức ngưng luyện, cũng không phải là hồng y lực lượng linh hồn có thể ngăn cản, sau một lát liền vọt tới hồng y hồn châu lên. Tại hồng y từ bỏ ngăn cản chờ chết thời điểm, dạ thương diệt hồn trả nguyệt nha nhận chẳng qua là tại nàng thần châu bên trên đụng một cái, tại hồng y thần hải bên trong không có bất kỳ cái gì phòng ngự thời điểm. Dạ thương một đạo lực lượng linh hồn tiến nhập hồng y hồn châu. Đại công cáo thành. Dạ thương biết trước mắt là đem hồng y khống chế được, nhưng là muốn hàng phục là rất khó, dù sao hồng y là quân vương. Phải chết. Ngươi đối ta làm cái gì? Hết thể yên tĩnh về sau, hồng y đối dạ thương giống giận. Không có làm cái gì, chẳng qua là khống chế ngươi hồn châu, về sau ngươi muốn vì ta chiến đấu. Dạ thương nhìn xem hồng y gì hết, nói đến ra mục đích của mình. Không thể nào. Hồng y trừng mắt dạ thương hai mắt tràn đầy tơ máu, rõ ràng nàng hết sức phẫn nộ. Có thể cùng không có khả năng không phải ngươi nói, muốn nhìn sự thật. Dạ thương tiếp lấy chấn động một cái lưu tại hồng y thần châu bên trong lực lượng linh hồn. Dạ thương lần này chấn động nhường hồng y phát ra tiếng kêu thê thảm. Ta làm như vậy có lẽ là không đạo đức, nhưng vì quê hương của ta, vì cựu vực thế giới người ta cam nguyện bất luận cái gì chỉ trích. Dạ thương nhìn xem hồng y nói ra. Các ngươi thế giới không thắng được ngươi biết không? Hồng y cuồng loạn đối dạ thương hô hào. Ta có lòng tin có thể thắng, cho nên mặc kệ bao nhiêu gian nan, ta đều sẽ đánh xuống. Dạ thương mở miệng nói ra. Ta chẳng qua là một người thống lĩnh, giống như ta vậy thống lĩnh, tà linh thế giới còn có một số, chủ yếu nhất là tà linh vương không thể địch nổi. Hồng Ý nhìn xem Dạ Thương nói ra, không thể địch nổi. Trên thế giới này liền không có không thể địch nổi đối thủ, chỉ cần có lòng tin, liền không có làm không được sự tình. Dạ Thương mở miệng nói ra, tà linh thế giới kết nối lấy tà linh thâm nguyên, tà linh vương liền là tà linh thâm nguyên chi chủ, cũng là tà linh thế giới chúa tể, các ngươi tất thua không thể nghi ngờ, tà linh thế giới nhất định sẽ đánh vỡ các ngươi thế giới. Hồng Ý nhìn xem Dạ Thương nói ra, Dạ Thương một chút không biết sự tình. Khi mắt, Dạ Thương lưu tại Hồng Y Thần Châu bên trong lực lượng linh hồn, trực tiếp bắt đầu điều tra Hồng Y trí nhớ. Theo dò xét, Dạ Thương hiểu rõ sự tình càng nhiều, cựu vực thế giới người trong miệng tà ác thế giới, trên thực tế gọi tà linh thế giới, tất cả sinh mệnh đều là năng lượng sinh ra, sau đó thiên đạo giao phó máu thịt cùng linh trí. Hồng Y trí nhớ rất ngắn, cũng chính là không đến 3 năm trí nhớ, nói cách khác nàng sinh ra đến có linh trí cũng là hơn 3 năm. Về xem gì đang? Về bản chương tiết bên trên. Mà tà linh vương không phải, nó là so Hồng Y tồn tại sớm, cụ thể sớm tới khi nào, thực lực gì, huyết ý hoàn toàn không biết. Tà linh thế giới cùng Hồng Y cấp độ một dạng thống lĩnh có 9 vị, Hồng Y tu vi thấp, nhưng thực lực chiến đấu tại 9 vị thống lĩnh bên trong là thuộc về trung tầng. Đưa tay dẫn theo Hồng Y rỉa, Dạ Thương liền trở về đất cắm trại. Không để ý đến tất cả mọi người kinh ngạc, Dạ Thương mang theo Hồng Y tiến vào trướng đồng của mình. Nàng là ai? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Dạ Thương đối Tư Không Sơ Vũ khoát khoát tay, tiếp lấy nhìn về phía Hồng Y Liễu, ta hiện tại cùng ngươi nói chuyện, ngươi có linh trí, mà lại là so với bình thường sinh mệnh càng có thể nhận biết một số việc, ngươi thần châu bị khống chế, có thể nói liền không có tự chủ lực có thể giảng, ta tra tấn ngươi, ngươi là có thể khiêng một quãng thời gian, kết quả cuối cùng vẫn là khuất phục, chẳng qua là đạt được một cái thống khổ quá trình. Nghe Dạ Thương, Hồng Y nhìn xem Dạ Thương, cũng không có mở miệng phản bác, bởi vì Dạ Thương nói là sự thật. Cái kia hãy nói một chút thần phục về sau, ngươi phải bỏ ra cùng có thể lấy được, ngươi thần phục, cũng chính là cùng chúng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, ta có thể cam kết, không cho ngươi làm phá hôi, cựu vực thế giới thắng lợi về sau, tại ngươi không làm thương hại cựu vực thế giới tình huống dưới, ta không hỏi tới ngươi bất cứ chuyện gì. Dạ Thương nhìn xem Hồng Y nói ra, cựu vực thế giới thắng lợi, các ngươi cựu vực thế giới có thực lực gì thắng lợi, ta là biết các ngươi cựu vực thế giới thực lực, chúng ta mỗi cái thống lĩnh trong đầu đều có trong cõi U Minh Thiên Đạo đưa ra cựu vực thế giới tin tức, nửa bước quân vương chỉ có một vị, ngươi làm sao thắng lợi? Hồng Ý nhìn xem Dạ Thương nói ra, ngươi mặc dù là thiên đạo sinh mệnh, nhưng đối người tu luyện tình huống cũng biết một chút, ta cho đến nay tu luyện hơn 100 năm, hơn 100 năm đi đến nửa bước quân vương, lĩnh ngộ ý chí là không gian ý chí cùng thời gian ý chí, chỉ cần ta tiến vào quân vương cảnh, liền có thắng lợi khả năng. Dạ Thương nói xong liền đem chính mình hai loại ý chí lực lượng hiện ra cho Huyết Y Liễu. Một cái 9 phần ý chí, một cái 7 điểm ý chí, xác thực đều có tiến vào quân vương hy vọng. Hồng Ý nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Ta cùng ngươi đàm, là không nghĩ quan hệ làm cường, thủ đoạn ta nhiều đến, vì cựu vực thế giới, ta cái gì ti tiện sự tình cũng có thể làm đạt được. Này điểm ngươi phải hiểu được, thần phục cùng không thần phục chính ngươi tuyển, kỳ thật với ta mà nói khác nhau liền là quá trình, kết quả là giống nhau, đối với ngươi mà nói kết quả cũng giống vậy, chẳng qua là nhiều khó xử, nghĩ lại mà kinh nghiệm. Dạ Thương nhìn xem Hồng Y nói ra. Vậy ngươi nói có thể tính. Huyết Ý nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tự nhiên tính, chỉ cần ngươi vì ta nhóm cựu vực thế giới chiến đấu, lần này chiến tranh về sau, chỉ cần ngươi không uy hiếp được cựu vực thế giới, ta không hỏi tới ngươi bất cứ chuyện gì. Dạ Thương gật gật đầu. Thành giao. Chúng ta lẫn nhau phát thiên đạo thể ngôn. Hồng Y thở ra một hơi sau nói ra. Dạ Thương đưa tay phải ra, đối thiên liền phát một cái thiên đạo thể ngôn, Hồng Y cũng giống như vậy. Nghe được Hồng Y thiên đạo thệ ngôn, Dạ Thương thở ra một hơi, mặc dù biết Hồng Y này loại thiên đạo sinh mệnh, là nhất có lý trí, sẽ làm ra thích hợp nhất quyết định, nhưng Dạ Thương trong lòng vẫn là hết sức lo lắng Hồng Y không khuất phục, hiện tại thật đã thu phục được Hồng Y, hắn chân thật rất nhiều. Vậy ngươi bây giờ đối trận chiến tranh này có ý kiến gì không? Dạ Thương mở miệng hỏi. Trước mắt chúng ta có thể đánh khu vực là bên ngoài, khu vực hạch tâm không được, thực lực không đủ, tại thống lĩnh bên trong, có 3 vị là chúng ta chiến không được. Nếu như ngạnh chiến liền là gia tăng thương vong. Hồng Ý mở miệng nói ra. Chương 1081, tin tưởng mình. Nói cách khác thực lực còn chưa đủ, Dạ Thương vỗ vỗ cái chán. Đúng vậy, cái kia 3 vị thống lĩnh là trung cấp quân vương, chúng ta tuyệt đối đụng bất quá. Huyết Ý nói ra cái nhìn của mình. Ta hiểu rõ, bất quá nên giết vẫn là muốn giết tiếp, không diệt xong tà linh thế giới sinh mệnh, tà linh thế giới đối cựu vực thế giới lực trùng kích liền mạnh. Nhất định phải giết tới tà linh thế giới không xông phá cựu vực thế giới về sau, chúng ta mới có thể làm gì chắc đó, hiện tại đi thu phục mặt khác sơ cấp quân vương thống lĩnh. Dạ Thương mở miệng nói ra, 9 vị thống lĩnh bên trong giống như ta còn có một vị, có bị ngươi thu phục khả năng, mặt khác không được. Nhìn xem Dạ Thương, Hồng Y nói ra nhường Dạ Thương tâm lệnh. Dạ Thương nguyên bản định, cứ dựa theo thu phục Hồng Y đường lối, tiếp tục đi thu thập mặt khác thống lĩnh, nhưng bây giờ Hồng Y nhường kế hoạch của hắn thất bại. 9 vị thống lĩnh, có 7 vị là tà năng sinh mệnh, không có thần châu, cho nên liền không cách nào khống chế, một vị khác là Lam Ảnh, tình huống của nàng giống như ta. Huyết Ý cho Dạ Thương giải thích một câu. Ta hiểu được, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian, trước thu thập Lam Ảnh, thử lại lần nữa đi diệt đi mặt khác vài vị thống lĩnh, sau đó tu chỉnh. Dạ Thương suy tư một chút làm ra quyết định. Ta đây có khả năng dẫn ngươi đi tìm Lam Ảnh, mặt khác vài vị thống lĩnh đại khái khu vực ta biết, nhưng bọn hắn cũng không phải ở tại một chỗ bất động, có thể hay không tìm tới, còn khó nói. Hồng Ý mở miệng nói ra. Người trước dưỡng thương, người nuôi sau khi thương thế lành, chúng ta liền xuất phát. Dạ Thương đối Hồng Ý nói ra. Dạ Thương cho Hồng Ý an bài vào thành cơ lều vải về sau, tiếp lấy đi tới chỉ huy lều lớn. Chỉ huy trong lều lớn, một đám người đang nói chuyện, bởi vì đi sâu, đối thủ mạnh mẽ, phần lớn người đều thân thể mang thương. Thống soái, ngươi vừa rồi mang về chính là quân vương. Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi. Đúng vậy, vừa mới thuyết phục nàng, nàng nguyện ý vì chúng ta cửu vực thế giới hiệu lực. Ngoài ra ta cũng biết một chút tà ác thế giới tình huống, cái thế giới này chính xác tới nói, gọi tà linh thế giới, ngoại trừ mạnh nhất tà linh vương, còn có 9 vị quân vương, ngạnh chiến là không được. Dạ Thương thở dài nói ra. Nguyên bản Dạ Thương coi là tà linh thế giới cùng cựu vực thế giới thực lực là đem đối ứng, nhưng bây giờ cũng không phải là có chuyện như vậy, mạnh hơn cựu vực thế giới ra quá nhiều. Cái kia thống soái có chủ ý gì không? Thái Thúc Yên mở miệng hỏi. Có một ít ý nghĩ, chúng ta thanh lý qua khu vực, không có cái gì hố to, một ít đội có khả năng thanh lý trở về, tiếp tục diệt sát, cao cấp thánh giả cùng thánh vương lưu lại, về sau ta dẫn đội ra ngoài giết. Dạ Thương quyết định đi tinh nhuệ con đường, dạng này giết địch khả năng chậm một chút, nhưng tuyệt đối an toàn. Dạng này cũng tốt. Long Huyền Thánh gật gật đầu. Bên này ta phụ trách, quay đầu giết đội ngũ, do Lâu Thấm Thành chủ chỉ huy, nên thánh vương đi theo phụ trách cứu viện, không cho sơ thất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta vẫn là đi theo ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Dù sao cũng có thể gia tăng một chút thực lực. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Cứu viện rất trọng yếu, thành công cứu viện có thể cho là chúng ta cựu vực thế giới cứu vãn rất nhiều tinh anh, này không cho sơ thất, ta không có việc gì. Dạ Thương mở miệng nói ra, nàng hiểu rõ Trúc Cửu Vân là lo lắng an toàn của hắn. Họp qua đi, Dạ Thương lại gặp vấn đề mới, Lâu Thấm sắp xếp người rút lui, nhưng Dạ Vô Ưu, Vũ Tình cùng hắn 3 vị thê tử, không nguyện ý rời đi, muốn đi theo Dạ Thương cùng một chỗ chiến đấu. Mang theo chúng ta đi. Chúng ta muốn đồng sinh cộng tử. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tốt, đồng sinh cộng tử. Dạ Thương tiến lên đem trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiên nghị vẻ mặt Tư Không Sơ Vũ kéo đến trong ngực. Sau đó Dạ Thương lại cho Dương Lôi cùng Thanh Cơ mỗi người một cái ôm. Cùng nhau đi tới, Dạ Thương cảm giác mình xứng đáng bất luận cái gì người, xứng đáng cựu vực thế giới, xứng đáng thiên hạ, liền là cảm thấy thẹn với bên người mấy cô gái, không cho thê tử một ngày ngày tháng bình an qua. Nhi tử, ngươi là tuyệt nhất, không có bất cứ vấn đề gì. Vũ Tình mở miệng nói ra. Phụ thân, ngài là Dạ Nguyệt Vương triều thủ lĩnh, cũng không cần cùng chúng ta đi a. Dạ Thương nhìn xem Dạ Vô Ưu nói ra. Ha ha, có một số việc ngươi là không biết, hiện tại rất nhiều Dạ Nguyệt sự tình đều là ngươi muội muội xử lý, muộn chút thời gian quốc chủ vị trí, liền chuyển cho nàng. Dạ Vô Ưu vừa cười vừa nói. Dạ Thương gật gật đầu, Dạ Niệm Tiếu lần này một mực cùng với Lâu Thấm. Giúp đỡ Lâu Thấm điều động cùng chi phối đội ngũ động tĩnh, toàn cục năng lực rất mạnh, hiện tại đã cùng Lâu Thấm mang theo thê đội thứ 2 nhân mã rút lui. Ta đây duy trì phụ thân cùng mẹ quyết định, chúng ta liền xuất chiến, đem một chút có thể giải quyết vấn đề, giải quyết hết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương cũng không có lập tức an bài xuất chiến, bởi vì Tuyên Văn Tu có tổn thương, Dạ Thiên có tổn thương, Hồng Ý cũng phải tu dưỡng một thoáng. Người không nóng này sao? Nghe Dạ Thương an bài về sau, Hồng Ý mở miệng hỏi. Không nóng nảy, thời gian còn kịp, cho dù là chúng ta trước mắt dừng lại chiến đấu, phân thân của ta khống chế cựu vực bản nguyên có khả năng chấn áp này tà linh thế giới 5 năm, chúng ta lại có một chút thành tích, như vậy thời gian này sẽ kéo dài. Dạ Thương mở miệng nói ra, kéo dài lại như thế nào, vẫn là không giải quyết được căn bản vấn đề. Hồng Y không nghĩ Dạ Thương thất bại, không nghĩ cựu vực thế giới thất bại, nàng còn cần tự do. Căn bản vấn đề, thời gian này đầy đủ ta vọt tới quân vương cảnh. Dạ Thương nắm một thoáng nắm đấm nói ra. Kỳ thật tại Dạ Thương trong lòng, những cái kia trung cấp quân vương thống lĩnh không đáng sợ, cửa ải khó ở chỗ cái kia Hồng Ý cũng không biết sâu cạn Tà Linh Vương. Ngươi liền có nắm chắc như vậy? Hồng Ý nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta tin tưởng ta chính mình. Dạ Thương gật gật đầu. Ta hiện tại cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng ngươi. Hồng Ý hiện tại không có lựa chọn khác, bởi vì nàng và Dạ Thương, cùng cựu vực thế giới là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tin tưởng ta không sai, có một ngày ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay thấy vui mừng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương đối với mình thực sự rất có lòng tin, một lần đốn ngộ liền lĩnh ngộ 7 điểm thời gian ý chí, bây giờ còn đang lĩnh ngộ bên trong, lúc nào cũng có thể tiến vào quân vương cảnh, hắn cũng biết nếu như bản tôn không có lĩnh ngộ, không có khả năng giống bây giờ như thế ổn. Nói cách khác, hiện tại bản tôn đang ở thu hoạch bên trong, đến tại lúc nào thu hoạch lại biến thành thực lực liền phải chờ. Nhìn xem Dạ Thương tiến vào lều vải, Hồng Y có chút sững sờ, nàng mặc dù có linh trí thời gian ngắn ngủi, nhưng một chút thưởng thức nàng là biết đến. Không cần kinh ngạc, Dạ Thương cho tới bây giờ không có nhường người nào thất vọng qua, chưa từng có. Dương Lôi nhìn xem Hồng Y nói ra. Tiến vào trong trứng đồng, Dạ Thương ngâm một bình trà, là địch tâm trà. Dưỡng hồn trà là trà ngon, nhưng Dạ Thương không nghĩ lãng phí. Phân thân uống dưỡng hồn trà, cũng hữu hiệu quả, có thể làm cho linh hồn vững chắc, nhưng cấp độ không thể tăng lên, bởi vì bản tôn không có tăng lên, cho nên hắn chẳng qua là cùng Huyền Thiên Quân chủ uống một lần, lại liền không có sử dụng tới. Hắn muốn lưu cho bản tôn. Dạ Thương, không muốn có áp lực, không có chuyện không giải quyết được, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Vũ Linh Phi tiến nhập Dạ Thương lều vải. Ừm, ta hiểu rõ, ta hiện tại không có cảm giác đến áp lực. Dạ Thương gật gật đầu. Chương 1082, đánh giết Thiết Hầu. Kỳ thật tất cả mọi người muốn giúp ngươi chia sẻ một chút, nhưng không có chia sẻ năng lực. Vũ Linh Phi ánh mắt bên trong có chút áy náy. Phi Di, về sau phải chú ý. Ta không nghĩ tại nhìn thấy ngươi thụ thương. Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi nói ra. Phi Di hiểu rõ, ngươi yên tâm đi. Tiếp xuống không phải cũng là tại ngươi dưới mí mắt chiến đấu sao, cho nên ngươi có khả năng yên tâm. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Dạng này ta cũng yên lòng một chút. Dạ Thương gật gật đầu. Tại Dạ Thương trong lòng, Vũ Linh Phi tầm quan trọng, cùng gia đình không khác nhau chút nào, có thể nói liền là gia đình, không nghĩ Vũ Linh Phi có một chút điểm nguy hiểm. Dạ Thương uống trà. Tất cả mọi người tại tu luyện, tu vi của hắn tại cảnh giới không có tăng lên trước đó, là không có chỗ tăng lên, nhưng những người khác không phải, những người khác đang khẩn trương cùng cường độ cao sau khi chiến đấu, tăng lên không gian là cực lớn. Dạ Thương cho mọi người 5 ngày tu chỉnh thời gian, tiếp lấy liền đem mọi người thu vào tư không sơ vũ còn cho hắn bên trong chiếc long đỉnh, tiếp lấy mang theo Hồng Y liền hướng phía Tà Linh thế giới chỗ sâu bay lượn. Bay lượn trên đường, Dạ Thương cũng thường xuyên ra tay. Gặp phải thánh cảnh phía trên tu vi tà ác sinh mệnh liền giết chết một chút thánh cảnh sinh mệnh, đối tà linh thế giới bản nguyên liền là tổn thương, đối cựu vực thế giới trùng kích liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đi đường nửa tháng, Hồng Y Áo nói cho Dạ Thương, hiện tại bọn hắn tiến nhập một cái gọi Thiết Hầu thống lĩnh khu vực, Thiết Hầu là nhị tinh quân vương, nhưng năng lực thực chiến cùng nàng không sai biệt lắm. Tình huống như vậy, Dạ Thương trong lòng nắm chắc, thực lực không muốn so Hồng Y mạnh hơn quá nhiều, là hắn có thể chiến. Lục soát 4 ngày, Dạ Thương phát hiện ăn mặc Hàn Thiết Y Thiết Hầu. Hồng Y ngươi làm sao cùng thế giới khác người tại cùng một chỗ, khó đến ngươi thành Tà Linh thế giới phản địch. Ăn mặc Hàn Thiết Y cầm lấy sắt, có sư tử khuôn mặt Thiết Hầu đối Hồng Y hô một tiếng. Không muốn đem lời nói khó nghe như vậy, thành người vương hầu kẻ bại tặc, ta thua rồi. Hồng Y mở miệng nói ra. Vậy các ngươi liền đi hết chết. Thiết Hầu vung tay lên, sau lưng Thánh Vương đội ngũ liền hướng phía Dạ Thương vọt tới, bản thân hắn mục tiêu là Hồng Y. Hắn liền không có đem Dạ Thương để vào mắt. Chú ý an toàn, mọi người giết. Dạ Thương cánh tay trái vung lên, đem bên trong chiếc long đỉnh người đều phóng ra, tiếp lấy hộ thân lồng khí một cái cắt chém, liền ngăn tại Thiết Hầu công kích Hồng Y con đường bên trên, liệt không vung lên, một chiêu không gian toàn lòng sắt liền phát ra. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, Thiết Hầu bị Dạ Thương oanh một cái lui, Dạ Thương cũng lui một khoảng cách, cho dù là Dạ Thương có thời gian ý chí cùng thời gian quy tắc ra chỉ công kích, tiêu hao hết Thiết Hầu một bộ phận năng lượng. Thiết Hầu lực công kích cũng là cực cường, mặt khác Dạ Thương công kích cũng có chút vội vàng. Lúc này Hồng Y vung lên trường kiếm đến Dạ Thương bên người. Hồng Y kìa, hết sức cảm tạ ngươi, nhưng đây là ta chiến đấu, nếu như bắt không được hắn, ta còn nói gì mang theo cựu vực thế giới đi đắc thắng lợi, giúp ta đi diệt mặt khác lâu la. Dạ Thương cánh tay trái duỗi ra chặn Hồng Y kìa. Hồng Y nhìn xem Dạ Thương, trong lòng có một chút gợn sóng, đối Dạ Thương có chút một chút bội phục, lúc này Dạ Thương hoàn toàn có thể cho nàng xông vào trước. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Thiết Hầu giống lên một tiếng, huy động sắt liền hướng phía Dạ Thương đánh tới. Chúng ta ai cũng sẽ không chết, bị chết là ngươi. Dạ Thương liệt không cúi xuống, Thiên Hoang Tuyệt Sát liền phát ra. Đối với dạ thương này nửa bước quân vương, Thiết Hầu căn bản không sợ, trong tay sát, hẳn là nói Hàn Thiết liền hướng phía dạ thương oanh sát. Theo hai người vũ khí tiếp cận, dạ thương liệt không bên trên liền xuất hiện thời gian lưu chuyển hình ảnh, thời gian ý chí cùng thời gian quy tắc ra chỉ lấy hoang lực, thời gian ra tốc hiệu quả uy lực 10 phần, Thiết Hầu Hàn Thiết bên trên năng lượng trực tiếp trôi mất một bộ phận, cùng dạ thương cường độ công kích không kém là bao nhiêu. Hai người vũ khí tướng đụng vào nhau, hai người lần nữa tách ra, bất quá lần này Thiết Hầu lui liền xa. Đánh lui Thiết Hầu, dạ thương hộ thân lồng khí một cái cắt chém vọt tới trước, đuổi kịp Thiết Hầu, liệt không lần nữa vung ra, thi triển chính là không gian toàn long sát. Thiết Hầu mở trừng hai mắt, Hàn Thiết vung lên, hướng phía dạ thương liệt không chém giết mà ra. Theo một tiếng nổ vang, Thiết Hầu Hàn Thiết bị oanh ngã ngửa. Lúc này dạ thương cùng Thiết Hầu hai người vũ khí bên trên năng lượng đều hao hết, bất quá dạ thương hoang lực sau đó bắt kịp, thi triển sóng chấn động. Mà lúc này Thiết Hầu là lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm, liền vô phương gánh vác dạ thương này một, trực tiếp bị dạ thương mang theo chấn động mãnh liệt sức lực quanh một cái bay, thân thể đều là không ngừng run run. Lúc này dạ thương phát ra không gian liệt, hướng phía Thiết Hầu chém giết tới, có không gian ý chí cùng không gian quy tắc gia trì, không gian liệt tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Thiết Hầu trước người. Thiết Hầu hai mắt muôn nước, giống lớn một tiếng, phong thuộc tính ý chí bắn ra, gia trì lấy phong năng lượng cản trước người. Thiết Hầu năng lượng là chặn không gian, không có bị chém ngang lưng, nhưng thân thể cũng bị đánh bay, miệng phun máu tươi nhận lấy trọng thương. Diệt hôn trảm. Tại Thiết Hầu khí huyết nhận lấy chấn động, trạng thái dưới trượt thời điểm, dạ thương thi triển sát chiêu. Hồng Y nói qua, ngoại trừ một cái khác thống lĩnh Lam Ảnh, mặt khác thống lĩnh là không thể nào thu phục, cho nên dạ thương hiện tại trực tiếp hạ sát thủ. Diệt hôn trảm Nguyệt Nha nhận trực tiếp cắt vào Thiết Hầu thần hải, tại Thiết Hầu tinh thần lâm vào thời điểm mê mang, dạ thương liệt không vung lên. Lưới đao không gian xẹt qua, Thiết Hầu đầu bị vẽ thành hai nửa. Mặc dù không có thần châu, nhưng đầu bị chém giết thành hai nửa, thần hải bị cắt phá, Thiết Hầu cũng chết đến mức không thể chết thêm. Đem Thiết Hầu Hàn Thiết cầm lên, nhìn một chút, là một kiện thánh khí. Ngắm nhìn bốn phía, dạ thương trông thấy chiến đấu còn đang tiến hành, bất quá hắn không có tính toán ra tay, tất cả mọi người cần rèn luyện, chỉ muốn không có nguy hiểm tính mạng, hắn liền sẽ không quản. Hồng Y đem một cái mạnh nhất thánh vương đánh giết về sau. Dạ thương cũng ngăn cản nàng tiếp tục ra tay, nhìn một chút, bọn hắn đừng bị thương nặng, chớ bị đánh giết là được. Hồng Y gật gật đầu, lúc này nàng rất bội phục dạ thương, Thiết Hầu này nhị tinh quân vương, một lát liền bị dạ thương đánh giết, so với nàng đánh giết một cái đỉnh phong thánh vương còn nhanh hơn. Cựu vực thế giới thánh vương thiếu, cấp độ cũng thấp, thế nhưng hiệp đồng năng lực tác chiến mạnh, cho nên đều không có cái gì đại nguy hiểm. Kết thúc chiến đấu về sau, dạ thương hài lòng gật đầu, chiến đấu như vậy kết quả hắn vẫn là tương đối hài lòng. Mọi người tiến vào Long đỉnh tu dưỡng, chúng ta đi đường đi hạ một cái mục đích địa phương. Dạ thương đối mọi người gật gật đầu, sau đó đem tất cả mọi người thu vào Long đỉnh. Chúng ta nằm ngang di chuyển, người tiếp theo lãnh địa thống lĩnh, hẳn là đồng cánh tay, hắn cùng Thiết Hầu không sai biệt lắm, vẫn là có thể đánh chết, xử lý đồng cánh tay, chúng ta liền tiếp cận Lam Ảnh khu vực. Huyết Y đối dạ thương nói ra, tốt, chúng ta đem có thể giải quyết thống lĩnh đều giải quyết, sau đó chúng ta liền hồi trở lại cựu vực thế giới. Dạ thương mở miệng nói ra. Dạ thương cảm thấy diệt một nửa quân vương cấp tà linh thế giới thánh linh, vậy đối tà linh thế giới bản nguyên liền sẽ rất lớn tổn thương, tà linh thế giới đối cựu vực thế giới trùng kích liền nhỏ, có thể càng ổn một chút. Hồng Y Y, ngươi nói chúng ta đã thu phục được Lam Ảnh về sau, ba người chúng ta người, có thể hay không xử lý trong lúc này cấp quân vương thống lĩnh? Dạ thương nhìn xem Hồng Y hỏi. Chương 1083, chiến tích hiển hách. Dạ thương, cái này thật không có nắm bắt, ngươi phải biết. Sơ cấp quân vương cùng trung cấp quân vương khoảng cách là rất lớn, số lượng chưa chắc hữu hiệu, nguy hiểm hết sức. Đại Hồng Y suy tư một chút nói ra. Ừm, ngươi nói đúng, vẫn là chờ có năm chắc thời điểm lại đi, ngươi dẫn đường, chúng ta đem mấy cái sơ cấp quân vương giải quyết. Dạ thương gật gật đầu, hắn cảm thấy Hồng Y ý kiến là bảo thủ, nhưng cũng là ổn, hiện tại cũng không thích hợp liều lĩnh. Giải quyết đồng cánh tay, dạ thương không có phí bao lớn công phu, thánh vương cấp cùng thánh cảnh tà ác sinh mệnh cũng diệt một đám. Chiến đấu hoàn tất. Dạ thương cảm giác tại phong thiên trong đại điện phân thân áp lực rõ ràng giảm bớt một chút. 7 năm. Dạ thương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Người nghĩ gì thế? Vũ Linh Phi nhìn xem dạ thương hỏi. Ta linh thế giới đối cựu vực thế giới lực trùng kích lại ít đi một chút, ta có khả năng chấn áp 7 năm. Dạ thương mở miệng nói ra. Rất tốt, chúng ta tranh thủ thời gian càng nhiều, chiến tranh đối với chúng ta cựu vực thế giới cũng là càng có lợi. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Tại Hồng Y dẫn đầu dưới. Lại đuổi đến 7 ngày con đường, đến Lam Ảnh lãnh địa. Vừa tới Lam Ảnh lãnh địa, Lam Ảnh mang theo một đội người ngựa xuất hiện. Hồng Y Y, ngươi đây là ý gì? Chúng ta cũng tính tỉ muội, ngươi mang theo những người khác tới lãnh địa của ta. An mặc chiến bào màu xanh lam, có một đôi mắt phượng nữ tử nổi giận đùng đùng nhìn xem Huyết Ý Nhi. Lam Ảnh, rất xin lỗi. Hồng Ý thở ra một hơi nói ra. Không nói, đánh đi. Chiến đấu xong cái gì đều giải quyết. Dạ Thương túi xuống liệt không mở miệng nói ra. Vậy ngươi liền đi chết. Lam Ảnh cánh tay vung lên, một thanh dài trượng hai xuất hiện, tiếp lấy hướng phía Dạ Thương đỉnh đầu chém xuống tới. Dạ Thương liệt không hoành bày, trực tiếp khung trước người. Dạ Thương hai chân bị ép vào mặt đất. Lực lượng cảm giác rất mạnh, Dạ Thương phát hiện vóc người này nhìn xem hết sức thon thả, Lam Ảnh lực lượng rất lớn, may nhờ hắn thân thể cường độ cao, bằng không một chiêu này liền phải thiệt thòi lớn. Cánh tay chấn động, Dạ Thương hai tay dùng sức túi xuống, liền đem Lam Ảnh bắn đi ra, tiếp lấy tay trái túi xuống liền đem bên trong chiếc long đỉnh tất cả mọi người phóng ra. Bởi vì Lam Ảnh bộ hạ hướng phía Dạ Thương vào tới. Hồng Y Nhi, nhìn xem bọn hắn đừng gặp nguy hiểm, nàng, để ta giải quyết. Dạ Thương nhìn xem Lam Ảnh nói ra. Ngươi giải quyết ta. Rõng rạc. Lam Ảnh túi xuống chiến đao nói ra. Có phải hay không rõng rạc, cái kia dùng thực lực nói chuyện, nếu như ta thua, cái kia đầu ngươi lấy đi, nếu như ngươi thua. Ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Không đợi Dạ Thương lời nói xong, Lam Ảnh trực tiếp cắt ngang Dạ Thương. Tốt. Ta thích ngươi này tính tình, vậy thì tới đi. Dạ Thương cười, dựa theo Lam Ảnh này tính tình, nếu như thắng lợi, vậy thì tốt xử lý nhiều lắm. Lam Ảnh thân thể chấn động, chiến bào đón gió đông đưa, tiếp lấy thân thể vọt lên một đao hướng phía Dạ Thương bổ tới. Dạ Thương chân phải chấn động, trong thân thể năng lượng bắn ra, hoành một liền rút ra ngoài. Theo một tiếng nổ đùng, hai người liền tách ra, Lam Ảnh thân thể rút lui một khoảng cách, Dạ Thương vạn đạo bảo điện ra chỉ tại thân thể bên trong, tăng thêm tự thân lực lượng, Lam Ảnh liền bị thua thiệt. Một tướng Lam Ảnh đánh lui, Dạ Thương bắt đầu chủ động xuất kích, bất quá chiến thuật bên trên có thay đổi. Cái kia chính là vạn đạo bảo điện hoang lực một mực nội liễm trong thân thể, gia trì tự thân lực lượng, hư vô chân khí cùng thiên phú huyết mạch lực lượng giao thế sử dụng, thi triển đủ loại chiến kỹ, hiện tại Dạ Thương chiến kỹ dính liền đều là khăng khít khe hở. Chiến thuật như vậy an bài, là bởi vì Lam Ảnh lực lượng là cường hạng, Dạ Thương liền là nghĩ tại nàng cường hạng bên trên hạ gục hắn. Về mặt sức mạnh không bằng Dạ Thương, tăng thêm Dạ Thương chiến kỹ hung mãnh, Lam Ảnh liền chịu không được, bị Dạ Thương áp chế liên tục bại lui. Ngươi còn không phục sao? Một cái không gian xoáy long sát tướng Lam Ảnh đánh bay về sau, Dạ Thương giống lên một tiếng. Muốn cho ta phục, trình độ này còn chưa đủ. Lam Ảnh tiểu giống lên một tiếng, nội tâm của nàng nhận rung động là rất lớn, nàng cường hạng liền là lực lượng, tu vi cao hơn Dạ Thương, tại cường hạng bên trên còn không bằng Dạ Thương, nội tâm của nàng là hết sức khiếp sợ cùng kinh ngạc. Dạ Thương không nói gì, hộ thân lồng khí cắt ra không gian đuổi kịp Lam Ảnh tiếp tục đánh kích, một lần nữa đem Lam Ảnh đánh bay về sau, Dạ Thương thi triển không gian liệt. Hướng phía Lam Ảnh cắt qua đi, tại không gian nứt về sau, Dạ Thương lại thi triển Diệt Hồn Trảm. Tại Lam Ảnh vung lên chiến đao ngăn cản không gian liệt thời điểm, Dạ Thương Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận liền cắt vào Lam Ảnh thần hải. Sau đó tình huống, cùng Huyết Y một dạng, giằng co một hồi, Dạ Thương tại Lam Ảnh thần hải bên trong lưu lại một đạo lực lượng linh hồn. Ngươi đã nói, ngươi thua tùy ý ta xử trí, lời này nhưng còn có hiệu. Dạ Thương lui về phía sau mấy bước về sau, nhìn xem Lam Ảnh nói ra. Lam Ảnh ngẩng đầu nhìn thiên, thật lâu không nói gì, sau đó nhìn về phía Hồng Y Y, hiện tại ta hiểu ngươi. Lam Ảnh, rất xin lỗi. Kỳ thật hắn người còn không sai. Hồng Y nhìn xem Lam Ảnh, trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Đây là vận mệnh, ngươi thắng, nói đi. Cần ta làm cái gì? Lam Ảnh nhìn xem Dạ Thương, thái độ cũng là rất thẳng thắn. Giống như nàng, giúp ta đánh trận chiến tranh này, chiến tranh qua đi, ngươi không làm thương hại cựu vực thế giới, không làm thương hại cựu vực thế giới người. Chuyện của ngươi ta không hỏi tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thành giao. Lam Ảnh phun ra hai chữ. Dạ Thương vung nhúc nhích một chút cánh tay gầm nhẹ một tiếng, lại giải quyết vấn đề lớn. Hiện tại tà linh thế giới cựu thống lĩnh, đã giải quyết 4 cái, mà lại không phải đơn giản giải quyết 4 cái. Tà linh thế giới mất đi 4 cái thống lĩnh thực lực, mà cựu vực thế giới tăng lên 2 cái quân vương cấp thống lĩnh thực lực. Còn có 2 cái có thể đánh chết thống lĩnh, chúng ta nhất cổ tác khí đi làm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hắn hiện tại là chiến ý dâng cao. Sau đó dùng gần 2 tháng, Dạ Thương dẫn một đám người đem tà linh thế giới mặt khác 2 cái sơ cấp quân vương thống lĩnh diệt sát, thuận tiện cũng tiêu diệt bọn họ thủ hạ thánh vương cùng đỉnh phong thánh giả đoàn đội. Cắm trại về sau, Dạ Thương nhìn xem nghỉ ngơi cả đám người, trước mắt chúng ta mong muốn cầm đến đại chiến quả là không thể nào, trung cấp quân vương cấp thống lĩnh chúng ta là giết không được, cho nên chúng ta muộn một chút liền thu binh. Thống soái, nhiệm vụ của ngươi kết thúc. Nhưng chúng ta còn có khả năng đánh giết thánh cấp cùng tôn cấp tà linh sinh mệnh, yếu bất tà linh thế giới bản nguyên chi lực, đây đối với cựu vực thế giới cùng chúng ta tự thân đều có chỗ tốt. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Trong chiến đấu, diện sát tà linh sinh mệnh, sẽ có được một tia lực lượng linh hồn gia trì, cái này là nguy hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại chân lý. Tà linh thế giới xuất hiện, là cựu vực thế giới kiếp số, cũng là cựu vực thế giới người kiếp số cùng cơ duyên, chiến tranh thắng lợi đối hai phe đều có chỗ tốt. Vậy thì tốt, các ngươi chia làm hai đội, Hồng Y Liễu, Lam Ảnh các ngươi phân biệt đi theo một đội, bảo hộ chúng ta cựu vực thế giới nhân mã an toàn. Dạ Thương suy tư một chút, cảm thấy Long Huyền Thánh kiến nghị không sai, có Hồng Y cùng Lam Ảnh đi theo, tính an toàn cũng rất cao. Hồng Y cùng Lam Ảnh đều gật gật đầu, các nàng đều thần phục Dạ Thương, Dạ Thương là đối với nàng nhóm hết sức tôn trọng không giả, nhưng lời nói liền là mệnh lệnh. Canh thứ ba đến. Chương 1084, không dối gạt ngươi. An bài tốt này chút, cho hai cái đoàn đội đều lưu lại linh hồn thủy tinh, Dạ Thương liền rời đi, hắn muốn đi Thất Dạ Thành nhìn một chút Thất Dạ Thành kiến thiết như thế nào, mặt khác mà hắn cũng tốt hồi trở lại Bắc Đầu Thành nhìn một chút. Dạ Thương rời đi Bắc Đầu Thành một năm rưỡi, hắn cũng mau mau đến xem hiện tại là cái gì cục diện, hắn không thể trêu ra đặt mông sau đó, liền mặc kệ không hỏi, trực tiếp vô ngông rời đi. Trở lại giới truyền tống trận vị trí, Dạ Thương trực tiếp chuyển đưa đến Hạo Thiên Thành. Đứng tại Hạo Thiên Thành, Dạ Thương nghĩ đến một cái vấn đề khác, chiến tranh cục diện trước mắt là cựu vực thế giới chủ đạo, là tà linh thế giới không có tiến công. Nếu như tà linh thế giới tà linh vương chủ động công kích, đi vào hai thế giới giáp giới chỗ, sẽ rách không gian không hàng rào tiến vào cựu vực thế giới, vậy phiền phức liền lớn. Như người bình thường tới nói, quân vương là không thể tiến vào cựu vực thế giới, nhưng bây giờ là cựu vực thế giới tao ngộ kiếp số, cùng thông thường thời kỳ là khác biệt, Dạ Thương cũng không thể xác định. Tại cựu vực thế giới bên trong, Dạ Thương sức chiến đấu mạnh là không giả, có thể tà linh vương thực lực mạnh mẽ, nó dưới trướng có 3 vị trung cấp quân vương tu vi thống lĩnh, vậy hắn tự thân thấp nhất cũng là trung cấp quân vương đỉnh phong mà tu vi, có thể sẽ càng cao. Suy tư một hồi, Dạ Thương liền đem Hạo Thiên dưới núi một bên ngàn diễn đại trận lại cải biến một thoáng, đem trận pháp đẳng cấp tăng lên tới Thánh Vương đỉnh phong trận pháp, Thánh Vương đỉnh phong trận pháp diệt sát sơ cấp quân vương có khả năng, nhưng diệt sát trung cấp quân vương là rất khó, bất quá vây khốn vẫn là không có vấn đề. Dạ Thương liền là muốn khống chế lại kẻ địch. Đến mức nói Phong Thiên Đại Điện an toàn, Dạ Thương là không lo lắng, trừ phi tà linh thế giới đem cựu vực thế giới đánh vỡ, cái kia Phong Thiên Đại Điện cùng cựu vực thế giới đều sẽ bị hủy đi. Tà linh thế giới làm không được này điểm, cái kia Phong Thiên Đại Điện liền là vững như bàn thạch. Cho dù là tà linh vương tiến nhập cựu vực thế giới, hắn cũng không dám tới liều cựu vực bản nguyên vòng bảo hộ, lại nói cùng Phong Thiên Đại Điện hợp hai làm một Dạ Thương phân thân, sức chiến đấu cũng là kinh người. Trong tay cũng là quân vương khí. Trận pháp làm xong, Dạ Thương bắt đầu truyền tống. Dạ Thương đầu tiên là truyền đưa đến Thất Dạ Thành. Đến Thất Dạ Thành, Dạ Thương hài lòng gật gật đầu, hiện tại chủ thể nội thành đã thành lập, nói cách khác đã có phát triển căn cơ. Tại Thất Dạ Thành đi một vòng, nhìn một chút, cảm thấy không có vấn đề, Dạ Thương ngồi truyền tống trận đến Bắc Tinh phủ đệ. Trở về, bên kia tình huống như thế nào? Ở tại trong phủ đệ uống trà Bắc Tinh, sau khi nhìn thấy Dạ Thương về sau, hết sức cao hứng. Chiến tranh là bền bỉ chiến, tạm thời là phân không ra thắng bại, chúng ta cựu vực thế giới có thể làm liền là ổn định. Dạ Thương mở miệng nói ra, cái kia tà ác thế giới thực lực rất mạnh mẽ. Bắc Tinh nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đúng vậy, trung cấp quân vương tu vi thống lĩnh liền có 3 vị, còn một người khác mạnh mẽ tà linh vương, trước mắt là cựu vực thế giới vô phương nắm bắt, bây giờ có thể làm liền là ổn định trận cước. Dạ Thương gật gật đầu, tà linh thế giới thực lực cũng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Nghiêm trọng như vậy. Ngươi là cựu vực thế giới tối cường người, mối nguy muốn ngươi giải quyết, nhưng là muốn đánh giết trung cấp quân vương rất khó, cái kia tà linh vương liền mạnh hơn, tin tức chuẩn xác không? Bắc Tinh có chút thay Dạ Thương lo lắng, bởi vì này tình thế xác thực nghiêm trọng. Tin tức chuẩn xác, bất quá ta còn có là thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương lại hỏi thăm Bắc Tinh thiên huyền giới cục diện, đến cùng còn có bao nhiêu quân chủ không dừng tay, còn tại tìm kiếm mình. Bắc Tinh nói cho Dạ Thương, những quân chủ kia là có kiên nhẫn. Hiện tại vẫn là không nóng không vội nhường có thuộc hạ thiên huyền giới tìm kiếm lấy hắn. Vậy liền hao tổn đi. Hiện tại ta chỗ này hết thể đều là ổn, liền là cần thời gian, Thất Dạ Thành kiến thiết cần thời gian, ta bản tôn tu luyện cần thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha. Nói không chừng ngươi bản tôn một mực lại lĩnh ngộ, chờ khi tỉnh lại, vọt thẳng đến nhị tinh quân vương cảnh. Bắc Tinh vừa cười vừa nói. Có khả năng dạng này. Không phải lĩnh ngộ được một thành liền đình chỉ. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Cũng không phải, có một ít thiên tư chắc tuyệt người tu luyện, một lần bế quan đốn ngộ, cảnh giới bên trên sẽ có lớn đột phá, ta biết liền có một vị, cửu tiêu giới vô nhai quân vương năm đó bế quan trước là nhất tinh quân vương, một lần đốn ngộ, sau khi xuất quan liền là tam tinh quân vương. Bắc Tinh cho Dạ Thương giải thích. Còn có chuyện như vậy, ha ha. Bác tinh ngươi này là cho ta chờ mong, đừng nói vượt cấp, có thể tới nhất tinh quân vương hậu kỳ, cái kia đều ghê gớm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta tin tưởng ngươi có khả năng, bởi vì vẫn chưa có người nào có thể tại ngươi cái tuổi này, tu luyện tới ngươi cảnh giới này, nhìn chung cửu tiêu thế giới bầy, trẻ tuổi nhất quân vương cũng tu luyện ngàn năm lâu, ngươi đây. Tu hành trăm năm tùy thời có thể vào quân vương, cho nên so thiên tư, không ai có thể liệu đến qua ngươi. Bác tinh vừa cười vừa nói. Vận khí tốt một chút thôi. Dạ Thương cười cười nói. Làm ngươi vào quân vương, ngươi có khả năng thử xem tìm một cái các ngươi cựu vực bản nguyên. Nếu như các ngươi cựu vực thế giới thành hình thời gian ngắn, hoặc là cảm nhận được mối nguy, có lẽ sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi có thể luyện hóa. Cái kia ngươi chính là thế giới chi chủ, trở thành thế giới chi chủ, bản tồn tại thế giới của mình bên trong liền là bất tử bất diệt, phân thân tại bên ngoài chinh chiến thiên hạ, người nào đắc tội ngươi đều phải cân nhắc hậu quả. Bác Tinh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Kỳ thật không dối gạt ngươi, rất sớm trước đó, ta chính là cựu vực thế giới chi chủ, chẳng qua là tại cựu vực thế giới bên trong không thể thành quân vương, cho nên ta đi tới thiên huyền giới. Dạ Thương do dự một chút, nói với Bác Tinh. Đi vào thiên huyền giới về sau, Bác Tinh một mực là thật lòng giúp đỡ hắn, bình thường không có để việc này thì thôi, hiện tại nhắc lên, nếu như còn giấu giếm, Dạ Thương sẽ cảm thấy áy náy. Ngươi là thế giới chi chủ. Bác Tinh mặt tràn đầy khiếp sợ, sau đó là hưng phấn. Hưng phấn đến trắng non trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ ửng. Rất sớm đã là, bởi vì chuyện này rất trọng yếu, cho nên ta cũng không có đề cập, hôm nay ngươi nói, ta cũng không thể gạt ngươi. Dạ Thương gật gật đầu. Ha ha, ngươi điên rồi, bất quá đối với trên người ngươi phát sinh sự tình, ta đã không cảm thấy kinh ngạc. Bác Tinh đập vỗ ngực nói. Chuyện này, vẫn là không muốn nói với người khác, nếu như bị người bên ngoài biết, bọn hắn đoán chừng sẽ phong kín cựu tiêu tháp, ta bản tôn đến lúc đó muốn trở về liền khó khăn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ta hiểu rõ, cam đoan người nào cũng không nói, cùng phụ thân ta đều không nói. Bác Tinh gật đầu. Ta xoay chuyển trời đất sư các phía sau, ngươi đi làm điểm rượu ngon thức ăn ngon đi qua, chúng ta uống một chén. Dạ Thương đối Bác Tinh nói ra. Dạ Thương rời đi, Bác Tinh cũng rời đi phủ đệ, đến thiên tinh lâu đi kiếm thịt rượu. Lúc này Bác Tinh thật cao hứng, bởi vì Dạ Thương không giấu giếm, để cho nàng biết, Dạ Thương là thật tâm thật ý đối đãi nàng người bạn này. Thiên sư các phía sau phủ đệ không có tôi tớ, có một quãng thời gian không có cư ngụ, Dạ Thương liền bắt đầu quét dọn vệ sinh. Tại Dạ Thương quét dọn thời điểm, Bác Tinh tới. Thấy Dạ Thương cầm lấy khăn lau lau bàn, Bác Tinh cười, một cái thế giới chi chủ, bôi cái bàn, đoán chừng cũng là ta có thể thấy. Chương 1085, còn tại lĩnh ngộ. Này có cái gì à, kỳ thật cuộc sống yên tĩnh là ta hướng tới, mỗi ngày bong bóng trà, nuôi điểm chim cá trùng rất tốt. Dạ Thương cho Bác Tinh trà sát một cái ghế. Ha ha, ngươi cho ta xoa cái ghế, không sai. Bác Tinh cười ngồi xuống. Sau đó Bác Tinh liền đem tới hộp cơm mở ra, đem rượu món ăn mang lên, tiếp lấy cho mình cùng Dạ Thương rót một chén rượu, bởi vì xuất thân vấn đề, một mực đối kết giao bằng hữu hết sức cẩn thận, cho nên không có cái gì bằng hữu, ngươi là ta người bạn thứ nhất, tin tưởng chúng ta hữu nghị sẽ tồn tại. Nhất định sẽ tồn tại, Bác Tinh ngươi giúp ta đều nhớ, ngươi có chuyện ta có thể làm được nhất định sẽ làm. Dạ Thương mở miệng làm ra một cái hứa hẹn. Sau đó Dạ Thương nhường Bắc Tinh lấy ra thiên sư các gần nhất tích lũy tổn kho tài liệu, biến thành đan dược, nhường thiên sư các đi. Thiên sư các gần nhất không tiếp thụ định chế đan dược và vũ khí, nhưng Thánh Vương đan cùng Thánh Vương khí còn muốn đúng thế. Tại thiên sư các ngây người nửa tháng, Dạ Thương cùng Ngạo Lưu Vân lại gặp mặt một lần. Hiện tại an toàn của ngươi, hẳn là không có vấn đề gì, ngươi không ra, hẳn không có người tìm tới ngươi. Ngạo Lưu Vân nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ừm, cũng chính là bản tôn rời đi Cửu Tiêu Tháp thời điểm. Có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái, sự tình khác vấn đề không lớn. Dạ Thương cười cười nói. Nghe Dạ Thương, Ngạo Lưu Vân suy tư một chút, vấn đề này, ta nhìn một chút giúp ngươi giải quyết. Này không thích hợp, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngạo Lưu Vân nhìn một chút Dạ Thương không nói gì, nàng hiểu rõ Dạ Thương tính cách chính là như vậy, sẽ không dễ dàng tiếp nhận người khác cân huệ. Cùng Ngạo Lưu Vân ở lại một hồi về sau, Dạ Thương liền rời đi, hắn tới liền là nhìn một chút Ngạo Lưu Vân. Dù sao người ta tỏ vẻ ra là thiện ý. Lần nữa sau khi rời đi, Dạ Thương theo Bắc Tinh phủ đệ truyền tống rời đi, đi ngang qua Thất Dạ Thành liền trở về Cựu Vực Thế Giới. Về tới Cựu Vực Thế Giới, Dạ Thương đã đến Hạo Thiên Thành, sau đó đến Tà Linh Thế Giới chỉ huy lều lớn. Thuận lợi a? Tiến vào lều lớn về sau, Dạ Thương nhìn xem Lâu Thấm hỏi. Hết thảy thuận lợi, ngoại trừ bắt đầu hao tổn về sau, liền không có bất kỳ người nào tử vong. Lâu Thấm mở miệng nói ra. Lâu Thành Chủ, ta có trùng kiến Hạo Thiên Thành dự định, có có phân thân của ta tọa trấn nơi này, Phong Thiên Đại Điện là an toàn, có thể đem nơi này kiến thiết thành cựu vực hạch tâm của thế giới thành trì. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Có khả năng, Thất Dạ Thành kiến thiết, là cựu vực thế giới hạch tâm thế lực nhân viên, kiến thiết Hạo Thiên Thành đối lập liền dễ dàng một chút, cựu vực các nơi đều có thể ra sức người vật lực. Lâu Thấm gật gật đầu. Liên tục kiến thiết hai tòa đại thành, đối cựu vực thế giới áp lực còn là rất lớn. Dạ Thương xoa xoa cái trán nói ra. Tạm thời áp lực là rất lớn, thế nhưng áp lực qua đi liền là một cái hoàn toàn mới cựu vực thế giới, là một cái có khả năng sừng sững tại đại thiên thế giới bên trong cựu vực thế giới. Thái Thúc Yên theo bên ngoài đi đến. Còn muốn ổn lấy điểm, không thể kéo sụp đổ cựu vực thế giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Kiến thiết Thất Dạ Thành, đối cựu vực thế giới tới nói áp lực liền rất lớn, lại thêm kiến thiết Hạo Thiên Thành, cái kia phụ tải liền càng thêm nặng. Trễ một chút thời điểm, chúng ta thống soái phủ người thương nghị một chút xem xử lý như thế nào phù hợp. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, cựu vực thế giới phát triển, hắn chỉ có thể hướng đi, khiến cho hắn phụ trách, hắn không có nảy tinh lực, cũng không có thời gian này. Dạ Thương liền đang chỉ huy lều lớn bên cạnh cách đó không xa, lấy một cái lều vải, tiếp lấy ngay tại ở lại đây tu hành chiến kỹ. Ở tại tà linh trong thế giới, có biến hắn có thể trước tiên biết, cũng có thể trước tiên xử lý, hắn là không nghĩ cựu vực thế giới người xảy ra chuyện. Đến mức nói lần này cựu vực thế giới kiếp số, Dạ Thương cảm thấy không có vấn đề, là có thể vượt qua đi, cũng chính là thời gian vấn đề. Sau 3 tháng, Hồng Y cùng Lam Ảnh dẫn đầu hai chi đội ngũ trở về. Hai chi đội ngũ đều diệt sát vô số tà ác sinh mệnh, lúc này Dạ Thương cảm giác cựu vực thế giới áp lực lại nhỏ rất nhiều. Tất cả mọi người tập hợp đến trong lều lớn. Thống soái, như thế chiến vẫn là không giải quyết được căn bản vấn đề. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra, là không giải quyết được vấn đề, nhưng cũng dùng tranh thủ thời gian, tránh thoát đối phương cao thủ, diệt sát tà linh sinh mệnh, thứ này cũng ngang với suy yếu tà linh thế giới bản nguyên chi lực. Tà linh thế giới bản nguyên chi lực yếu đi, đối cựu vực thế giới trùng kích liền nhỏ. Chủ yếu là vẫn là mọi người an toàn. Dạ Thương mở miệng nói ra. An toàn bên trên không có vấn đề, cái kia tà linh vương tại tà linh thâm nguyên, ba trung cấp quân vương tu vi thống lĩnh cũng tại tà linh thâm nguyên phụ cận, bảo vệ thủ hộ lấy tà linh thâm nguyên, cho nên ở ngoại vi giết, là gặp không được quân vương. Lam Ảnh nhìn xem Dạ Thương, nói ra cái nhìn của nàng. An toàn bên trên không có vấn đề, cái kia mọi người là có thể tiếp tục chiến đấu, ta liền ở lại đây, các ngươi có tình huống như thế nào thông chi ta là được. Nhớ kỹ an toàn vị thứ nhất. Dạ Thương lần nữa nhấn mạnh một thoáng vấn đề an toàn. Phong Thiên trong đại điện phân thân, trấn áp tà linh thế giới đồng thời, cũng tu luyện chiến kỹ, tu luyện ý chí lực lượng, quy tắc chi lực cùng thuộc tính lực lượng vận dụng kỹ xảo. Dạ Thương ở tại tà linh thế giới, mỗi ngày liền là luyện đan, uống trà, lắng động chính mình. Cuộc sống như vậy hơn một năm nửa nhiều, tiếp cận thời gian 2 năm, hai chi tinh anh đội ngũ trở về. Lúc này Dạ Thương cảm giác, cho dù là lấy trước mắt trạng thái không thay đổi, chính mình Phong Thiên Đại Điện phân thân cũng có thể trấn áp 50 năm, đương nhiên hắn bản tôn tu vi tăng lên lời, thời gian này sẽ còn kéo dài. Tà linh thế giới xung quanh địa khu chúng ta đều thanh lý qua, khu vực hạch tâm chúng ta lại không thể đi, liền trở lại. Hồng Ý mở miệng nói ra, cái kia chiến đấu liền tạm dừng, cái này chiến quả hết sức có khả năng, tiếp xuống liền là chuyện của ta. Dạ Thương mở miệng nói ra, Dạ Thương cũng có chút buồn bực, hắn bản tôn lần trước sau khi tỉnh lại, đến bây giờ liền không có phản ứng. Như người bình thường tới nói đúng không hẳn là. Giải thích duy nhất, liền là hắn bản tôn còn đang kéo dài lĩnh ngộ bên trong. Không có lĩnh ngộ liền sẽ theo trong nhập định tỉnh lại, nhưng bây giờ không có tỉnh lại, cái kia chỉ có thể chờ đợi, cắt đứt lời, chẳng khác gì là hủy đi tiền đồ. Lại nói, tình huống hiện tại cũng không phải rất khẩn cấp, cục diện đã tại khống chế bên trong, vậy liền thuận theo đương nhiên tốt. Có thể tăng cao tu vi cơ hội không nhiều, có lẽ nói hiện tại dừng lại tu luyện, có lẽ là quân vương. Có thể còn không phải tà linh vương đối thủ, vẫn là muốn tiến hành chiều sâu tu luyện, Dạ Thương cảm thấy cái kia cũng không bằng nhất cổ tác khí tiếp tục trùng kích. Dạ Thương sự tình, hiện tại không có người hỏi đến, Dạ Thương quyết định, cựu vực thế giới người đều là ủng hộ vô điều kiện cùng chấp hành, bọn hắn tin tưởng Dạ Thương, có thể xử lý tốt hết thể sự tình. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này trấn thủ, nên tu luyện liền đi tu luyện. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, mong muốn hoàn toàn giải quyết lần kiếp số này. Thực lực của chúng ta còn chưa đủ, muộn một chút liền toàn bộ rút lui, ta đi sau cùng hủy đi giới truyền tống trận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thống soái, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không đem Hạo Thiên Thành kiến thiết lấy tay tiến hành? Lâu Thấm mở miệng hỏi. Những sự tình này các ngươi nhìn xem an bài, ta có thể xử lý chính là chiến sự, sự tình khác các ngươi thương nghị tới. Dạ Thương đứng người lên nói ra. Chương 1086, bù đắp sinh mệnh. Những người khác gật gật đầu, Dạ Thương trả giá đã đủ nhiều, mỗi người cũng đều phải có trách nhiệm làm một số việc. Mọi người cũng không cần có cái gì áp lực, người là sống đi ra, đường là đi ra, mặc kệ cái nào đại thế giới đều cần trải qua dạng này quá trình trưởng thành. Dạ Thương lưu lại hai câu nói liền ra chỉ huy lều lớn. Mặt khác Dạ Thương không có cùng mọi người nói là, theo lần này chiến tranh thuận lợi tiến hành, Dạ Thương phát hiện cựu vực thế giới quy tắc bản nguyên cũng mạnh rất nhiều. Dạ Thương trở lại bên trong lều cỏ của chính mình không lâu, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ đã đến Dạ Thương lều vải. 13, có tin tức tốt phải nói cho ngươi, cái không gian kia ta đã luyện hóa, hiện tại cùng không gian bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, tương đương với nói ta có thể nội không gian. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương vừa cười vừa nói. Chuyện tốt, chúc mừng ngươi Lục sư tỷ. Dạ Thương đối Thanh Cơ chắp tay một cái. Đều là ngươi cho cơ duyên. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Lần này sau khi trở về, tất cả mọi người thật tốt mà nghỉ ngơi một chút, chúng ta thu thập một chút, liền hồi trở lại Hạo Thiên Thành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tà linh trong thế giới có thể tiến hành chiến đấu, đã kết thúc, nơi này liền không cần thiết lại lưu lại người. Tại mấy người nói chuyện thời điểm Hồng Y cùng Lam Ảnh hai vị, cũng đến Dạ Thương lều vải. Lần này đa tạ hai vị hết sức giúp đỡ, Dạ Thương nơi này cảm ơn, nếu có cần Dạ Thương hỗ trợ địa phương, có thể mở miệng nói rõ. Dạ Thương đối Hồng Y cùng Lam Ảnh chắp tay một cái. Không nghĩ tới, ngươi có thể khống chế chúng ta, còn khách khí như vậy, chúng ta không cùng làm người, các ngươi người muốn rút lui, hai người chúng ta ngươi an bài thế nào? Lam Ảnh nhìn xem Dạ Thương hỏi. Tự nhiên là cùng đi, cùng chúng ta đến cựu vực thế giới, tà linh thế giới là cựu vực thế giới kiếp số, cựu vực thế giới có thể vượt qua đi, cái kia tà linh thế giới liền sẽ bị cựu vực thế giới thu nạp, trở thành cựu vực thế giới trưởng thành nuôi phần, các ngươi cũng cần một cái nặng cuộc sống mới địa phương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, ta là nghe an bài, Lam Ảnh ngươi đây. Huyết Ý nhìn về phía Lam Ảnh. Tự nhiên cũng giống như vậy. Lam Ảnh gật gật đầu. Vừa bị Dạ Thương thu phục thời điểm, Lam Ảnh đối Hồng Y là bất mãn, bất quá bây giờ đã tiêu tan, ngay lúc đó Hồng Y đã vì Dạ Thương hiệu lực, nàng không có lựa chọn nào khác, mặt khác tình huống của nàng, so mặt khác thống lĩnh quân vương tốt hơn nhiều, Dạ Thương cũng cho nàng đầy đủ tôn trọng. Thả lòng điểm, các ngươi sinh ra là cựu vực thế giới kiếp số, đến cựu vực thế giới sinh hoạt tự nhiên là nơi trở về của các ngươi, không có người sẽ không tôn trọng các ngươi. Dạ Thương an ủi hai nữ một câu, cho nên người đều truyền tống đi. Dạ Thương thu giới truyền tống trận, tiếp lấy sẽ rách không gian về tới cựu vực thế giới, đến Hạo Thiên Thành. Tại Hạo Thiên Thành giới truyền tống trận một bên, Dạ Thương nhìn thấy cựu vực thế giới hạch tâm nhân viên đều đang đợi lấy hắn. Đến mức xây thành trì, còn là các ngươi thương nghị, ta trong khoảng thời gian này đều lại ở chỗ này. Dạ Thương nhìn xem một đám người bàn giao một câu, liền qua một bên lấy một cái lều vải, hắn là dự định trú đóng ở nơi này. Dạ Thương rời đi, những người khác còn tại thương nghị, cuối cùng thương nghị kết quả. Liền là trước đem Phong Thiên Đại Điện chung quanh kiến thiết dâng lên, tối thiểu nhất phải có một vị thành chủ phủ. Tại Dạ Thương pha trà thời điểm, Hồng Y cùng Lam Ảnh tới, sắc mặt hai người thật không tốt. Các ngươi làm sao vậy? Nhìn xem Hồng Y cùng Lam Ảnh trạng thái không tốt, Dạ Thương mở miệng hỏi. Sinh mạng của chúng ta là không hoàn chỉnh, chúng ta có thân thể máu thịt, có linh hồn, nhưng còn thiếu khuyết lấy hết sức thứ then chốt, tại tà linh thế giới thời điểm cảm giác không thấy, hiện tại cảm giác rất rõ ràng. Lam Ảnh mở miệng nói ra. Bọn hắn thiếu hụt là nguồn gốc của sự sống, nói cách khác không có cựu vực thế giới bản nguyên. Cựu vực bản nguyên thanh âm tại Dạ Thương thần hải bên trong vang lên. Theo này cựu vực bản nguyên đạo rõ lý do, Dạ Thương hiểu rõ một chút sự tình. Sinh mệnh là một cái thế giới bên trong chung linh khí tụ tập sinh ra, có thế giới thừa nhận, có thể Hồng Y cùng Lam Ảnh không phải, tính mạng của các nàng khởi nguyên không đúng, các nàng là năng lượng thân chuyển máu thi thân, thiếu hụt liền là một cái thế giới thừa nhận, tà linh thế giới không có có năng lực như thế. Tại tà linh trong thế giới sinh tồn, Huyết Y cùng Lam Ảnh là không phát hiện được, bây giờ rời đi tà linh thế giới này bên trong thai hại liền biểu hiện ra. Hồng Y cùng Lam Ảnh mình muốn giải quyết vấn đề này rất khó, có thể nói liền giải quyết không xong, thời gian lâu dài, các nàng liền sẽ từ từ tàn mất, biến mất ở trong nhân thế. Đối Hồng Y cùng Lam Ảnh tới nói là khó mà giải quyết làm phức tạp, Dạ Thương lại có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vấn đề này ta có thể giải quyết, bất quá đối với các ngươi tới nói đâu, khả năng cũng là một cái làm phức tạp. Dạ Thương nhìn xem Huyết Y cùng Lam Ảnh nói ra. Ngươi có thể giải quyết, vậy thì có cái gì làm phức tạp? Lam Ảnh có chút xúc động mà hỏi. Là như vậy, ta là cựu vực thế giới chi chủ, có thể khống chế cựu vực bản nguyên lực lượng, bản nguyên chi lực có khả năng ban cho mỗi người các ngươi một đạo, có thể bởi vì các ngươi không phải cựu vực thế giới người, này bản nguyên chi lực tiến vào các ngươi thân thể về sau, cũng sẽ tàn mất, mong muốn không tàn mất chỉ có một cái biện pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương có biện pháp giải quyết, Hồng Y cùng Lam Ảnh mắt sáng rực lên, liền vội mở miệng hỏi thăm. Dạ Thương mở miệng đã nói biện pháp giải quyết, biện pháp giải quyết chỉ có một cái kia chính là bản nguyên chi lực tiến vào Dạ Thương lưu tại các nàng thần châu bên trong lực lượng linh hồn bên trong, sau đó Dạ Thương lực lượng linh hồn triệt để cùng các nàng hồn châu dung hợp. Kết quả như vậy liền là Hồng Y cùng Lam Ảnh vĩnh viễn tại Dạ Thương trong khống chế, Dạ Thương chết rồi, lưu tại các nàng thần châu bên trong lực lượng linh hồn tan mất, các nàng sẽ còn tiêu tán. Dạ Thương bất tử bọn hắn liền không có hỏi lui, hai hại chính là, Hồng Y cùng Lam Ảnh suy nghĩ gì Dạ Thương đều sẽ biết. Ngươi lại thắng, tỷ muội chúng ta đời này nhất định tại khống chế của ngươi ra đời sống, bất quá bây giờ không phải cũng là dạng này sao, tiếp tục khống chế cũng không quan trọng. Lam Ảnh cũng là nhìn thoáng được, tâm cảnh hết sức rộng rãi. Hồng Y ngươi đây. Dạ Thương nhìn về phía Huyết Y Liễu. Tự nhiên không có vấn đề, ngược lại đều là có chuyện như vậy. Hồng Y cười cười nói. Thấy hai người gật đầu. Dạ Thương khống chế hai đạo cựu vực bản nguyên lực lượng tiến vào hai nữ thần hải dung nhập linh hồn của mình lực lượng, tiếp lấy lực lượng linh hồn toàn diện tản vào hai nữ thần châu. Hồng Y cùng Lam Ảnh cũng không có kháng cự, ngược lại phối hợp với Dạ Thương lực lượng linh hồn cùng với các nàng thần châu dung hợp. Thời gian uống cạn nửa chén trà liền đi qua, dung hợp hoàn tất. Hiện tại các ngươi cảm giác như thế nào? Dạ Thương nhìn xem hai nữ hỏi. Sinh mệnh hoàn chỉnh, cùng thế giới này độ phù hợp cũng có, không có bất cứ vấn đề gì. Lam Ảnh cảm thụ một thoáng sau mở miệng nói ra. Vậy là được rồi, ta gần nhất sẽ ở lại đây, các ngươi hai cái có khả năng đi khắp nơi đi nhìn một chút, cựu vực thế giới về sau chính là của các ngươi nhà, có việc ta sẽ trực tiếp thông chi các ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Huyết Y cùng Lam Ảnh gật gật đầu liền rời đi, có chuyện, Dạ Thương nghĩ thông suốt biết các nàng rất đơn giản, Dạ Thương tại các nàng thần châu bên trong lực lượng linh hồn có khả năng truyền đạt. Hồng Y cùng Lam Ảnh đi, Dạ Thương người nhà đến Dạ Thương nơi này. Dạ Thương, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta đi đem thời không bảo tháp chuyển tới, các ngươi nên tu luyện một chút, ta chỉ có thể chờ đợi, trở về sau bản tôn đột phá. Dạ Thương nhìn xem phụ mẫu cùng thê tử nói ra. Chương 1087, hai nữ cải biến. Vậy chỉ có thể dạng này, ngươi cũng không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Vũ Tỉnh có chút đau lòng nhìn xem nhi tử. Mẹ, yên tâm, ta hiện tại hết thể đều rất tốt, cựu vực thế giới đi qua này một cửa. Như vậy tiếp xuống liền là một mảnh đường bằng phẳng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sau đó Dạ Thương trở lại trên không chi thành, đem thời không tháp thu hồi về sau, lần nữa về tới Hạo Thiên Thành, đem thời không bảo tháp đặt ở phong thiên trước đại điện một bên. Nên người tu luyện tu luyện, Dạ Thương mang theo ba vị thê tử phân thân còn có Tuyết Tịch tiến nhập 70 tầng, Tuyết Tịch phòng nhỏ ngay ở chỗ này. Nơi này tiểu hoàn cảnh không sai, chúng ta ở lại cũng thoải mái một chút, các ngươi bản tôn phải cố gắng tu luyện. Dạ Thương nhìn xem mấy người nói ra. Tư Không Sơ Vũ mấy người đều gật gật đầu. Dạ Thương, kiếp số này là hết thảy thế giới đều có sao? Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Một cái không gian thế giới thành hình về sau, khẳng định phải trải qua kiếp số, so sánh nghiêm trọng là một cái thế giới tiến vào cao cấp thế giới lúc về sau kiếp số, chúng ta vượt qua kiếp số này về sau, cựu vực thế giới liền là cao cấp thế giới, cùng thiên huyền giới, thương khung giới cùng cựu tiêu giới đều là giống nhau cấp độ, mà chúng ta cựu vực thế giới này còn không phải điểm cuối cùng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không phải điểm cuối cùng. Tuyết Tịch hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Ta sớm nhất luyện hóa không gian thế giới, là hư sát không gian, đó là trí cao thuộc tính hư vô thuộc tính không gian thế giới. Sau này ta dùng hư sát không gian bù đắp cựu vực thế giới liền có trở thành trí tôn thế giới tiềm chất, bất quá lúc nào có thể hoàn thành tiến hóa, ta không biết, tiến hóa đến trí cao thế giới thời điểm đoán chừng còn sẽ có kiếp số, bất quá khi đó thực lực của chúng ta tất cả đứng lên. Vượt qua kiếp số tự nhiên không có vấn đề, lần này là tới quá sớm. Có chút trở tay không kịp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy à, lần này tới hoàn toàn chính xác thực quá sớm một chút, nếu như ngươi làm quân vương, cái kia vượt qua lần kiếp số này tuyệt đối không có vấn đề. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nàng là tín nhiệm nhất Dạ Thương, là theo trong xương cốt tín nhiệm. Nghỉ ngơi vài ngày sau, Dạ Thương đột nhiên cảm thấy chính mình không có việc gì, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nghỉ ngơi. Hoặc là nhìn xem người khác làm việc. Thái Thúc Yên mang đến một nhóm công tượng, đem Phong Thiên Đại Điện bên ngoài xây dựng một thoáng, còn xây dựng phủ thành chủ. Mặc kệ là Thất Dạ Thành vẫn là Hạo Thiên Thành, thành chủ chỉ có một người, cái kia chính là Dạ Thương, cho dù là Dạ Thương không thèm để ý, cũng không muốn làm, nhưng cựu vực thế giới hết thảy đều chỉ tán thành hắn, chuyện như vậy, Dạ Thương chỉ có thể tiếp theo, ngược lại cũng không cần hắn làm chuyện gì. Hai tháng sau Hồng Ý cùng Lam Ảnh trở về. Nhìn thấy Hồng Ý cùng Lam Ảnh, Dạ Thương phát hiện khí tức của các nàng đều có một ít biến hóa, nguyên bản trên người lệ khí ít, nhiều hơn một loại nhu cùng khí tức. Dạo qua một vòng, cảm giác như thế nào? Dạ Thương đem hai người mang vào thời không bảo tháp 70 tầng, tiếp lấy ngâm một bình trà. Lớn nhất cảm xúc là các ngươi cái thế giới này hết sức có tình vị, tràn đầy ấm áp, tràn ngập an lành. Lam Ảnh mở miệng nói ra. Ngươi nói sai một câu, không phải là của các ngươi thế giới, là thế giới của chúng ta, đây chính là chúng ta vì đó chiến đấu hăng hái thế giới. Dạ Thương nhìn xem Lam Ảnh nói ra. Là ta nói sai, là thế giới của chúng ta, thế giới như vậy giá trị cho chúng ta chiến đấu hăng hái. Lam Ảnh ngượng ngùng đối Dạ Thương chắp tay một cái. Các ngươi có thể có ý nghĩ như vậy cùng cảm ngộ, ta hết sức vui mừng, thực sự hết sức vui mừng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi này không gian pháp bảo không sai. Huyết Ý quay đầu nhìn một chút sau nói ra. Vẫn được, hiện tại hai người các ngươi đối cựu vực thế giới có hiểu rõ, cũng có lòng trung thành. Ta đây liền nói cho các ngươi một chút cựu vực thế giới một số việc, cựu vực thế giới một chút phát triển. Dạ Thương nhìn xem Hồng Ý cùng Lam Ảnh nói ra. Chúng ta có thể xem đều thấy được, đặc biệt chớ đi ngươi trưởng thành Đông Huyền Vực còn có Dạ Nguyệt Vương Triều. Ta thích Đông Huyền Vực cùng Dạ Nguyệt Vương Triều cái loại cảm giác này. Hồng Ý mở miệng nói ra. Không, các ngươi thấy chẳng qua là một bộ phận, các ngươi biết đến là không ít, nhưng đối cựu vực thế giới không hiểu rõ. Ta liền nói một chút chúng ta cựu vực thế giới đối ngoại phát triển. Ta lấy được giới truyền tống thủy tinh, hiện tại cựu vực thế giới đã cùng thiên huyền giới tương thông, chúng ta cựu vực thế giới tại thiên huyền giới đang thành lập một tòa đại thành. Dạ Thương cùng Hồng Y cùng Lam Ảnh giảng thuật một thoáng cựu vực thế giới tình huống. Là muốn phát triển ra ngoài một bên đi, này rất tốt ta. Lam Ảnh mở miệng nói ra. Cựu vực thế giới thành hình thời gian ngắn, không có thiên địa ý chí hiển lộ rõ ràng địa phương, vô phương thành tiểu quân vương vị, cho nên muốn đánh phá cái này gông cùm xiềng xích, chỉ có thể đến mặt khác cao cấp thế giới phát triển. Đương nhiên, cựu vực thế giới vượt qua lần kiếp số này, liền là cao cấp thế giới, có đầy đủ thời gian, tự nhiên sẽ hình thành có thiên địa ý chí tờ lộ ra tới chỗ. Dạ Thương cho Hồng Y cùng Lam Ảnh giải thích trước mắt cựu vực thế giới tình huống. Ừm, chúng ta hiểu rõ. Lam Ảnh gật gật đầu. Tiến vào thiên huyền giới, chúng ta cùng cựu tiêu thế giới bầy hoàn thành nối tiếp, chúng ta cựu vực thế giới người tầm mắt cùng cơ duyên cũng là tăng lên, đây là ta ý nghĩ, cũng đã tại làm như thế, chờ cựu vực thế giới vượt qua lần kiếp số này. Các ngươi cũng có thể ra ngoài vừa đi đi nhìn một chút, tìm kiếm cơ duyên của mình, đề cao mình cấp độ. Dạ Thương đối Hồng Ý cùng Lam Ảnh nói ra. Chúng ta đều hiểu, ngươi là cựu vực thế giới chi chủ, chúng ta là cựu vực thế giới người, về sau sẽ cùng cước bộ của ngươi nhất trí. Hồng Ý biểu đạt chính mình đến thái độ. Tuyết Tịch, ngươi muộn một chút mang theo Hồng Ý cùng Lam Ảnh đến Thất Dạ Thành nhìn một chút, để bọn hắn đối cựu vực thế giới hiểu rõ hơn một chút. Dạ Thương đối Tuyết Tịch nói ra, Tuyết Tịch một mực đi theo Dạ Thương bên người. Cựu vực thế giới người đều biết Tuyết Tịch là Dạ Thương người, làm việc là tương đối dễ dàng. Được rồi, ta đây muộn một chút liền mang theo các nàng đi xem một chút. Tuyết Tịch gật gật đầu. Đúng rồi, Hồng Y Lìa, Lam Ảnh các ngươi sử dụng vũ khí, cấp độ vẫn còn tương đối thấp, ta có thể giúp ngươi luyện chế một chút, tăng lên một thoáng đẳng cấp. Dạ Thương nhìn xem Hồng Y cùng Lam Ảnh nói ra. Ngươi vẫn là luyện khí sư. Lam Ảnh nhìn xem Dạ Thương, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Là Thánh Vương cấp luyện khí sư. Có thể đem các ngươi vũ khí của hai người tiến giai đến Thánh Vương khí, có thể tăng lên các ngươi một bộ phận chiến lực, nếu như cần gì đan dược, ta cũng có thể giúp các ngươi. Dạ Thương vừa cười vừa nói, đối với luyện đan cùng luyện khí thành tựu, Dạ Thương vẫn là tự hào, bởi vì có rất ít người có thể làm được này điểm. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương giúp đỡ Hồng Ý cùng Lam Ảnh tăng lên vũ khí phẩm cấp. Đối với Hồng Ý cùng Lam Ảnh, Dạ Thương vẫn là rất bội phục, hai người thuộc với thiên đạo sinh ra sinh mệnh, tu vi là quân vương tạm thời không đề cập tới. Đối với chiến đấu lý giải rất sâu, đều có vượt cấp năng lực chiến đấu, cũng có thể nói cái này là thiên phú. Dùng thời gian 10 ngày, Dạ Thương đem Hồng Y trường kiếm cùng Lam Ảnh chiến đao đều tiến giai đến Thánh Vương khí, để cho hai người sức chiến đấu lại có tăng lên. Tuyết Tịch, mang theo các nàng đi đi một chút, bất quá đến thiên huyền giới không muốn ra Thất Dạ Sơn, Tân Quân Vương xuất hiện là lại bởi vì sóng gió. Dạ Thương đối Tuyết Tịch bàn giao một câu. Dạ Thương lo lắng không phải không có lý, sơ cấp quân vương nếu như không có sở thuộc thế lực. Cái kia mặt khác cao cấp quân vương liền sẽ có thu phục ý nghĩ, không thể nhận phục, cái kia chính là hủy diệt. Chương 1088, bị người mắng. Dạ Thương, ta biết phải làm sao, ngươi yên tâm đi. Ta mang theo các nàng ra ngoài, chẳng qua là mở mang tầm mắt, không sẽ chọc cho loạn gì. Tuyết Tịch gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương khoát khoát tay, liền đem Tuyết Tịch, Hồng Y cùng Lam Ảnh ném ra thời không bảo tháp. Cái gì a? Lời còn chưa nói hết đâu, cứ như vậy cho vứt ra. Lam Ảnh mở miệng lẩm bẩm một câu. Đi thôi. Đi xem một chút chúng ta cựu vực thế giới tại thiên huyền giới hang ổ. Tuyết Tịch vừa cười vừa nói. Thời không bảo tháp bên trong, Dạ Thương cùng ba vị thê tử nói chuyện. Dạ Thương, vượt qua lần kiếp số này chúng ta cựu vực thế giới liền là cao cấp thế giới, cái kia hoàn toàn không cần thiết tại huyền thiên giới lớn đại giới thành lập thất dạ thành. Tư Không Sơ Vũ nói xong ý nghĩ của mình. Có cần phải, cựu vực thế giới trở thành thành thục cao cấp thế giới, hoặc là chí tôn thế giới đều cần thời gian, mặt khác đâu. Chúng ta cựu vực thế giới người tu luyện vẫn là phải đi ra ngoài, cùng những thế giới khác người tu luyện trao đổi, dạng này mới có thể tăng lên cấp độ. Thiên huyền giới chính là chúng ta cùng cựu tiêu thế giới bảy cửa ra vào. Dạ Thương lắc đầu, Tư Không Sơ Vũ ý kiến hắn nghĩ tới, nhưng hắn đối thành lập thất dạ thành ý nghĩ không hề động dao động qua. Ừm, 13 nói rất có đạo lý, thất dạ thành vẫn là muốn kiến thiết, đây chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, về sau chúng ta đại lực kinh doanh Hạo Thiên thành chính là. Dương Lôi cũng đồng ý Dạ Thương quan điểm. Không có chuyện gì, Dạ Thương liền cùng ba vị thê tử trao đổi chiến kỹ, trên thực tế cũng chính là chỉ đạo ba vị thê tử tu luyện, tăng lên thực lực chiến đấu. Dạ Thương truyền thụ cũng là rất đơn giản, liền là đứng ở nơi đó, thi triển ba loại năng lượng kỹ xảo phát lực, nhường ba vị thê tử cảm thụ cảm nộ. Đang cùng ba vị thê tử tu luyện sau khi, Dạ Thương cũng chỉ đạo lấy Dạ Niệm Tiếu, Thất Nguyệt cùng Ninh Vân tu luyện. Dạ Thương không có truyền thụ người khác kinh nghiệm, hắn chẳng qua là đem chính mình cảm nộ cùng đối với chiến đấu lý giải nói một chút. Kaka, ta lực lượng không được, vậy chỉ có thể truy cầu tốc độ. Dạ Niệm Tiếu cùng Ninh Vân so tài một thoáng sau nói ra. Hắn thực lực lượng cùng tốc độ là tương thông, này liền cần kỹ pháp, đem tốc độ quán tính ra chỉ đến trên lực lượng, cái này đạt đến bổ sung. Ninh Vân của ngươi lực lượng mạnh, có thể mượn nhờ lực buộc phát vọt tới trước cùng lui lại, gia trì tốc độ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương lời, Ninh Vân cùng Dạ Niệm Tiếu đều gật gật đầu. Dạ Thương lời vì bọn họ mở ra một cánh cửa. Đây đều là thông dụng, mặt khác chính là muốn nghiên cứu thuộc về mình am hiểu, thuộc về mình chiến đấu đặc điểm chiến kỹ, dạng này mới có thể có khác với người tu luyện. Dạ Thương nhắc nhở lần nữa một thoáng mấy người. Có chỉ điểm của ngươi, bọn hắn sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Thanh Cơ đi vào Dạ Thương bên người, nhìn xem rời đi Dạ Niệm Tiếu ba người bóng lưng nói ra. Chủ yếu là xem thiên phú và tư chất, đến mức có thể đi tới trình độ nào, cũng là muốn xem chính bọn hắn, chính ta cũng là lục lọi tu luyện, có thể cho chỉ đạo cũng là có hạn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha, ngươi chỉ đạo có hạn. Hiện tại ngươi là cựu vực thế giới đệ nhất nhân, nhiều ít người hy vọng đạt được ngươi chỉ đạo, này bao quát tất cả mọi người. Dương Lôi vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Dạ Thương cười cười, hắn không nghĩ tới này chút, cho tới nay đều là bận quá. Sau đó Dạ Thương mang theo chúng nữ tại Hạo Thiên Thành đi đi. Lúc này Hạo Thiên Thành, cùng Dạ Thương lần thứ nhất đến thời điểm hoàn toàn không giống. Dạ Thương lần đầu tiên tới thời điểm, Hạo Thiên Thành không có chút sinh cơ, là một mảnh hoang vu, nhưng bây giờ nơi này đã cây xanh râm mát, tràn đầy sức sống tràn trề. Hạo Thiên nội thành có Phong Thiên Đại Điện, theo cựu vực thế giới bù đắp, Phong Thiên Đại Điện như trước kia chỉ có thể bản thân duy trì trạng thái khác biệt, đã hướng phía tứ phía khuyết tán này bản nguyên chi lực, mặt khác chủ thành khu đã kiến thiết dâng lên, truyền tống trận đã bắt tốt. Dạ Thương nói qua Hạo Thiên Thành muốn biến thành cựu vực hạch tâm của thế giới, cho nên bắt truyền tống trận là thông hướng các vực đại thành. Có Phong Thiên Đại Điện tại, đem người tới nơi này chạy, tự nhiên không tồn tại vấn đề, hiện đang nghỉ ngơi khách sạn, quán rượu liền đã kiến thiết dâng lên. Đến mức thế lực khu vực phân chia, Dạ Thương căn bản không hỏi tới, hắn tin tưởng thống soái phủ sẽ xử lý tốt. Đi một vòng, Dạ Thương mang theo ba vị thê tử lần nữa về tới thời không bảo tháp bên trong. Hết thảy đều đang thay đổi, cựu vực thế giới quật khởi đem thế không thể đỡ, chẳng qua là cần thời gian thôi. Dạ Thương vẫn còn có chút cảm khái. Đúng vậy, chẳng qua là ngươi quá mệt mỏi. Thanh Cơ có chút đau lòng Dạ Thương. Không có gì, chẳng qua là một cái thời kỳ phi thường, vượt qua, cũng liền không sao. Dạ Thương cười cười nói. Dạ Thương biết chân chính có thể quyết định tương lai có hay không an ổn nhân tố chủ yếu, là hắn lúc nào thành tựu quân vương. Thánh vương còn có thọ nguyên hạn chế, quân vương liền không tồn tại cái này vấn đề, mặt khác quân vương cấp giới chủ, chỉ cần không lô mãng, cái kia chính là hàng cổ bất diệt. Nếu như Dạ Thương có thể đi vào quân vương cảnh, cái kia cựu vực thế giới là có thể sinh ra quân vương. Một cái thế giới có hay không có thể sinh ra quân vương cấp người tu luyện, cần hai điều kiện, thỏa mãn thứ nhất là có thể. Cái thứ nhất liền là thành thục cao cấp thế giới, cựu vực thế giới trước mắt vượt qua kiếp số liền là cao cấp thế giới, nhưng cũng chỉ là vừa thành hình cao cấp thế giới, trưởng thành đến thành thục, còn cần thời gian dài dằng dặc. Điều kiện thứ hai là thế giới này sinh mệnh đột phá đến quân vương cảnh, đánh vỡ gông cùm xiềng xích là được rồi. Chỗ lấy trước mắt cựu vực thế giới, Dạ Thương đột phá đến quân vương cảnh là nhanh nhất phát triển chi lộ. Nghỉ ngơi mấy ngày, Dạ Thương nghĩ động, có Phong Thiên trong đại điện phân thân trấn thủ nơi này cũng là an toàn. Dạ Thương mang theo ba vị thê tử đến Đông Huyền Vực, đầu tiên đến là Thánh Đường. Thánh đường hiện tại là thật chính là thánh địa, nhóm thành viên đầu tiên ra không ít tuân giả, chủ yếu nhất một điểm, thánh đường đường chủ là cựu vực thế giới giới chủ Dạ Thương. Dạ Thương đến thời điểm, Dạ Niệm Tiếu, Ninh Vân cùng Thất Nguyệt cũng tại, bọn hắn đang tại diễn võ trưởng chỉ đạo lấy học viên mới tu luyện. Dạ Thương không cùng người nào trao hỏi, nào sẽ chậm trễ những người khác tu luyện. Quét mắt liếc mắt, Dạ Thương phát hiện mình nguyên lai nghỉ ngơi vị trí, cái kia ghế mây vẫn còn, đi qua Dạ Thương nằm ở bên trên. Năm đó tìm kiếm trở lại nguyên trạng tình hình kia còn tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ, liền ở một bên khoanh tay nhìn xem một đám trẻ con tu luyện. Ngươi là ai? Lan dâng lên, đó không phải là ngươi có thể ngồi địa phương. Tại Dạ Thương nhắm mắt lại lúc nghỉ ngơi, một tiếng tiểu giống truyền vào Dạ Thương lỗ tai. Tình huống như thế nào? Dạ Thương sửng sốt, một tiếng này giống dọa hắn nhảy một cái. Ngươi không nghe thấy phải không? Bảo ngươi cút dâng lên. Một nữ tử thân ảnh đứng ở ngươi không muốn hung ác như thế, đây vốn chính là cái ghế của ta. Dạ Thương chưa thức dậy, sửa sang một chút áo bào để cho mình nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản tại diễn võ trường phía trước nhất nghỉ ngơi Bắc Thiên Ca đứng dậy. Hắn ngồi vị trí đường chủ không nổi. Cái này 16-17 tuổi nữ hải tử chỉ Dạ Thương nói ra. Theo nữ hải tử ngón tay, Bắc Thiên Ca nhìn thấy Dạ Thương, tiếp lấy nhanh đi mấy bước đến Dạ Thương trước người, hạ thấp người chắp tay một cái. Trước 1089, tái chiến Thiên Nam. Chuyện gì xảy ra? Ta cái ghế của mình, ngồi một chút cũng có vấn đề. Dạ Thương nhìn xem Bắc Thiên Ca nói ra, hắn trong lòng không phải trách cứ người nào, chẳng qua là đang nhớ lại bên trong bị đánh gãy, trong lòng có chút khó chịu. Thống soái đại nhân, cái này ngài đừng nóng giận, này chút học viên mới là không biết tình huống. Bắc Thiên Ca mở miệng giải thích. Dạ Thương là cựu vực thế giới giới chủ, tại cựu vực thế giới là trí cao vô thượng. Mặc kệ là thực lực vẫn là danh vọng đều là cao nhất, đừng nói mắng, liền là không cung kính, người nào đều không thể nói, công kích Dạ Thương cái kia chính là cựu vực công địch. Nhưng hôm nay tại Thánh Đường, Dạ Thương một tay thành lập Thánh Đường bên trong Dạ Thương bị mắng, Bắc Thiên Ca trong lòng hết sức không phải cảm giác, thậm chí nói hết sức hoảng hốt. Được rồi, cũng không có gì, liền là ở tiếp nữa không có cảm giác gì, tính cách rất hot, nỗ lực. Dạ Thương đứng người lên, nhìn nữ hải tử hai mắt. Mang theo Tư Không Sơ Vũ ba người đứng dậy rời đi thánh đường.